không ngừng giãy dụa nàng kia yểu điệu dáng người, muốn tránh thoát Dương Nghiễm giam cầm, nhưng là như thế động tác, chỉ có thể làm Dương Nghiễm càng thêm thân mật cảm nhận được Mã Tái Phi chân thật nhục cảm. Đặc biệt nàng, tuy rằng cách vật liệu may mặc, Dương Nghiễm vẫn đang có thể cảm giác trong đó nhiệt lược. Mã Tái Phi từ chối một trận, chẳng những không có giãy người đàn ông này ôm ấp hoài bão, ngược lại làm hai người càng thêm thân mật, đặc biệt người đàn ông này ồ ồ hô hấp kích thích nàng mẫn cảm, để cho nàng một trận sao động, còn có người đàn ông này môi vô sỉ tại mặt ngọc của mình chớp lên, khiến cho nội tâm của nàng từng đợt rung động. Mã Tái Phi sợ, không có ngày thường bình tĩnh cùng bình tĩnh, bị vây nữ nhân bản năng muốn giãy dụa ra người đàn ông này kia đang thiêu đốt trong ngực. Mã Tái Phi hoàn toàn không biết, nàng kia thần thánh núi non, bị người đàn ông này bắt lấy thời điểm, nàng cũng đã hỏng mất, đã vô lực phản kháng người đàn ông này rồi. Tuy rằng cùng Mạnh Hải Công từng có một đoạn khắc sâu tình cảm lưu luyến, từ trước đến giờ bình tĩnh không có sóng tâm hồ cũng mất đi ngày xưa yên tĩnh, ngày thường lãnh khốc vô tình cũng chỉ còn lại có bề ngoài, bây giờ bị này Dương Nghiễm bắt được nàng thần bí, cao ngạo thời điểm, đầu của nàng thì càng vặn rồi, đã mất đi ngày thường lãnh như băng cùng ổn trọng. Không cần, buông ra, mau buông ra. Mã Tái Phi nước mắt như pơ vậy xuống dưới, bao nhiêu năm chính mình không có chảy nước mắt, người đàn ông này ồ ồ hô hấp càng ngày càng nặng, thân mình càng ngày càng nóng, hơn nữa người đàn ông này kia rất nặng môi chính hướng về nàng tiếp cận, sẽ khác ở nàng kia trắng noãn trên mặt ngọc. Làm như sự căng thẳng của nữ nhân cùng nữ nhân bản năng phòng ngự, mắt thấy nguy cơ càng ngày càng nặng, Mã Tái Phi cuối cùng từ này cái hơi thở của đàn ông chung phản ứng kịp, miễn cưỡng khôi phục một điểm khí lực. Nhấc chân liền hướng người đàn ông này đánh tới. Ân, một thân rên rỉ tại vang lên bên tai, thật là làm cho Dương Nghiễm nhiệt huyết sôi trào, Mã Tái Phi hoàn toàn mất đi phòng tuyến, đã hoàn toàn rơi vào rồi Dương Nghiễm trong lòng bàn tay. Mã Tái Phi một kích tối hậu cũng không có thực hiện được, Dương Nghiễm tuy rằng dục hỏa cuồng thăng, nhưng là không có nghĩa là ý thức của hắn cũng chưa có, tương phản hắn ngược lại thực thanh tỉnh, tựa như uống rượu say nhân biết mình đang làm gì giống nhau. Đây là cái gọi là say rượu tâm minh. Nàng sở hữu động tác Dương Nghiễm đều nắm giữ nhất thanh nhị sở, ngay tại Mã Tái Phi nhấc chân nháy mắt, Dương Nghiễm cũng cảm giác được này nguy cơ, Dương Nghiễm thuận thế ra sức đỉnh đầu, hai chân tiến vào Mã Tái Phi trong đó, đem Mã Tái Phi hướng công kích mình nâng tại giữa không trung, đem Mã Tái Phi càng thêm chặt chẽ đội lên trên vách tường, giờ phút này, hai người bọn họ trong đó không còn có gì khe hở. Liền tại người đàn ông này cản trở nàng tiến công, liền tại người đàn ông này tiến vào nàng thon dài trong đó, ngay tại hai người chặt chẽ tiếp xúc nháy mắt, Mã Tái Phi đột nhiên cảm giác được một cái nóng bỏng hỏa long chìa vào dưới bụng nàng, lửa nóng bắt đầu theo người nam nhân kia phương hướng truyền đến. Hỏa long truyền đến cái loại này kịch liệt nóng bỏng cảm giác, để cho nàng rốt cục hoàn toàn hỏng mất, phát ra vừa rồi kia âm thanh rên rỉ trầm thấp, toàn thân lại cũng vô lực, suy yếu phục tại người đàn ông này trên người. Mặc kệ từ người đàn ông này nóng rực hô hấp đánh thẳng vào mặt ngọc của nàng. Đó là cái gì, thật là cường tráng, tốt thật lớn, tốt nóng bỏng, còn đang nhảy nhảy, một loại cảm giác kỳ quái theo Mã Tái Phi tâm trung lên cao, cái kia chìa vào toàn thân mình như nhũn ra, để cho mình hỏng mất gì đó thật kỳ quái, tuy rằng chém dụng không ít nam nhân lão nhị. Nhưng chính nàng cũng không có hưởng thụ qua làm nữ nhân khoái hoạt, đối với người cái gì là chưa hiểu rõ hết. Hiện tại Mã Tái Phi tràn ngập tò mò, vì vậy nam nhân cái vật kia đỉnh nàng một chút cũng không thoải mái, nhưng là nàng tình nguyện người đàn ông này như vậy chìa vào nàng, chỉ là người đàn ông này. Ân, buông, ta muốn giết ngươi. Mã Tái Phi lại phát ra một thân rên rỉ, trong lòng hung hoành vừa lên, lại bị Dương Nghiễm lửa nóng biến thành bỏ qua tự hỏi, một lần nữa lâm vào bản năng, lâm vào mơ hồ. Dương Nghiễm muốn qua đời, này Mã Tái Phi quá dụ dỗ. Khó trách nàng giết người như ngoé cũng không có bị người kêu yêu nữ, rất có mị lực, chinh phục nữ nhân như vậy, cái loại này khác thường kích thích rất thư thái, đã lâu không có như vậy hưởng thụ. Hơn nữa, để cho Dương Nghiễm si mê đúng là nàng, Dương Nghiễm trong lòng âm thầm nghiền ngẫm, thật không ngờ cực đại mềm mại. Bất qua có thể chinh phục này Mã Tái Phi khoái cảm là không gì sánh kịp, đối với như vậy giết người như ngoé không đem nam nhân không coi vào đâu Mã Tái Phi mà nói. Chinh phục nàng đại nam nhân lòng tự trọng bắt đầu vô hạn bành trướng, nếu thu phục mỹ nhân này, như vậy vô luận tinh thần vẫn đều muốn là tuyệt hảo hưởng thụ, làm Dương Nghiễm tràn đầy nói không nên lời đắc ý cùng tự mãn, bởi vậy cũng liền được một phần không tưởng được khoái cảm. Cảm giác theo cự long chuyện tới nhanh cảm giác, xuyên thấu qua giữa hai người vật liệu may mặc vẫn như cũ cảm giác rõ rệt đến mỹ nhân ôn nhuận, thật sự là hạnh phúc. van cầu ngươi thả ta được không? Ta cam đoan về sau không ở cùng ngươi là địch. A. Mã Tái Phi cảm nhận được người đàn ông này cái kia nóng bỏng cự long chính từng bước hướng về nàng thần bí hoa viên di động, 30 năm bảo thủ tư tưởng cùng nữ nhân, tuy rằng cũng không hoàn toàn hiểu biết chuyện nam nữ, nhưng là trong mơ hồ biết đây là nàng sau cùng phòng tuyến rồi. Mã Tái Phi rốt cục hồi phục chút ít lý trí, hướng người đàn ông này cầu khẩn, Ngọc Dung cũng bắt đầu băng trả lời, hóa thành réo rắt thảm thiết cầu xin. Một viên trong suốt nước mắt theo mắt của nàng trong con ngươi nhỏ giọt xuống, kia giống như vạn niên hàn băng trong con ngươi sương mù mênh mông, làm người ta thấy không rõ lắm này ẩn chứa nội tình. Bị vây ngang phấn kỳ Dương Nghiễm nơi đó nghe được Mã Tái Phi cầu xin, Dương Nghiễm tâm trung trừ bỏ, chinh phục, không còn nó niệm. Dương Nghiễm hai tay buông lỏng ra Mã Tái Phi ngọc trường, xuyên thấu qua kia giống như dương liễu bình thường tiêm tiêm mảnh mai, ôm ở Mã Tái Phi cái kia đối to mỏng hương trên mông. Nàng hai bên mông đẹp tràn đầy cùng ấm áp, làm Dương Nghiễm mê luyến, làm Dương Nghiễm không khỏi bắt đầu vuốt ve, mà Dương Nghiễm miệng rộng cũng rốt cục khác ở mặt ngọc của nàng phía trên, một tấc tấc hôn. Đột nhiên một giọt lạnh như băng nước mắt rơi vào Dương Nghiễm trên mặt của, cảm giác lạnh như băng kích thích Dương Nghiễm thần kinh. Mã Tái Phi vốn đang muốn tiếp tục chửi bậy, khả là một loại cảm giác kỳ quái lại từ trong lòng của nàng lên cao, cùng mới vừa rồi bị người đàn ông này khi dễ cảm giác giống nhau, toàn thân mềm yếu, không dùng được lực, hơn nữa kia căn nóng bỏng gì đó lại chĩa vào nàng, lại có chọc ghẹo nàng, để cho nàng cảm thấy khó chịu, thế nhưng nói không ra lời. Cự long bắt đầu sôi trào, gắt gao để tại Dương Nghiễm đặt ở song dưới đùi mỹ nữ trong đó. Nhìn Mã Tái Phi không ngừng tại thân thể của chính mình dưới vặn vẹo, Dương Nghiễm chậm rãi cúi đầu, hướng về Mã Tái Phi ngọc diện tới gần, phát ra ồ ồ hô hấp. Không cần. Trải qua mới vừa rồi cùng Dương Nghiễm tiếp xúc thân mật, Mã Tái Phi đối người đàn ông này đã có hiểu biết rồi, biết hắn không hề giống nam nhân khác giống nhau không dám đối với mình thế nào, mà là phi thường lớn mật, trong lòng càng thêm hoảng, muốn trốn tránh, nhưng là càng như vậy, toàn thân càng là như nhũn ra. Càng là không có khí lực, trong cơ thể chân khí cường đại hoàn toàn không pháp ngưng tụ. Rốt cục, Dương Nghiễm miệng rộng lại trở về Mã Tái Phi kia trương trắng noãn trên mặt ngọc, nhẹ nhàng hôn, một cỗ hương thơm xông vào mũi, làm Dương Nghiễm say mê không thôi. Không cần, không nên như vậy. Mã Tái Phi lạnh như băng tâm tràn đầy bàng hoàng, rớt xuống trong suốt nước mắt, nhưng là lần này cũng không có cứu lại vận mệnh của nàng, vì vậy nam nhân môi chính theo mặt ngọc của mình từng bước vén. Theo trắng noãn gáy ngọc hôn một cái, tham lam ở phía trên mút thỏa thích, loại cảm giác này muốn cho nàng hòa tan. Đợi cho người đàn ông này miệng rộng đã đến dưới cổ của nàng mặt, người đàn ông này dừng động tác lại, khóe miệng ngay tại nàng bột gáy để hạp động bất động, nhưng là để cho nàng cảm giác càng thêm kích động. Trước gió bão yên tĩnh, Mã Tái Phi đột nhiên lòe ra cái ý nghĩ này, một tia lo lắng, nhất chút sợ hãi còn có một tia thật sâu khát vọng xông lên đầu. Nhưng khi nhìn người đàn ông này một đôi tràn đầy ánh mắt của, chính nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm nàng, Mã Tái Phi trong lòng một trận hoảng, hơn nữa tại nàng trong đó cái kia căn nóng bỏng hỏa long không ngừng run run, Mã Tái Phi xuất hiện một trận hư không, nhất luồng nhiệt lưu từ bên trong trào ra, ẩm ướt thành một đoàn, thế nhưng chính mình đạt tới. Không cần, Mã Tái Phi bất lực phát ra làm người ta say mê rên rỉ chi âm thanh. Đẹp quá! A! Mã Tái Phi nước mắt không ngừng chảy xuống, đồng thời tại từng đợt mãnh liệt đến cực điểm trong kích thích, Mã Tái Phi phát hiện nó đã thật sâu tiến vào nàng trong vòng. Tại kia làm người ta đầu váng mắt hoa khoái cảm mãnh liệt dưới sự kích thích, Mã Tái Phi cao quý thanh nhã mỹ mạo mỹ nhân gấp rút thở gấp rên rỉ, xấu hổ bất đắc dĩ nức nở uyển chuyển rên rỉ. Ân a, nha. Vài lần hoan ái, vài lần, nhìn Mã Tái Phi tại chính mình trong quần hoàn toàn say mê thỏa mãn bộ dạng. Dương Nghiễm hơi hơi cúi người tại Mã Tái Phi bên tai, khẽ liếm lấy nàng trong suốt ngọc nhuận đáng yêu vành tai, nói tiểu mỹ nhân, người thật đúng là trên đời ít có diệu nhân. Hắc hắc, Mã Tái Phi trong lòng vạn phần tức giận, nhưng là cái loại này vui sướng đầm đìa cảm giác lại để cho nàng cảm thấy thẹn thùng tất cả, lệ sắc bối đỏ như lửa, xấu hổ bất đắc dĩ nhắm chặt mắt đẹp, không dám mở. Tại một trận trong yên lặng, Mã Tái Phi phát hiện Dương Nghiễm lại tại bên trong thân thể của mình quất động, ân. Mã Tái Phi lại lần nữa khó kìm lòng nổi địa nhiệt liệt phản ứng lấy, nức nở rên rỉ. Mã Tái Phi khó kìm lòng nổi nhúc nhích, thở gấp đáp lại xem, một đôi tuyết trắng kiều chợt, xinh đẹp tuyệt trần thon dài khi thì coi thường, khi thì đặt ngang. Bất chi bất giác, thiên kiều bá mị, Thanh Lệ Khôn kể Mã Tái Phi cặp kia tuyệt đẹp thon dài tuyết trượt nhưng lại vòng tại Dương Nghiễm sau thắt lưng, cũng theo hắn mỗi một cái ra vào mà xấu hổ ép chặt, nhẹ dơ lên. Lúc này, Mã Tái Phi trong phương tâm chỉ còn lại từng đợt ngượng ngùng, mê say. Ai? Mã Tái Phi phương tâm nhất thời một mảnh bối huyễn, suy nghĩ cảm giác trống rỗng, đỏ tươi non mềm môi anh đào một tiếng kiều mị uyển chuyển khinh đề, nàng rốt cục leo lên Cực Nhạc đỉnh duy. Tại Dương Nghiễm kỹ xào tính bóp nhu xuống, biến thành Mã Tái Phi khó có thể tự giữ. Nàng lúc này sớm ném đi rụt rè, tuyết đồn liền cả xoay, tại Dương Nghiễm thúc giục hạ mái tóc bay ra, trên mặt mồ hôi cuồn cuộn xuống, trên mặt xuân tình nùng liệt hóa không ra, một đôi tinh mâu giống như khai chưa khai, giống như bế chưa bế, thu ba lưu động, như liệt hỏa liệu nguyên, nhãn nhi mị, kiểm nhi tiếu, liệt hỏa môi đỏ mỏng tiên diễm ướt át, làm người ta nhịn không được muốn lên trước ngắt lấy. Dương Nghiễm khép hờ hai mắt, hưởng thụ Mã Tái Phi thân thể truyền đến kia ấm áp khoái cảm. Nội tâm mặc dù ở tuyệt vọng la lên, vẫn như cũ không cam lòng chống cự, nhưng Mã Tái Phi phản kháng càng ngày càng mềm yếu, càng ngày càng không có tin tưởng. Bị tàn nhẫn đoạt đi trinh tiết, Mã Tái Phi cực kỳ bi thương, nhu trắng đứt từng khúc, lại chỉ có thể mặc cho Dương Nghiễm tùy ý chà đạp thân thể của chính mình, vô lực phản kháng. Tại từng đợt mãnh liệt đến cực điểm dưới sự kích thích, xấu hổ bất đắc dĩ Mã Tái Phi bị ngoạn chết đi sống lại, gấp rút thở dốc rên gì xem. Trong đầu trống rỗng, nàng phương tâm hiểu rõ kia một loại làm người ta bùn rùn dục cho say, bối huyễn muốn chết bức nhân mau hoặc, khẩn trương kích thích cơ hồ hít thở không thông. Mềm mại không xương, xinh đẹp tuyệt trần bị đặt ở Dương Nghiễm dưới thân, thỉnh thoảng khẽ run, tuyệt vời khôn kể. Chỉ thấy này xinh đẹp thiên tiên mỹ nữ tuyệt sắc lệ yếp ửng đỏ, mày liễu nhíu lại, cặp môi thơm vi phân. Đôi mắt đẹp khinh hợp, một bộ nói không rõ ràng đến tột cùng là thống khổ vẫn ngượng ngùng kiều thái. Cảm thụ được trong quần thiên kiều bá mị mỹ nhân lửa nóng nóng nhân hoa cơ, Dương Nghiễm biết mình đã ở trên cao hoàn toàn chinh phục này thiên kiều bá mị, ôn nhu uyển thuận mỹ nhân tuyệt sắc. Dương Nghiễm cười hì hì lấy cúi người tại Mã Tái Phi bên tai, khẽ liếm lấy nàng trong suốt ngọc nhuận vành tai, nói Mã Tái Phi, từ hôm nay trở đi, ngươi chỉ có thể là ta Dương Nghiễm nữ nhân. Bị Dương Nghiễm ý nhục lấy, cả người bùn rùn Mã Tái Phi tượng bị rút gân giống nhau mềm ngồi phịch ở trên giường, không thể động đậy, chỉ có một đôi thỉnh thoảng hơi hơi run rẩy, như vân mái tóc rối tung trên mặt đất, từ trắng muốt lưng đến rất tròn phong đồn cứ thế thon dài chân đẹp, hình thành đường cong tuyệt mỹ, hơn nữa thượng trải rộng thật nhỏ mồ hôi, càng lộ ra trong suốt như ngọc. Một đôi xấu hổ bất đắc dĩ mỹ mắt nhắm chặt lấy, vô lực mở, hai hàng châu lệ duyên mặt xuống. Đã bị Dương Nghiễm tùy ý lăng nhục Mã Tái Phi, cả người tản mát ra chưa từng có kiều mị. Dương Nghiễm vừa cảm thấy thỏa mãn, nhìn thoáng qua dưới thân mỹ nữ, vốn định buông tha nàng, nhưng là trong cơ thể nhiệt khí đột nhiên lại bắt đầu phát tác, nhất thời dục niệm áp qua lý trí, bất quá hắn tại trong hoảng hốt cũng quên mất Mã Tái Phi tạm thời không thể đón thêm thụ hắn thảo phạt. Dương Nghiễm lúc này ý nghĩ bắt đầu mơ hồ, căn bản không bất kể nàng thét chói tai, một chút bổ nhào vào thân thể của nàng lên. Dương Nghiễm nhìn đến Mã Tái Phi kia hoàn mỹ cái vú, nàng kia dáng người đường cong lộ, nhìn đến này, hắn toàn bộ thần kinh lại buộc chặt mà bắt đầu, lập tức nằm dạp người đi xuống, hắn lúc này giống con đói khát đã lâu trâu rừng. Tay hắn, miệng, không có một khắc nghỉ ngơi, mãnh liệt lấy, cuồng mút lấy, hai tay cũng không chút khách khí xoa nắn bầu vú của nàng, tại bầu vú của nàng lên, trên bụng, giữa hai chân, còn có kia tối làm người ta hướng tới địa phương, bày ra tìm tòi, sờ phủ. Không bao giờ nữa tưởng trì hoãn, trong cổ họng phát ra một tiếng rít gào, sau đó vừa mới tiến trong cơ thể nàng. A, ân, Mã Tái Phi lỗ lồn vẫn thực chặt chẽ. Dương Nghiễm vừa dùng dương vật cắm đi vào, Mã Tái Phi trên mặt của lập tức vặn vẹo lên, hiển nhiên ăn không tiêu Dương Nghiễm thô to dương vật, nhưng là rất nhanh, tại Dương Nghiễm rất nhanh đút vào xuống, kia vặn vẹo biểu tình, rất nhanh biến thành hạnh phúc dâm đãng đỏ ửng. Không, không cần, a. Sáp hảo sâu a, tại sâu điểm. Mã Tái Phi đều không biết mình kêu xảy ra điều gì dâm đãng lời nói, nhưng là tại Dương Nghiễm nghe tới, nữ nhân này hẳn không có chân chính thưởng thức được làm tình tư vị. Nghĩ như thế, hắn điên cuồng hơn rồi, Dương Nghiễm tách ra nàng kia thon dài, trắng nõn một đôi chân đẹp, một chút so một chút càng nhanh chóng đút vào lên. Theo mỗi một lần co rúm, âm dịch đều vẩy ra đi ra. Mã Tái Phi kia lỗ lồn giống như một khối đất hoang bị Dương Nghiễm thô bạo khai khẩn lấy, Vừa lúc mới đầu Dương Nghiễm chỉ cảm thấy hạ thân kia căn dương vật mỗi một lần đút vào đều là tối nghĩa dị thường, nhưng hắn đã hãm như trạng thái điên cuồng, thậm chí ngay cả dương vật của mình bởi vì ma sát quá mức kịch liệt mà chảy ra nhiều điểm vết máu đều không có nhận thấy. Hắn đã tiến vào cùng mã tái phi dục tiên dục tử giao cùng bên trong, trong lòng chỉ có một tự, thì phải là sáp một cây thật lớn to dài, thiết bồng vậy gì đó, tại mã tái phi mềm mại trong lỗ lồn ký hữu lực lại vội vàng vừa ra vừa vào. Đường nó cường lực đỉnh tiến khi, nàng liền cảm thấy trước đó chưa từng có phong phú, tựa hồ toàn bộ âm đạo đều phải bị xanh liệt mở ra giống như, mà khi nó rút ra đi khi, lại thích giống trong cơ thể nàng hết thảy đều tùy nó mà ra, tâm tình lập tức lâm vào một mảnh hư không. A, thật là thoải mái a. Sáp, đâm chết ta đi, nhanh chút, tại nhanh chút. Nhưng là thật lâu sau, Dương Nghiễm chậm rất nhiều, ý nghĩ đã từ từ trở nên có vẻ thanh tỉnh. Càng về sau hắn cũng bắt đầu hưởng thụ khởi dưới hạ thể xinh đẹp thiếu nữ đẹp thân thể yêu kiều ra, động tác cũng biến thành ôn nhu nhiều lắm. A, tại nàng lần thứ hai cao trào tiến đến khi, Dương Nghiễm cũng cao chiều, khi hắn theo mã tái phi trong cơ thể rút ra dương vật đi ra khi, gặp dương vật vẫn như cũ đứng thẳng. Chương 162, mã tái phi 2. Dương Nghiễm duỗi tay nắm ở eo của nàng, thân mình dán ở sau lưng nàng. Nhẹ giọng nói cuộc so tài phi ngươi thật đẹp. Mã tái phi ngẩn ra, nhăn nhó kháng cự Dương Nghiễm ôm ấp hoài bão, nhưng không có khí lực của hắn đại, chỉ phải duyên dáng gọi to nói ngươi là đương kim hoàng thượng, có thể nào đối như ta vậy. Đối với vành tai của nàng thổi một hơi, Dương Nghiễm nghiêm túc nói bởi vì ngươi rất đẹp, cho nên ta nghĩ chiếm lấy ngươi, cho ngươi thành lão bà của ta, không cần lại đi giang hồ phiêu bạc. Cảm nhận được lưng eo hai tay tại hướng bụng trở xuống tìm kiếm. Mã tái phi vội la lên khả là chúng ta hoàn chưa quen thuộc. Ngoài miệng nói xong, nhưng là mã tái phi đáy lòng đã có một cỗ rung động, sao động nhiều năm tâm, bỗng chốc bị đốt. Bị lật xoay người mã tái phi, trên mặt thẹn thùng vô cùng hồng ý, Dương Nghiễm ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm nàng, cất cao giọng nói cuộc so tài phi, ta muốn ngươi. Mã tái phi nàng hai tay bảo vệ thánh nữ phong, lại không che chở được phía dưới lõa lổ ra lỗ lồn. Thẹn thùng. Lại có chút phẫn nộ ánh mắt của, theo mã tái phi trong mắt bắn ra, nàng không muốn đến, này ra vẻ đạo mạo nam nhân, đối với mình mạnh mẽ như vậy hoành. Người thật sự là thượng thiên ban cho ta đấy, mỹ nhân. Kia trong quần ngẩng lên biểu lộ gân xanh hung khí thẳng đối với mã tái phi, nàng kiều kêu một tiếng, vội vàng che mắt, không muốn đi xem. Dương Nghiễm kéo xuống tay nàng, cười đùa nói cuộc so tài phi, thích nó đúng không, làm nữ nhân của ta. Người có thể cả ngày lẫn đêm hưởng thụ nó hầu hạ. Mã tái phi e lệ nói Dương Nghiễm, ngươi làm như vậy, làm cho người ta. Nhân ra một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị. Hoàn muốn cái gì chuẩn bị, ta đã sớm nhìn ra ngươi đối với ta cố ý. Dương Nghiễm nắm ở hông của nàng, làm hai người xích thể dính sát vào cùng nhau. Ngươi, mã tái phi ngẩng đầu dừng ở Dương Nghiễm, hắn thế nhưng nhìn thấu tâm tư của mình. Cái gì đều đừng bảo là, có thiên địa này làm chứng, ta Dương Nghiễm nguyện thú mã tái phi làm vợ, nếu có chút trái lời thể nói, liền gặp vạn lôi oanh đỉnh, không thể. À, theo Dương Nghiễm trong miệng phát ra, mã tái phi ngọc thủ ngăn chặn hắn muốn phát thể độc miệng. Dừng ở này lần đầu gặp mặt nam nhân, mã tái phi ôn nhu nói ta tin tưởng lời của ngươi nói là thật. Ngươi nhà, muốn cho ta bị người trong thiên hạ nhạo báng nha. Ai dám giễu cợt lão bà của ta. Cuộc so tài phi, hiện tại ngươi là nữ nhân của ta, đợi ngày sau, ta nhất định cưới hỏi đàng hoàng ngươi. Dương Nghiễm thật mạnh nói. Nghe nàng nói như vậy, mã tái phi vẻ mặt hạnh phúc tựa vào trên bụng của hắn, kiểu âm thanh cười nói phu quân, nếu ngươi ngày sau có thể không quên ta là được, ta không cầu có thể cùng ngươi làm vợ chồng, chỉ cần tại bên cạnh ngươi, hưởng thụ đến nữ nhân khoái hoạt là được. Dương Nghiễm gật gật đầu. Hắn chưa từng nghĩ đến mã tái phi thay đổi đến bây giờ cái dạng này, đây là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, trước kia mã tái phi là trinh tiết liệt nữ, chỉ thích mạnh hải công một nam nhân, hiện tại nàng tâm rốt cục thuộc về mình. Rớt ra tay nàng, Dương Nghiễm bá đạo ôm cổ của nàng, thật sâu chiều nàng kia thật dày môi thân hôn lên, hút một cái vừa hôn đang lúc, hai người như keo như sơn nghi ngờ ôm chặt hơn. Rất lâu hôn môi, hai người rời môi, mã tái phi dồn dập hô hấp. Đã thấy Dương Nghiễm quỳ xuống, hắn được hai tay đem mã tái phi đùi tách ra, dùng ngón tay đem đầy đặn đáng yêu âm thần bài hướng hai bên, đem đầu lưỡi đưa vào phì nộn đầy đặn, phấn hồng sắc, đầy tràn chất mật trong âm hộ quấy, hút lấy chảy ra mật hoa. Mã Tái Phi không muốn đến Dương Nghiễm nhưng lại đến chiêu này, cảm thụ được trơn trượt lại linh hoạt đầu lưỡi, tại mẫn cảm của mình hạ thể, không gì kiêng kỵ liếm mút đùa, Mã Tái Phi thế nào đã bị quá loại kích thích này, âm hạch nhô ra, hai bên âm thần theo xung huyết mà phía bên trái bên phải hơi hơi mở ra, nhu trượt mật hoa đầy tràn toàn bộ âm hộ, phát ra dâm mỹ sáng bóng, tựa hồ vì nghênh đón Dương cụ cắm vào mà làm tốt lắm chuẩn bị. Bị Dương Nghiễm đầu lưỡi chiêu chọc lỗ lồn, Mã Tái Phi thân hình không ngừng phát run, nội tâm dâm dục bản tính bị triệt để kích phát ra rồi, lỗ lồn truyền đến từng trận khoái cảm, nàng không được giơ cao mông, hy vọng Dương Nghiễm đầu lưỡi có thể càng thâm nhập trong âm hộ, trong miệng không thể ức chế không ngừng phát ra mê người thân ngâm âm thanh a. A, vạn tuế gia, ta hảo phu quân, mau chút cho ta, a, cho ta, mau. Ngoài miệng rên rỉ, nàng hai tay tác dùng sức vuốt ve, áp bách lấy tự mình hai luồng vú lớn. Dương Nghiễm ngẩng đầu, nhìn mặt trướng đến đỏ bừng Mã Tái Phi cười nói ngươi muốn ta cho ngươi cái gì? Nói mau nha, mau. Cho ta, ta, ta. Nói mau, muốn ta cho ngươi cái gì? Nói nha. Dương Nghiễm thật vất vả có giữ lấy cơ hội của nàng, lại có thể nào không hảo hảo dạy dỗ nàng một phen. Cấp, ta, ta muốn, ngươi, Dương cụ, chen vào, cấp, ta. Lúc này Dương Nghiễm đứng lên. Đem Mã Tái Phi một chân giơ lên, thật lớn Dương cụ dính chút Mã Tái Phi trong khe lồn toát ra dâm dịch, thuận lợi cắm vào nàng chảy đầy dâm dịch trong khe lồn. Ân, ân, a, thật thoải mái. Mã Tái Phi lỗ lồn bị Dương Nghiễm thật lớn Dương cụ cắm xuống nhập đi, kia phân phong phú cảm xử đến âm đạo khẽ trương khẽ hợp co rút mà bắt đầu, thành lồn đã bị Dương cụ ma sát kích thích, dâm dịch mã trên tuôn ra, khoái cảm lập chí, nhịn không được nội tâm phát ra trầm thấp thân ngâm âm thanh. Dương Nghiễm dùng Dương cụ không ngừng tại Mã Tái Phi trong khe lồn đút vào đào làm, mỗi một cái tiến lên, đều xử đến trong khe lồn phát ra phốc kỳ thanh âm. Tuy rằng Mã Tái Phi đã không phải là xử nữ, nhưng âm đạo vẫn là phi thường chặt khít, thành âm đạo nóng cháy ướt át, mút Dương Nghiễm Dương cụ, mỗi lần đút vào, đều mang đến không thể nói khoái cảm. Dương cụ truyền đến từng trận khoái cảm, Dương Nghiễm không khỏi tính dục cuồng phát, không ngừng dùng sức đâm chọc vào Mã Tái Phi lỗ lồn. Mỗi một cái va chạm, đều xử đến Mã Tái Phi tuyết trắng hào nhũ trên dưới trái phải thoải mái lấy, Dương Nghiễm tay thân đi lên cầm chặt này xong mê người hào nhũ vỗ về chơi đùa lấy, dùng miệng hàm chứa đầu vú, đầu lưỡi không ngừng liếm mút lấy nhô ra đầu vú. Dục tiên dục tử cảm giác, lệnh Mã Tái Phi không khỏi toàn thân như rút gân giống nhau co rút, không ngừng run rẩy, dâm dịch như hoàng hà vỡ đê vậy trào ra, cao trào từng đợt tiếp theo từng đợt, trong âm hộ cảm thụ được Dương cụ mang tới khoái cảm. Bên tai nghe Dương Nghiễm dâm ngữ, dâm tiện bản tính lập tức kích phát ra rồi. Tốt, tốt, đâm chết ta, ta, ta muốn, phu quân Dương cụ, mỗi ngày đều cắm vào lồn của ta lý. Nha, ta muốn chết, chết, rồi. Nhìn Mã Tái Phi phản ứng, Dương Nghiễm tính dục rất cao phồng, hắn đem Mã Tái Phi lật người đến lưng đối với mình, chỉ thấy dâm dịch đã thấm ướt chỉnh cái giám cổ, đem Dương cụ lại cắm vào trong khe lồn, mãnh liệt đút vào không ngừng. Hai người biến đổi bất đồng tư thế, giao hợp rất lâu, Mã Tái Phi đợt thứ ba cao trào tiến đến khi, Dương Nghiễm mới đưa tinh dịch chiếu vào trong miệng hang nhỏ bé của nàng. Nằm trên mặt đất Mã Tái Phi nhắm mắt lại hoàn không có ở đây thở dốc, cảm thụ được trong khe lồn nóng bỏng nam nhân tinh dịch, trở về chỗ vừa rồi giao hợp được vui thích tư vị. Dương Nghiễm cũng nằm ở bên người nàng, hai tay đùa bỡn nàng vậy đối với xinh đẹp hào nhũ, nhìn nàng kia dâm đãng biểu tình. Trong lòng không khỏi cũng thập phần thỏa mãn, cuộc so tài phi, nhắm mắt lại, hưởng thụ a. Dương Nghiễm cúi người, đầu tiên là tại trên trán nàng khẽ hôn một cái, lại xuống phía dưới hôn lên môi của nàng. Bị Dương Nghiễm hôn nồng nhiệt, cũng cảm thấy kia mất thăng bằng được hung khí đỉnh tại chính mình được phấn khâu chỗ, Mã Tái Phi không khỏi vươn ra hai tay hoàn ở Dương Nghiễm cổ, cùng hắn hôn hít một phen, hai chân phàn tại Dương Nghiễm hông của lên, dịu dàng nói thật thoải mái a. Ha ha, thoải mái chuyện còn không có chân chính bắt đầu đâu. Dương Nghiễm nhẹ tiếng cười nói, hung khí tại nàng phấn khâu ngoại nghiền nát một phen, đột ngột một cái thân, đâm đi vào. Hung khí xâm nhập trong cơ thể khoảnh khắc, Mã Tái Phi chính là vì nhíu chân mày lại, bị chống đỡ mãn cảm giác thỏa mãn cũng viết ở trên mặt. Dưới thân mỹ nhân gần như thừa nhận chính mình dã man va chạm. Trong dâm huyệt truyền đến phong phú thư sướng làm cho Mã Tái Phi ừ rên rỉ. mà Dương Nghiễm thật lớn hung khí, một chút sâu một chút cạn đút vào, để cho nàng cũng nhận được vô tận khoái hoạt. Mã Thái Phi rên rỉ liền phảng phất có vận luật tiết tấu vậy ân. Ân, a, ân, ân, a. Ngâm sướng, vì vô hạn cảnh xuân căn phòng của càng bằng thêm một ít giạt rào sinh khí. A, thiên, thật thoải mái vui sướng a. Mã Thái Phi duyên dáng gọi to lấy. Dương Nghiễm vuốt vuốt nàng hai luồng bầu vú to, thô to hung khí càng hung mãnh ở nàng trong dâm huyệt đút vào không ngừng. Không trải qua bao lâu, Mã Thái Phi đó là một tiếng cao vút rên rỉ, toàn thân co rút run lên, rồi đột nhiên bắn ra âm tinh. Chương 163, Vũ Văn Hóa Cập Chi Loạn. Dương Nghiễm thành thạo trong cung khoái hoạt phong lưu, bên ngoài các đại thần cũng bận bịu sống. Lang tướng Triệu Hành Xu các loại, mật đối Vũ Văn Hóa Cập nói hôm nay ý phong đại tùy, anh hùng nổi lên bốn phía, đồng tâm phản người đâu chỉ mấy vạn. Lúc này nếu hành đại sự, chính là đế vương chi nghiệp. Vũ Văn Hóa Cập mừng rỡ, lệnh Vũ Văn Thành Đô hiểu dụ chúng tướng, suốt đêm khởi binh đông thành, châm lửa tương ứng. Vũ Văn Thành Đô tức mang sổ đem vào thành, chuẩn vệ tướng quân Độc Cô Thịnh tiến đến cự chiến, bị Vũ Văn Thành Đô Lưu Kim Đảng kết quả tánh mạng. Mọi người thấy vô địch tướng quân, người nào không sợ. Đồng loạt quy hàng, Vũ Văn Hóa Cập thừa cơ xuất binh theo Huyền Vũ Môn đánh vào. Dương Nghiễm theo đại điện đi ra gặp Vũ Văn Thành Đô. Dương Nghiễm cả giận nói chấm có gì tội, bọn ngươi dám can đảm phản loạn. Vũ Văn Thành Đô trả lời bệ hạ giết cha chuyên quyền, nạp phi nương về sau, chậm hại Đông Cung, đồ tẩu gian muội, lại kiêm không tuân thủ Vũ Miếu, đi dạo phần đất bên ngoài, sử thiên hạ tráng người tán chi tứ phương, giả yếu điền cho khe rãnh, giai theo nội cực xa dâm, cứ thế ngoại động chinh phạt, như thế nào vô tội. Dương Nghiễm lạnh lùng cười. Nói này nhưng đều là phụ thân ngươi chủ ý, muốn nói có tội cũng là phụ thân ngươi chi tội. Cha ta không làm như vậy có thể nào đã lừa gạt ngươi này hôn quân. Vũ Văn Thành Đô ngạo nghễ đứng thẳng dưới bậc, nói như vậy, phụ thân ngươi không phải là Việt Vương Câu Tiễn chuyển thế. Dương Nghiễm giả trang kinh ngạc nói, đó là đương nhiên, cha ta chính là trước đại Chu hoàng đế Vũ Văn Thái Hậu Duệ, đường đường hoàng tộc, vì khôi phục bị các ngươi Dương gia đánh cắp giang sơn, mới chịu nhục, ẩn núp ở bên cạnh ngươi. Hiện tại cũng là vật quy nguyên chủ lúc. Vũ Văn Thành Đô trong mắt cuồng nhiệt làm Dương Nghiễm một trận buồn cười. Thành Đô nói rất đúng, vì hôm nay, lão phu đã nhịn hơn 10 năm, hiện tại rốt cục đạt được ước muốn, thật sự là ông trời có mắt a. Một thân lan long bào Vũ Văn Hóa Cập mang theo lệnh hồ đạt cùng ma thúc mưu, đi nhanh lưu tinh đi vào đại điện, kia Vũ Văn đại nhân chuẩn bị xử trí như thế nào chấm đâu này. Dương Nghiễm nheo lại ánh mắt. Này đó loạn thần tặc tử thật sự là tưởng làm hoàng đế muốn điên rồi, cũng tốt, hôm nay chính dễ dàng một lưới bắt hết. Vũ Văn Thành Đô, hừ hừ, đại tùy thứ hai dũng sĩ thì như thế nào, người đã muốn chết, cũng đừng trách chấm lòng dạ độc ác. Hoàng thượng đã tiêu giao hơn 10 năm, cũng là thời điểm trở về trời cao, cùng tiên đế gặp nhau. Vũ Văn Hóa Cập ngoài cười nhưng trong không cười nói, khiến cho mặt tướng đưa bệ hạ đoạn đường a. Ma thúc mưu tưởng tại Vũ Văn Hóa Cập trước mặt biểu hiện, có thể tại tân hoàng trước mặt lộ hồi mặt, cơ hội như vậy nhưng là khó được. Ma tướng quân nhanh như vậy liền biến thành Vũ Văn thừa tướng chó săn rồi hả? Dương Nghiễm dùng châm chọc ánh mắt của nhìn ma thúc mưu, hừ, hiện tại ngươi mạnh miệng, lập tức làm ngươi có biết bản tướng quân lợi hại. Ma thúc mưu tức giận, còn có ai muốn chấm đầu? Dương Nghiễm biết tác loạn không thôi Vũ Văn Hóa Cập mấy người này, còn có ta đợi. Quả nhiên đã có người đứng ra, chính là người nọ làm Dương Nghiễm có chút ngoài ý muốn. Không, hẳn là nói hắn phản loạn có chút sớm rồi. Người này chính là Viên Thiên Cương, cái kia đưa cho Dương Nghiễm song tu công pháp đại công thần, hẳn là muốn tới hơn 10 năm sau mới đến phiên hắn phản loạn, nhưng là Dương Nghiễm không nghĩ đến Viên Thiên Cương như vậy không chịu nổi tịch mịch, sớm như vậy liền nhảy ra ngoài. Viên tiên sinh, chấm không nghĩ đến ngươi cũng sẽ tùy Vũ Văn Hóa Cập tác loạn. Chấm có chỗ nào thực xin lỗi ngươi sao? Dương Nghiễm liền không rõ, chính mình đối với hắn lễ kính có thừa, nhưng lại phong này địa vị cao, đãi ngộ như vậy còn chưa đủ. Tính là tại trong lịch sử Viên Thiên Cương cũng là phản bội Lý Thế Dân, Dương Nghiễm liền không rõ, Lý Thế Dân làm sao thực xin lỗi Viên Thiên Cương rồi. Ha ha, người vĩnh viễn cũng sẽ không minh bạch, cái loại này phụ tá tân hoàng đăng cơ cảm giác. Viên Thiên Cương nói xong lộ ra hướng tới thần sắc, là như thế này à? Vũ Văn Hóa Cập ngươi phải cẩn thận, hôm nay hắn có thể phản bội ta, ngày mai cũng liền có thể phản bội ngươi. Dương Nghiễm hảo tâm nhắc nhở Vũ Văn Hóa Cập, này liền không cần Vạn Tuế quan tâm, Vạn Tuế vẫn sớm một chút lên đường đi. Vũ Văn Hóa Cập vung tay lên, Ma Thúc Mưu liền cười gần đi hướng Dương Nghiễm. Dương Nghiễm không chút nào kinh hoàng, mà là thản nhiên nói câu bọn chuột nhắt cũng dám làm càn. Kia ngạo mạn giọng của làm Ma Thúc Mưu một trận phẫn hận, hắn quyết định muốn tại Dương Nghiễm trên thi thể ngoan thải mấy đá, nhưng lại muốn ở phía trên tè dầm. Nhưng là ngay tại Ma Thúc Mưu khoảng cách Dương Nghiễm còn có 3 bước xa khi, đột nhiên hàn quang lóe lên, kêu thảm thiết âm thanh lên, một người thống khổ ngã xuống đất, co quắp. Vũ Văn Hóa Cập đám người vừa thấy kinh hãi, vậy cũng người không phải Dương Nghiễm, mà là Ma Thúc Mưu, trước ngực của hắn đang cắm nhất ngọn phi đao, chỉnh ngọn phi đao chỉ còn lại cái chuôi đao lộ ở bên ngoài, Ma Thúc Mưu treo. Người nào, Vũ Văn Thành Đô từng bước lẻn đến Vũ Văn Hóa Cập trước người của che chở cha của mình, vừa rồi hắn thấy theo Dương Nghiễm ngự tọa mặt sau bay ra phi đao, kia mắt thường khó phân biệt phi hành quỹ tích làm Vũ Văn Thành Đô cũng khẩn trương cao độ. Vũ Văn Thành Đô thầm nghĩ Dương Nghiễm bên người như thế còn có cao thủ như thế hộ giá. Chỉ thấy một cái cô gái xinh đẹp đứng lên, mỹ mạo giai nhân tiếu xinh xinh đứng ở nơi đó, kia thật đúng là mặt mày là lướt, ngọc chất thướt tha. Kế hoành nhất đám mây đen, mi tảo bán loan tân nguyệt. Kim liên hẹp hẹp, tương váy hơi lộ ra không thắng tình. Ngọc ruồn tiêm tiêm, thúy tay áo bán lung vô hạn ý. Tinh nhãn hoàn toàn giống điểm nước sơn, thực giống như chặn phương. Vận độ nhược phong lý hoa hải đường, phẩm cách như tuyết trung ngọc mai cây. Kim ốc mỹ nhân ly ngự uyển, nhụy châu tiên tử hạ cõi trần. Đúng là phương hoa tuổi, cũng là tốt nhất mỹ nhân. Chính là duy nhất không hài hòa đúng là kia lưng eo cắm hơn 10 ngọn phi đao, cùng với trong tay uyên ương đao, bất quá này càng tăng thêm vài phần tư thế hiên ngang, tốt một cái không thua kém bực mày dâu nữ tử. Là ngươi, hừ. Một cái tướng bên thua cũng dám này một nhà nào đó trước mặt làm càn. Vũ Văn Thành Đô liếc mắt một cái liền nhận ra đây là trước đó không lâu bị Trường Tôn Vô Kỵ bắt giữ hiến đến Mạnh Hải Công đại lão bà Mã Tái Phi, mà Mã Tái Phi phía sau lại thoát ra Hắc Bạch hai vị phu nhân và Đông Phương phu nhân cùng với Tân Nguyệt Nga tứ nữ, ha ha, đều đến đông đủ. Cũng tốt, lão phu vốn muốn đợi kết quả hôn quân lại đi sùng hạnh các ngươi đã đều tới, ta đây coi như hôn quân mặt sùng hạnh cũng giống như vậy. Ta nghĩ như vậy càng thêm kích thích. Vũ Văn Hóa Cập nhìn này năm đại mỹ nhân, trong lòng một trận ngứa, cũng không biết rõ hiện tại trạng huống rồi, liền hồ ngôn loạn ngữ. Một đám đồ con lợn, chết đã đến nơi còn không biết, Vạn Tuế ra, chúng ta động thủ đi. Mã Tái Phi kiều hừ một tiếng, không để ý tới Vũ Văn Hóa Cập kia tấm mặt mo này, mà là ẩn ý đưa tình nhìn Dương Nghiễm, ân, cẩn thận, Vũ Văn Thành Đô rất lợi hại. Dương Nghiễm gật đầu một cái. Mã Tái Phi liền nháy mắt vung ra tứ ngọn phi đao, phân biệt bắn về phía Vũ Văn Hóa Cập 4 người. Vũ Văn Thành Đô vung phượng xí lưu kim thang, đỡ được 3 cái, nhưng là còn có một đem lọt, vừa vặn bắn về phía Viên Thiên Cương. Viên Thiên Cương không tin nhìn trước ngực phi đao, gian nan hộc ra 2 chữ, hèn hạ. Hắn không phải nói Mã Tái Phi hèn hạ, mà là nói Vũ Văn phụ tử hèn hạ, đại sự chưa liền từ bỏ hắn. Giống như người vậy tai họa vẫn sớm một chút trừ bỏ hảo. Vũ Văn Thành Đô nhìn chết đi Viên Thiên Cương cười khẩy nói, vừa rồi Viên Thiên Cương nói ra lấy cớ kia cũng đã làm Vũ Văn Thành Đô đối với hắn nổi lên sát tâm, hiện tại vừa vặn lợi dụng Mã Tái Phi cho phép cất cánh đao cơ hội trừ bỏ hắn, nhất cử lưỡng tiện, ai, người đây là khổ như thế chứ. Dương Nghiễm cảm khái nói, chớ vì người chết lo lắng, vẫn ngẫm lại tình cảnh của mình a. Vũ Văn Thành Đô nói xong liền đi nhanh lưu tinh thẳng hướng Dương Nghiễm. Dương Nghiễm vội vàng tại ngũ vị mỹ nữ hộ tống hạ chạy ra đại điện, đi vào hành cung bên ngoài, chỉ thấy khắp nơi đều là Vũ Văn Hóa Cập thân tín, chừng có mấy ngàn chi chúng. Dương Nghiễm trong lòng rất không là tư vị, lập tức sẽ có mấy ngàn con rõ ràng sinh mệnh tại trước mắt mình mất đi. Phát tín hiệu, theo Dương Nghiễm ra lệnh một tiếng, Mã Tái Phi từ hông đang lúc lấy ra một cái pháo đốt, vung tay liền phóng lên cao, phát ra 3 tiếng. Tiếp theo hành cung ngoại liền vang lên bài sơn đảo hải bình thường tiếng kêu giết thanh âm, cùng với mặc danh kỳ diệu ầm vang âm thanh. Vũ Văn Thành Đô nghe thấy danh vọng đi, chỉ thấy vậy được ngoài cung tràn vào hơn 10 lượng ngân quang lóng lánh xe, chiếc xe kia 4 phía đều là đao nhọn cùng lợi nhận, một đường sấm ra, đem Vũ Văn Hóa Cập binh lính đâm chết hơn 100 người. Hơn nữa những xe này không phải người bên ngoài thôi động, mà là nhân núp ở bên trong, như vậy ngươi cho dù muốn giết chết đẩy xe nhân cũng làm không được. tuyệt đối lợi khí giết người. Chương 164, Vũ Văn gia tộc diệt vong. Bọn lính kêu khóc chạy đến Vũ Văn Thành Đô trước mặt, những quái vật này làm phản quân nhóm thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió, đã không dám lại lên rồi. Dương Nghiễm phân phó mau đưa thiết hoa xe đẩy lên đi vây quanh Vũ Văn Thành Đô. Binh lính được lệnh, một mảnh tiếng vang, đem thiết hoa xe đẩy đi lên vây quanh Vũ Văn Thành Đô. Vũ Văn Thành Đô thấy nói đây là vật gì, liền đem Phượng Xí Lưu Kim Thang một điều, đem một chiếc thiết hoa xe chọn qua đi, Vũ Văn Thành Đô, tới tới tới, bồi chẫm đi lên mấy chiêu. Dương Nghiễm đối với Vũ Văn Thành Đô vẫy tay, hừ, hôn quân muốn chết. Vũ Văn Thành Đô đem Lưu Kim Thang đưa cho bộ hạ, sau đó sải bước đi hướng Dương Nghiễm. Vũ Văn Thành Đô bỗng dưng chân âm thanh kêu to, tiếng như vạn quỷ đủ khóc, chấn động quay chung quanh nội uyển binh lính tim mật đều hàn. Dương Nghiễm dùng mình trong đó, Vũ Văn Thành Đô đã như kiểu quỷ mị hư vô lực đến, móng trái hữu trưởng bao vây tấn công, gia cầm chính là Vũ Văn gia vạn kiếp trưởng. Dương Nghiễm song trường đủ chấn, đúng ngay vào mặt đón nhận. Lúc này toàn thân hắn công lực nhắc tới 10 thành, chiêu này khai sơn thế khiến cho ý vị mọc lan tràn, cũng không mang một tia trường phong. Vũ Văn Thành Đô tiếng rít không thôi, trường thế móng ảnh hay thay đổi, vạn kiếp trường sinh ra kình khí cường đại, đã đem Dương Nghiễm trường thế phong được kín không kẽ hở. Kình khí giao kích chi âm thanh mật như bạo đậu vậy vang lên, hai người nháy mắt nhanh liều mạng hơn 10 trường. Dương Nghiễm kêu đau một tiếng, dưới chân ướt át bẩn thỉu vậy thối lui mấy bước, trước ngực quần áo vỡ vụn, khóe miệng lại cũng sấm ra tia máu. Vũ Văn Thành Đô cũng thấy khí huyết quay cuồng, nhưng thấy Dương Nghiễm sắc mặt trắng bệch. Hắn hai trong mắt hàn quang chợt tránh, cười lạnh nói hôn quân người ý chí chiến đấu đã mất. Tê âm thanh rít lên, lại lướt đến, lại đếm rõ số lượng chiêu, Vũ Văn Thành Đô bỗng dưng lật trường thẳng ra, một kích này nhanh như chớp, Dương Nghiễm khó có thể né tránh, chỉ phải huy trường tương đối, nhất thời ngực bụng kịch chấn, một ngụm máu tươi liền phun ra. Vốn Dương Nghiễm vừa mới không địch lại, thượng khả toàn thân rút đi, nhưng giờ phút này ngực nội thương ẩn ẩn làm đau. Trên đùi cứng ngắc âm lãnh, đã là rục lui không thể. Mắt thấy Vũ Văn Thành Đô vỗ lên chìm hồn sức lực lực kéo tơ chói kiển vậy đem chính mình gắt gao cuốn lấy, Dương Nghiễm đáy lòng một trận ảm đạm ta chuyến đi này, lại làm cho đại tùy triều làm sao mà chịu nổi. Hốt hả ra một phát đầu, nhưng thấy đầy trời mây đen cuồn cuộn, áp đính mà đến. Tâm niệm đều tang sắc, này tịch liêu u ám thương minh đập vào mắt ở trong, nhưng lại có vẻ vạn phần rộng lớn. Trong giây lát một câu lợi điện vậy tránh nhập đáy lòng mờ mịt thương vũ bầu trời vũ trụ, từ từ vạn vật, duy tại lòng ta. Đến ta vô tâm cảnh, còn có vật gì có thể nề hà ta? Tâm thần của hắn mới động, liền cảm giác một cỗ bồng bột khí tùy ý lưu truyền, đột nhiên chiếu vào trong mắt thiên địa vạn vật đều hoạt bát rõ ràng. Chợt nghe Vũ Văn Thành Đô lệ âm thanh khẽ kêu, mười ngón kỳ trương, húc đầu đập xuống, đến ta vô tâm là lúc, còn có vật gì có thể nề hà ta? Dương Nghiễm còn đang nhấm nuốt câu này ngôn ngữ, tả trường lại thuận thế khêu nhẹ, một cỗ trường lực hùng hậu tùy trường trào ra, cho suýt xảy ra tai nạn hết sức đẩy ra Vũ Văn Thành Đô bình tĩnh trường lực. Tâm niệm mới động, một cỗ mênh mông sức lực khí liền tự trong bụng bốc lên, ẩn ẩn muốn cùng bầu trời quay cuồng mây trôi giáp nhau. Dương Nghiễm bỗng nhiên hiểu Hoàng đế Ngọc Nữ Kinh theo như lời không thể bỏ qua ma công ý, chỉ cần tu luyện thành công, sẽ muốn ngừng mà không được, giờ phút này tâm niệm đắm chìm trong đó. Toàn thân chân khí lại bất chi bất giác phát động, men theo chân khí lặng yên lưu truyền. Nếu tại ngày thường, hắn thì sẽ nghĩ lại không tư, nhưng này sống còn sắp, chợt phát giác đối kháng Vũ Văn Thành Đô thần ma công vô thượng diệu pháp, thế nào dung hắn lại châm trước hắn cố. Tại Vũ Văn Thành Đô khai sơn đoạn nhạc vậy trường lực thúc dục ép xuống, Dương Nghiễm tạp niệm diệt hết, trường kình rũ phát chống chảy hùng hậu, đối chọi gay gắt nhanh hợp lại sổ trường, nhưng lại không rơi xuống hạ phong. Bầu trời mây trôi tứ hợp, kích động quay cuồng, hốt có một đạo mây trôi cao vút như đắp, như rồng mang nước vẩy hướng Dương Nghiễm trên đỉnh đầu vọt tới. Trong phút chốc Dương Nghiễm chân khí trong cơ thể cùng thiên địa tương ứng, cả người đại khí cổ đãng, đột nhiên chỉ cảm thấy trên đùi nhất sướng, Vũ Văn Thành Đô rót vào trong cơ thể hàn khí diệt hết, tâm thần đại chấn dưới, trường thế rũ phát bàng bạc hùng hồn. Hôn quân tại sao đột nhiên đổi cá nhân giống như, chẳng lẽ vừa mới luôn luôn tại giả ý yếu thế? Vũ Văn Thành Đô cùng hắn liền cả hợp lại mấy trường, chỉ cảm thấy Dương Nghiễm trường lực sóng sau cao hơn sóng trước, chấn động hắn kinh mạch đau như cắt, khổ sở được như muốn hộc máu. Chân khí bạo tăng dưới, trường lực đã như nộ trào vỡ đê vậy tràn trề nan ngự. Vũ Văn Thành đô nội kình thượng uy thế vừa đi, khuyết điểm tẫn hiện, không khỏi càng đấu càng sợ, càng đánh càng là sợ. Bỗng nhiên hai người mãnh liệt trường lực kích đụng một chỗ, tuôn ra kiểu tiếng sấm rền một tiếng vang. Vũ Văn Thành đô thân mình kịch hoảng, hắn thân mình nhanh túng, mãnh lui về phía sau, bàng quan mọi người phát ra như nước thủy triều một tiếng rỗ kêu, khiếp sợ hai người kinh thần khóc quỷ võ công. Dương Nghiễm hét lớn một tiếng, nộ long đằng tiêu vậy lướt trên, lăng không một trường khai sơn thế phách về phía Vũ Văn Thành đô ngực. Vũ Văn Thành đô đang ở giữa không trung, nhưng cảm giác sau lưng trường lực như nước vọt tới, chỉ phải uốn người tiếp trường. Hai cổ trường lực trên không trung cũng bật ra, Dương Nghiễm khí phách bay lên, một trường mới ra, trường hai ích địa thế liền lại mãnh liệt tới. Vũ Văn Thành đô cả kinh can đảm giai tang, giữa không trung nhanh triển đại thiên la thân pháp liều mạng xê dịch, lại vẫn khó có thể toàn bộ tránh đi Dương Nghiễm trường lực, rên thảm trong tiếng, máu tươi cuồng phún, xoay mình hướng thượng rơi đi, Vũ Văn Thành đô, chẫm võ công như thế nào? Dương Nghiễm đối với Vũ Văn Thành đô khinh thường nói, hừ. Vũ Văn Thành đô cũng không nói lời nào, tiếp nhận bộ hạ đưa cho phượng xí lưu kim thang. Không nghĩ đến Dương Nghiễm che giấu sâu như vậy, càng không có nghĩ đến viên thiên cương hoàng đế ngọc nữ kinh lợi hại như vậy, nhưng là bây giờ đã tên đã trên dây không phát không được, khai cung không quay đầu lại tên. Hôm nay cho dù là tan xương nát thịt, cũng không thể lùi bước. Dương Nghiễm vừa thấy Vũ Văn Thành đô hoàn muốn tiếp tục ngoan cố chống lại, tiếc hận lắc đầu, vung tay lên, chờ đợi rất lâu thiết dòng dọc hô nhau mà lên. Vũ Văn Thành đô ra sức chiêu chọc một chiếc thiết dòng dọc, khổng lồ kia xe theo Vũ Văn Thành đô đầu đỉnh bay qua, nhưng là tùy quân cũng không lui lại. Phía sau liên tiếp đẩy tới, Vũ Văn Thành đô liên tục chọn 11 lượng. Đã đến thứ 12 lượng khi, Vũ Văn Thành đô lại là nhất thang, ai ngờ thân thể của chính mình đã là nỏ mạnh hết đà, miệng phun máu tươi, ngồi đem xuống dưới, Vũ Văn Thành đô té trên mặt đất, sớm bị thiết hoa xe nghiền hy bẹp. Dương Nghiễm nhìn Vũ Văn Thành đô thành bánh thịt, trong lòng tảng đá rốt cục buông xuống, Dương Nghiễm thực sợ thiết hoa xe không làm gì được Vũ Văn Thành đô. Hiện tại Vũ Văn Hóa Cập trong tay con bài chưa lật đã không có, đại sự đã định. Thành đô, con của ta a, Vũ Văn Hóa Cập thê thảm chu lên cho ta, ai có thể giết hôn quân, ta liền phân một nửa giang sơn cho hắn. Vũ Văn Hóa Cập đã thần trí mơ hồ, tuổi già mất con đau có thể nói là một kích chí mệnh, giết a. Cái hứa hẹn này tựa như chính là máu gà giống như, này phản loạn tạc binh đều chen chúc lấy nhằm phía Dương Nghiễm. Dương Nghiễm mặc dù có Mã Tái Phi cùng Hắc Bạch phu nhân ngũ nữ mà liều chết bảo hộ, nhưng là vẫn có cá lọt lưới giết Dương Nghiễm trước người, đi chết đi. Kia người may mắn tựa như đã thấy chính mình trở thành cửu ngũ chí tôn cảnh tượng, giữ tợn một đao đâm hướng Dương Nghiễm. Dương Nghiễm nhẹ nhàng một bên thân, làm quá mũi đao, sau đó đột nhiên ra tay. Một trường liền đưa cái này người may mắn đánh bay ra ngoài rồi, chờ hắn rơi xuống đất lúc sau đã khí tuyệt bỏ mình. Tạc binh nhóm nhìn Dương Nghiễm cao ngất dáng người, đều có chút khiếp đảm, Vũ Văn Hóa Cập liên tục chém ngã mấy người, vốn là tưởng hù dọa này đó khiếp đảm người, tuy nhiên lại làm Dương Nghiễm tìm được rồi cơ hội. Bỏ vũ khí xuống, chấm miễn các ngươi vừa chết, các ngươi tiếp tục đi theo này tên ma vương giết người chỉ có thể là đột tử xa trường. Kết quả là trừ bỏ tiếng xấu thiên cổ còn có cái gì? Dương Nghiễm tài ăn nói rất tốt, vốn là bị Vũ Văn Hóa Cập hành động chọc giận đám binh sĩ, vừa nghe Dương Nghiễm cái hứa hẹn này, lập tức gục qua đầu hàng hơn phân nửa, còn lại chính ở chỗ này do dự mà. Dương Nghiễm cũng không cho bọn hắn nét mực cơ hội, vung tay lên, kia giết chết Vũ Văn Thành đô thiết hoa xe liền ùng ùng nhằm phía do dự đám người. Đến mức là người ngã ngựa đổ, máu tươi bay tứ tung, chưa tới một canh giờ. Kia gần ngàn dư do dự binh lính liền bị tàn sát không còn. Nhìn kia đầy đất thi thể, dẫn đầu phản chiến đám binh sĩ không khỏi một trận may mắn, này nếu chậm nửa nhịp, kia kết cục giống như nằm những tên kia vậy. Chậm nói qua, các ngươi chỉ cần đầu hàng, chậm sẽ không truy cứu các ngươi theo bọn phản nghịch chi tội, về sau các ngươi hay là ta đại tùy hảo nam nhi, còn có thể bảo vệ quốc gia, áo gấm về nhà. Dương Nghiễm không sẽ vì chút người này mà bị thương về sau đầu hàng tù binh của mình tâm, Dương Nghiễm nếu quả thật xử trí bọn họ, như vậy về sau này tác loạn người cho dù tưởng phản chiến cũng không dám, vậy còn không từ trước đến nay chính mình làm rốt cuộc a. Bảo vệ quốc gia, áo gấm về nhà, bọn lính đều kích động la lên, tựa như bọn họ đã là cưỡi con ngựa cao to nở mày nở mặt hồi về quê cũ, kia mãn thôn nam nữ già trẻ đều vây quanh lấy, phụ mẫu thê nhi tự hào hướng mình cười. Hừ, người tới, đem Vũ Văn Hóa Cập cùng Lệnh Hồ Đạt nã xuống, Lăng Trì xử tử, Thiên Đao vạn quả, sau đó cho chó ăn. Dương Nghiễm há có thể quên đầu sỏ gây nên, Vạn Tuế gia, nô tài cũng là bị hắn cưỡng bức đó ha, Vạn Tuế gia tha cho ta đi. Lệnh Hồ Đạt kêu cha gọi mẹ Chu lên, lại bị Mã Tái Phi vừa bay đao bắn trúng miệng, vừa vặn đem đầu lưỡi đinh ở, không thể để cho rồi, chỉ có thể rên thảm rồi. Nhưng là ngay tại sĩ tốt chuẩn bị bắt Vũ Văn Hóa Cập thời điểm, lại bị Vũ Văn Hóa Cập liên tiếp chu diệt hơn 10 người, điều này làm cho Dương Nghiễm vô cùng ngạc nhiên. Chỉ thấy Vũ Văn Hóa Cập thân pháp nhanh như thiểm điện, hai tay hóa móng, chảo binh lính óc vỡ toang, trăng sáng như luyện, nghe tiếng như nước. Dương Nghiễm ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp được giống như cùng lão hữu tán phiếm, như vậy dưới ánh trăng, Vũ Văn thừa tướng đế tả ma công, hay không khả phát huy đến cực hạn. Vũ Văn Hóa Cập nghiêm nghị không đáp, trong mắt kia xóa sạch tia sáng yêu dị càng ngày càng thịnh, trong giây lát hắn tà tà bước lên một bước. Mã Tái Phi nhất thời lưu ý hắn hai người nhất cử nhất động, lúc này thấy Vũ Văn Hóa Cập này hư vô mờ ảo từng bước, không khỏi tâm thần hơi rung. Vũ Văn Hóa Cập bộ pháp chỉ có thể dùng yêu dị để hình dung, bước này tà tà phía bên trái chắc bước trên, vốn nên là cướp được Dương Nghiễm bên phải, nhưng Vũ Văn Hóa Cập áo trắng lại phất phơ chấp lên, tại Dương Nghiễm thân tà thân bên phải cùng trước người, đồng thời huyễn ra ba đạo bóng dáng, thiên hạ lại có như vậy thân pháp quỷ dị. Mã Tái Phi cùng Thạch Long tâm thần phu nhân chấn động trong đó, đã không thể tượng hóa ra như vậy ung dung ngồi ngay ngắn, xoay người đứng lên, ánh mắt ối trao rừng ở dưới ánh trăng người ảnh. Yêu giết mị thay đổi, Dương Nghiễm thân hình nghiêm nghị bất động, huy trường chậm rãi đánh ra, trong miệng cười nói, thân pháp này tuy rằng biến hóa kỳ lạ, nhưng chung quy thất chi tà dị. Này từ từ một câu đang lúc, Vũ Văn Hóa Cập bóng trắng đã từ ba đạo huyễn thành lục đạo. Dương Nghiễm tà trường như cũ chậm rãi đẩy về phía trước ra, mềm nhẹ được tượng muốn lặng yên đẩy ra dưới ánh trăng một cánh cổng tre. Nhưng theo này thư giản một trường đánh ra, đang xem cuộc chiến mọi người lại rõ ràng cảm thấy thân chu hơi thở đã xảy ra một loại quái dị biến hóa, tựa như mạch nước ngầm tiềm tuôn, trong nháy mắt lui tới than nhẹ gió đêm đều phát ra ti ti chiến kêu. Hắn trợn to hai mắt nhìn lại, đã thấy Dương Nghiễm thân mình đứng thẳng bất động, đơn trường hãy còn thường thường đẩy về trước, này đẩy dường như vĩnh viễn không có giới hạn. Nhưng Vũ Văn Hóa Cập huyễn ra cái kia lục đạo bóng trắng, lại giống như trong biển rộng sáu con phiêu diêu tiểu châu, vây quanh Dương Nghiễm mơ hồ nhanh tránh mà bắt đầu, kia tình hình nhìn chúng đi vạn phần quỷ dị. Lại không biết Vũ Văn Hóa Cập lúc này có khổ khó nói. Theo Dương Nghiễm một trường đẩy rời đi, Vũ Văn Hóa Cập rồi đột nhiên phát giác chính mình tựa như thân ở tại vô biên vô hạn trong biển rộng, mất đi Dương Nghiễm vị trí. Bởi vì Dương Nghiễm thân ảnh không chỗ nào không có mặt, bốn phương tám hướng, đều là hắn ngang nhiên đứng thẳng thân hình, yêu giết mị thay đổi ma môn thân pháp nhiều nhất có thể huyễn ra cửu đạo thân ảnh. Nhưng Dương Nghiễm hóa ra huyễn tướng lại như trong biển rộng cành hoa, liên tiếp, vô cùng vô tận. Vũ Văn Hóa Cập đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, tật chuyển thân hình rồi đột nhiên dừng lại, kia lục đạo mơ hồ không chừng ảo ảnh ngay lập tức hợp lại làm một. Liền tại đồng thời, vô số Dương Nghiễm thân ảnh cũng nhất tề trôi đi. Trong trẻo nhưng lạnh lùng dưới ánh trăng, Dương Nghiễm ngưng định như núi sừng sững tại hai trượng có hơn, làm như chưa bao giờ động tới mảy may, ánh mắt sáng quắc lóe ra, thản nhiên nói tướng theo sinh lòng, rõ chưa? Vũ Văn Hóa Cập tâm thần kịch chấn, trong nháy mắt hiểu chính mình ma công huyễn tướng không nhưng đối với Dương Nghiễm không có bất kỳ hiệu nghiệm, ngược lại đào lại xử chính mình thôi sanh tâm ma, sinh ra vô tận huyễn tướng. Mã Tái Phi tâm thần nhưng ở nháy mắt cảm thấy một tia khôn kể vui vẻ tốt một câu tướng theo sinh lòng đối phó quỷ dị ma công, trước muốn tâm như chỉ thủy, thấy nhưng không thể trách. Tiếp trường A, Dương Nghiễm trong tiếng cười lạnh, trắng nõn như văn nhân thon dài năm ngón tay đã chậm rãi đánh ra. Một trường này thư giản vô thanh âm, nhưng Vũ Văn Hóa Cập lại cảm thấy mãn không đều là Dương Nghiễm biến ảo trường ảnh, hiên ngang nóc nhà thượng lập tức gió nổi mây phun. Dương Nghiễm thanh âm như cũ như lão hữu ngồi đối diện vậy bình tĩnh, Vũ Văn thừa tướng nếu muốn thắng chấm, liền không cần lại làm này chút tài mọn. Dương Nghiễm này hốt vừa hốt nhu trường thế, cùng hoàng đế ngọc nữ kinh theo như lời Ngụ Chí Cương cho tới nhu võ học chân lý ấn chứng với nhau, chỉ cảm thấy Dương Nghiễm một trường này dĩ nhiên vượt qua mới vừa cùng nhu cảnh giới, trong đó hay ý thật làm người ta như hàm ô liu, nhấm nuốt không hết. Tại ngọc nữ thiên long trường tuyệt thế thần công oanh kích dưới, Vũ Văn Hóa Cập kia khiêm cụ âm nhu cùng cương nghị tuấn mặt cũng biến thành vạn phần ngưng trọng, phiêu nhiên từng bước bước trên, tay áo thông gió, mạnh huy trường phiên thiết Dương Nghiễm mạch môn. Dương Nghiễm kia mãn không mơ hồ trắng nõn trường ấn tựa hồ vô cùng vô tận, nhưng Vũ Văn Hóa cập một trường này trầm hùng vô cùng, xuất trường phương vị, lực đạo, thời điểm, đều đắn đo được hay tới hảo điên. Dương Nghiễm nếu không biến chiêu, linh động trường thế sẽ bị Vũ Văn Hóa cập ngạnh sinh sinh cắt đứt. Dương Nghiễm tán một tiếng tốt, mãn không phiêu đãng trường ảnh bỗng nhiên không thấy, sừng sững thân hình điện xạ mà ra, cự linh trên trời hạ xuống vậy thoáng hiện tại Vũ Văn Hóa cập thân mình bên trái, thân mình bỗng dưng về phía trước nhất thường. Thạch Long phu nhân trong mắt hết sạch tăng vọt, chỉ cảm thấy theo Dương Nghiễm này nhất thường, đầu gối của hắn, khửu tay, kiên, khố, tựa hồ trên người các bộ vị đều đối Vũ Văn Hóa cập hình thành vô số công kích. Bỗng nghe được Vũ Văn Hóa cập lệ âm thanh tiếng rít, khiếu âm thanh không ngưng, mọi người hốt cảm thấy hoa mắt, đã thấy Dương Nghiễm cùng Vũ Văn Hóa cập hai người thân hình nhưng lại kỳ dị vô cùng tại ba bốn đang lúc nóc nhà thượng đồng thời hiện ra. Mã Tái Phi tiếng lòng đột chiến, hắn biết, cùng vừa mới Vũ Văn Hóa cập ma công biến hóa sinh ra huyễn tướng bất đồng, lúc này cũng là theo hai người thân pháp quá nhanh, tại cùng lúc này phi vọt đến vài gian nhà phía trên mà sinh ra hình ảnh. Kịch đấu hai người thân ảnh bỗng nhiên tách ra, Vũ Văn Hóa cập tại bóng loáng nóc nhà thượng mau lùi mấy bước, ba một tiếng, đạp gãy một cây phòng lẫm. Dương Nghiễm như cũ lãnh định vô cùng đứng đang xuất thủ trước đứng chỗ cũ. Tại phía sau hắn là một vòng trong trẻo vàng óng ánh minh nguyệt, một chút mây bay chẳng biết lúc nào bay tới, như mộng như khói ngưng tại dưới ánh trăng. Vũ Văn Hóa cập hít một hơi dài chân khí, trên mặt nhan sắc nháy mắt nổi lên một tia quái dị biến hóa, khi đó là tại lụa mỏng vậy mông lung dưới ánh trăng, mọi người cũng nhìn thấy thấy hắn bạch diện càng ngày càng hồng, lóe một tầng quỷ diễm hà sắc. Lập tức kia hà sắc dần dần tràn ngập ra, nhưng lại phản chiếu cái kia thân áo trắng đều phát ra ẩn ẩn hồng khí. Vũ Văn Hóa cập chậm rãi từng bước bước trên, hữu trường tự đại trong tay áo ngưng trọng vô cùng tìm hiểu, bàn tay kia lại cũng phát ra một tầng hồng lập lòe yêu dị hào quang. Một trường này không có bất kỳ sức tưởng tượng, chính là nặng nề về phía Dương Nghiễm vào đầu thẳng ấn xuống đến. Hắn này lăng không nhanh chụp chợt nhìn qua nhanh như tinh phi điện tránh, lại làm cho người ta một loại chậm nếu phất như mây thư giản, cực nhanh cùng thật chậm, lại một trường này bên trong đồng thời hiện ra. Trong lòng mọi người chấn động, chỉ cảm thấy Vũ Văn Hóa cập một trường này làm như tùy thời khai sơn đoạn nhạc đánh ra xuống dưới, vừa tựa hồ vĩnh viễn biến ảo vô phương treo cao đi xuống, quả nhiên là huyền diệu khó nói, quỷ dị muôn dạng. Huyết ma ấn, này cũng không tệ lắm, Dương Nghiễm giọng của mặc dù nhạt đỉnh như lúc ban đầu, nhưng sắc mặt nhưng cũng lãnh túc rất nhiều. Mắt thấy Vũ Văn Hóa cập một trường này dường như đột phá tốc độ thong thả và cấp bách giới hạn. Dương Nghiễm nhất thời đứng thẳng như núi thân hình nhưng lại đạp tiên thiên bát quái phương vị chậm rãi lui về phía sau, cảm ứng đạo giao, ma thiên tương ứng. Dương Nghiễm hai hàng lông mày bay lên, kháng âm thanh thét dài, người cũng tiếp ta một trường. Khiếu âm thanh thản nhiên truyền ra, giống như hổ gầm rồng ngâm. Trường trong tiếng huýt gió, hắn cao to thân hình nhanh nhẹn dựng lên, giống như đại hạc khinh vũ, giãn ra tự nhiên, nhìn không ra một tia bá đạo cùng bối rối. Theo cái kia thon dài năm ngón tay phiêu nhiên chém ra, mọi người mãnh thấy giang đô trên không gió đêm cùng mây trôi toàn theo này vô thanh vô tức một trường lưu động, cổ đãng phập phồng, càng trào càng liệt, khiến cho hắn rồi đột nhiên sinh ra thân ở gợn sóng kích động giận trong nước ảo giác đến. Một lớp mới động, vạn ba tướng tùy, đây mới là thiên long trường thần công cực hạn. Vũ Văn Hóa cập sắc mặt của xoay mình trở nên đỏ sẫm như máu, bay xéo tay trường cũng đã không thể lấy chậm đợi động. Mà là nhanh chóng chụp được. Cùng lúc đó, treo cao ở trên trời vũ thượng cái kia chỉ lửa đỏ cự trường cũng thái sơn áp đỉnh vậy phách liễu hạ lai. Kia cự trường chợt nhìn qua giống như núi nhỏ, lúc này ầm ầm xuống, lại nhanh chóng kinh người thu nhỏ lại, nhưng cự trường thu nhỏ lại đồng thời, trường lực lại kiềm chế cổ đãng, càng lúc càng thịnh. Hai người kình khí giao tranh dưới, từng cổ làm cho người ta sợ hãi cuồng biểu xoay quanh lên xuống, quật được mọi người cơ hồ không mở mắt nổi. Lửa đỏ cự trường vỗ tới Dương Nghiễm trên đỉnh khi, vừa vặn lui đến người bình thường bàn tay bình thường lớn nhỏ, Dương Nghiễm đen nhánh tóc dài bị lăng không đánh tới lửa đỏ bàn tay dẫn tới nhẹ nhẹ đứng lên. Hai người bốn mắt lẫm lẫm, như điện thiểm thước, trận này quái dị hung hiểm mà liều tranh đã đến thắng bại lập phán khẩn yếu quan đầu. Đúng lúc này, mọi người chỉ cảm thấy trong đầu ông nhiên vừa vang lên, trong giây lát chỉ cảm thấy nóc nhà, hành cung cùng cả tòa thành thị toàn đều không thấy. Liền liền cả chính hắn đều trôi đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trong thiên địa chỉ còn lại có rằng co Vũ Văn Hóa cập cùng Dương Nghiễm. Mã Tái Phi trong lòng một trận hồi hộp, biết mình tâm thần ngoại trì, lại theo định lực không đủ, chỉ sợ cũng bị hai người này cường hãn vô cùng tâm lực cắn nuốt, vội vàng bão nguyên thủ nhất, sự tâm thần vững vàng. Dương Nghiễm bỗng dưng nhếch miệng cười, Vũ Văn thừa tướng, ngươi phải thua. Không biết tại sao, Vũ Văn Hóa Cập thoáng nhìn hắn nhẹ nhàng thoải mái tươi cười, rồi đột nhiên tâm thần kịch chấn, khó chịu cơ hồ hộc máu. Dương Nghiễm như vậy lâu thủ không công, xúc thế đãi đánh, tựa như dây cung kéo đến càng mãn, bắn lực càng lớn, nhưng mặc cho là bực nào cường cung, kéo đến quá mãn, cũng sẽ băng bó đoạn. Giờ phút này Dương Nghiễm kỳ thực đã là một tấm chống đỡ đến mức tận cùng cường cung, chỉ cần nhiều hơn nữa vài phần lực đạo, dây cung sẽ băng bó đoạn. Cố tình nhưng vào lúc này, Dương Nghiễm lại cười, kia hơi tà khí vậy mỉm cười, đúng là chi kia nhìn không thấy sắc bén đầu mũi tên, nháy mắt đâm vào Vũ Văn Hóa Cập tâm đề. Vũ Văn Hóa Cập này tâm niệm run lên tuy là xảo túng tức thể, nhưng Dương Nghiễm vận dụng ngọc nữ chú ý thần lại lập có điều cảm giác, thiên long trường chợt nhảy ra. Một trường này tùy tâm chém ra, kình khí tấn mãnh như sấm sét đột nhiên phát, bộ dạng lại tự nhiên hình thành. Bỗng nghe Vũ Văn Hóa Cập chấn âm thanh kêu to, đi theo một cỗ tuyệt đại quái lực ngang trời áp chế. Gần bên tất cả mọi người thấy đầu căng lên, giống bị quái lực cô cái lồng, liền liền cả chen chúc tại trước đài cái kia hai hàng đại nội cao thủ danh túc cũng khó thụ đến cực điểm, kinh trong tiếng hô, mọi người đều lui về phía sau. Đi theo ti ti quái vang không ngừng, mãn không phiêu đãng cờ trắng nhất thời bị bạo lực quái lực xoắn thành mảnh vụn. Chỉ nghe Vũ Văn Hóa Cập hét thảm một tiếng, bị Dương Nghiễm đánh trúng trước ngực, ba ba ba mấy tiếng vang lên về sau, Vũ Văn Hóa Cập liền té trên mặt đất không đứng dậy nổi. Vừa rồi Dương Nghiễm một trường chấn vỡ Vũ Văn Hóa Cập vài gốc kinh mạch cùng xương cốt, hiện tại Vũ Văn Hóa Cập đã là người phế nhân. Đem lão tặc Vũ Văn Hóa Cập tạm giam mà bắt đầu, nghiêm mật trông coi, ngày mai đang nháo thì chém đầu gian chúng, gian đe. Theo sau bọn lính quét dọn hành cung, lần này tác loạn có gần 2.000 người chết thảm, không thể bảo là không kịch liệt. Nếu không phải Dương Nghiễm âm thầm chuẩn bị thiết hoa xe, cùng với lĩnh Nam Thạch Long phu nhân binh mã đỡ được ngoài thành chuẩn bị vào thành trợ giúp tặc binh, như vậy thì là Dương Nghiễm đánh chết Vũ Văn Thành đô phụ tử cũng không thể xoay càn khôn. Nghĩ đến Thạch Long phu nhân, nàng đã tới rồi. Tham kiến Hoàng thượng, nguyện ta hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thạch Long phu nhân chào nói, ân, các ngươi đều lui ra đi. Dương Nghiễm vung tay lên làm bọn hạ nhân tất cả đi xuống rồi. Trong đại điện chỉ còn lại Dương Nghiễm cùng Thạch Long phu nhân hai người, đứa nhỏ có khỏe không? Dương Nghiễm đi tới kéo Thạch Long phu nhân bàn tay mềm, đi lên bậc cấp, ngồi ở ngự tòa thượng, ân. Hiện tại đứa nhỏ đều có thể cưỡi ngựa bắn tên rồi. Thạch Long phu nhân ôn nhu trả lời, từ nàng và Dương Nghiễm có mấy ngày nữa vợ chồng cuộc sống về sau, nàng liền mang bầu Dương Nghiễm cốt nhục, năm nay có 12 tuổi rồi, tên là Dương Quá, ý là thường tư mình quá. Dương Nghiễm hiện tại đã có mấy người hài tử rồi, nhưng là nhất thời không có sắc phong thái tử, chính là muốn từ Dương Quá đến kế thừa sự nghiệp của mình, dù sao phế trưởng lập ấu là lấy loạn chi đạo. Chúng ta cũng có gần 13 năm không có cái kia, lần này gặp nhau, chẳng phải thật tốt bồi thường ngươi. Dương Nghiễm nói xong liền một phen ôm lấy Thạch Long phu nhân đi hướng hậu điện. Bị trước mặt Dương Nghiễm hôn vài cái, Thạch Long trong lòng phu nhân ý loạn tình mê, rốt cuộc không làm được gì. Một tiếng, mặc kệ hắn bắt tay cánh tay, hai chân đều triển mở ra, chỉ xấu hổ đến hai gò má nóng bỏng. Dương Nghiễm cúi đầu vừa thấy, không khỏi tâm hồn không chừng, đập vào mi mắt là một đôi phấn thản nhiên bộ ngực sữa, thật so đậu hủ còn nhỏ hơn nộn, tuyết phù nõn nà, vô cùng, tựa hồ kia vài ô vân nhu ti tán tại trên đó, làn da cũng muốn hơi hơi bắn hãm, cơ hồ cũng bị mở đầu đâm bị thương. Hai cái trắng nõn tinh nhuận giữa hai đùi. Chỉ có cực rất thưa thất che đẩy, cất dấu hồng nhạt kiều diễm hoa văn, tựa như một khối thủy tinh trơn nhẵn thoáng vỡ ra, phát ra mê người cạn màu hồng ánh sáng màu, còn có nhất hoàng nước suối chậm rãi trào ra. Phu quân, xấu hổ. Thạch Long phu nhân lấy cực kỳ ai oán ánh mắt nhìn Dương Nghiễm, xinh đẹp thân mình nhẹ nhàng run run. Nàng dáng người mặc dù không kịp Tiêu Mị Nương, Trường Tôn thị đợi nữ nhân A Na Đa Tư, nhưng làn da mỹ, cho dù từng có chi. Phấn điêu ngọc trác, bạch mít không tì vết. Dương Nghiễm lấy lại bình tĩnh, thấp âm thanh khẽ gọi Long Nhi. Thạch Long phu nhân sớm xấu hổ đến lỗ tai hồng đến trên căn, trong hốc mắt chớp động cảm động tâm tình, cùng với một chút kích động. Lý Hổ hết sức bình phục hô hấp, lấy mỉm cười trấn an nàng, nghiêng dựa vào bên người nàng, bàn tay nhẹ phất động nàng tuyết trắng bằng phẳng bụng. Chỉ hơi chút đụng vào, không ngờ Thạch Long phu nhân như vậy nhịn không được, lập tức nức nở mãnh liệt, nếu có điều thất, trong lòng cũng là quản khống không được, thấp giọng nói Long Nhi, ta sắp ra rồi nha. Thạch Long phu nhân vẻ mặt đỏ bừng, lập tức nhắm mắt lại, mang một ít ngượng ngùng chiến âm thanh thấp minh ngươi tới a, ta mới sẽ không sợ đâu. Tờ này nũng nịu gương mặt của phối hợp thượng liều lĩnh vẻ mặt, thêm một câu cậy mạnh nói, đánh Dương Nghiễm trong lòng kinh hoàng, đơn giản ôm cổ Thạch Long phu nhân, hai người tứ chi quấn lấy nhau, lửa nóng sôi trào. A, phu quân, đâm chết ta, thật lớn, thật là thoải mái a. Chương 165, cựu biệt ôn nhu một. Cư chú đem nàng ôm vào nghi ngờ, Dương Nghiễm duỗi tay tận tình yêu liêu, lúc này Thạch Long phu nhân lại kích động vươn ra kia mềm mại không xương ngọc thủ, tại phủ liêu lấy Dương Nghiễm cường đại dương vật, đang dùng tay nhỏ bé qua lại vòng động nó. Quảng đệ, không cần đối Long tỷ cố kỵ, bên ngoài không có người quấy rầy chúng ta. Thạch Long phu nhân hai gò má phiếm hồng cười nói Quảng đệ, đừng giày vò tỷ, dẫn dụ đến. Được không? Dương Nghiễm mang tương nàng còn lại duy nhất tiết khố, cái yếm bỏ đi, chỉ thấy trên giường Thạch Long phu nhân, ngửa mặt nằm ở trên giường, mặt hiện lên xuân chiều, hồng hà biến mặt, khóe miệng mỉm cười. Thạch Long phu nhân có thể nói là cái thập toàn thập mỹ nữ nhân, chỉ là thân hình khối này, cũng đủ để mê đảo bất kỳ nam nhân nào, chỉ thấy nàng thân thể yêu kiều đường cong là lướt, hiện ra tại Dương Nghiễm trước mặt. Trước ngực một đôi rất thực thánh nữ phong, đi theo nàng khẩn trương hô hấp, mà không đoạn khởi di động, trên đỉnh núi lưỡng lạp hắc trung thấu hồng tiêm đậu, lại diễm lệ, sự Dương Nghiễm lại say mê, mê hoặc, tinh tế hông của thân, cùng trơn nhẵn bụng, một điểm tì vết nào đều không có, kích thước lưng áo trở xuống, liền dần dần khoan mập, hai khố trong đó, mơ hồ hiện ra một mảnh xích hắc vật, càng thêm mê người. Nhanh chút a. Thạch Long phu nhân tuy rằng biết rõ bên ngoài cung nữ sớm ly khai, nhưng vẫn sợ có ảnh hưởng. Vậy ngươi là tốt rồi, tốt kiến thức một chút sự lợi hại của ta a. Tiếng nói vừa dứt, Dương Nghiễm thân thể đột nhiên về phía trước trầm xuống, tại đây chốc lát trong đó, Thạch Long phu nhân trong khe lồn phảng phất bị chống đỡ liệt rồi. Kia thô to con cặc đột nhiên đâm một cái, lập tức xuyên thấu nàng lục phủ ngũ tạng, đồng phát ra một loại cường đại kích thích cảm giác, giống vô số chỉ cương châm bắn về phía nàng toàn thân mỗi một dây thần kinh, sinh ra một loại độ cao hưng phấn ma lực, kích thích nàng toàn bộ thể xác tinh thần. Nàng một đôi ngọc thủ không ngừng tại Dương Nghiễm trước ngực phía sau lưng, quào loạn quấy loạn, một đôi đầy đặn chân trắng càng không ngừng đặng đá, sau cùng, vừa giống như dây giống nhau gắt gao cuốn lấy Dương Nghiễm hạ thân, rất giống một cái động dục chó mẹ phát ra dọa người gầm rú a. Đâm chết, ta, rồi. Lúc này Dương Nghiễm, dùng sức cắm đi vào, lại rút ra, ngay sau đó lại là một trận thẳng ra thẳng vào, cấp quất mãnh sáp. Này mới giảm thấp tốc độ thong thả di động tới. Long tỷ, như thế nào? Lỗ lồn hoàn thoải mái a. Thạch Long phu nhân phe phẩy mông, đứt quãng rên rỉ a. A, người đại long thương, chọc vào ta, thật là thoải mái, thật khoái hoạt, nha, làm, ta lấy hơi a, ta đấy, bảo bối nhi, ta vĩnh viễn, không nghĩ, rời đi ngươi, rồi. Lồn của ngươi thật lợi hại, suýt nữa đem ta mút ở. Nhưng ta cũng nếm được theo mặt thể nghiệm đến khoái cảm. Dương Nghiễm vừa nói vừa chậm rãi quất kéo. Thịt của ngươi phùng thật dài, thực tráng, cực kỳ xinh đẹp, tốt thư mắt, ngươi là, chân chính, nam tử Hán Long tỷ, ta yêu ngươi. Bảo bối nhi, chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ. Vậy có chút buộc chặt lỗ lồn, thực tại làm Dương Nghiễm sửng sốt rất lâu, lại nhìn Thạch Long phu nhân trên mặt nhíu mày biểu tình, định đến, mấy năm nay. Vẫn luôn chưa cùng nam nhân phát sinh qua kích tình, phản ứng như thế cũng thực bình thường. Nhân sinh có thể hưởng thụ, như thế kích tình, ta chết cũng không hối tiếc rồi. Thạch Long phu nhân đôi mắt mê ly, trong cổ họng phát ra than nhẹ chi thanh âm, Dương Nghiễm bản sự mạnh như vậy, chính là chỉ trong chốc lát, đã để cho nàng có chút chống đỡ không được, suýt nữa sớm báo cáo kết quả công tác. Thời gian một nén nhang trôi qua rất nhanh. Thạch Long phu nhân sớm tự liên tiếp hai lần báo cáo kết quả công tác, cả người cũng như mệt dã cả rời giống như, nhưng là Dương Nghiễm vẫn còn là như chiến thần giống như, điên cuồng mà bá đạo tiếp tục, chỉ chốc lát, thân thể biến hóa, lập tức làm Thạch Long phu nhân lại có một phen kích tình. Nhưng là vẫn cùng vừa rồi giống nhau, chỉ chốc lát, thân thể lập tức nổi lên biến hóa rất lớn, nàng giống một cái nảy sinh ác độc cọp mẹ, hồn nhập cửu tiêu, cả người kịch run lên, lúc này Dương Nghiễm giống một cái sói đói, đói không chọn thực, đã dùng hết lực lượng toàn thân, cũng đem tình yêu của mình toàn bộ rơi đi ra, ôm lấy Thạch Long phu nhân cùng nhau an tĩnh hạ ôm lấy nàng nghỉ ngơi một hồi, Dương Nghiễm liền lại nổi lên phản ứng. Hai cái tay đã là nằm ở nàng cao ngất thánh nữ trên đỉnh núi, một trận trà sát ấn. Cô nén bị Dương Nghiễm trêu chọc tê dại, Thạch Long phu nhân giãy dụa đầu, không cho hắn hôn chính mình, duyên dáng gọi to nói không, người buông. Dương Nghiễm thế nào có thể chịu được được, hắn đột nhiên nâng lên Thạch Long phu nhân nữ thể, một chút tìm đúng mục tiêu vọt vào. Kia thô to con cặc tạo ra Thạch Long phu nhân lỗ lồn, một chút xâm nhập đã đến lỗ lồn hoa tâm chỗ, kia cảm giác thỏa mãn cùng một tia cảm thấy đau đớn, để cho nàng oa một tiếng hô to lên, Thạch Long phu nhân bỗng chốc bị làm mông, trong mắt nước mắt lập tức chảy ra. Không cho nàng cơ hội phản ứng, Dương Nghiễm đã là kịch liệt đút vào vận động, mà Thạch Long phu nhân, khi hắn va chạm xuống, thân thể có vi ý chí bắt đầu kịch liệt phản ứng. A, ân nha, không, không cần, a. Thạch Long phu nhân khinh tiếng rên rỉ lấy. Thạch Long phu nhân mặt cười theo chống cự khoái cảm xâm nhập, mà có điểm vặn vẹo, miệng phát ra, không biết là khoái hoạt vẫn thống khổ yêu kiều. Chậm rãi. Thạch Long phu nhân đôi mắt bắt đầu xuất hiện trong suốt xuân thủy. Thạch Long phu nhân tại Dương Nghiễm cường lực công kích đến, tựa như quên được toàn bộ, bắt đầu nghênh, hợp nhau hắn đánh sâu vào, miệng phát ra yêu kiều càng thêm tự nhiên. Ân, tốt, thật lớn, thoải mái, ân, ta, nhanh chút, tại nhanh chút. Long tỷ, này là được rồi, để cho chúng ta cùng nhau hưởng thụ vô thượng khoái hoạt a. Dương Nghiễm há mồm hôn nàng phấn môi. Đem nàng ôm lấy, chậm rãi rất nhỏ động tác lấy. Qua rất lâu, Thạch Long phu nhân ôi một tiếng, hoàn toàn bị Dương Nghiễm khi dễ cả người tô mềm nhũn ra, cả người vô lực ghé vào Dương Nghiễm trên người. Kích tình qua đi, Thạch Long phu nhân kiều thể còn có đặc hơn dư vị, lẳng lặng thở phì phò, tựa như hoàn toàn buông ra, không có giống liệt nữ bình thường qua đi, phải chết muốn sống dãy giụa, Long tỷ, đệ ta có thể nhường cho ngươi cảm thấy đã thoải mái sao? Dương Nghiễm ôm nàng, lại hỏi lời nói thô tục. Như là muốn lái rồi, Thạch Long phu nhân không có một chút thẹn thùng cùng ngượng ngùng, dày kiều vừa nói Mỹ, nhân gia chưa từng có quá loại này thể nghiệm, cảm giác đều trời cao. Thạch Long phu nhân cúi đầu nhìn Dương Nghiễm, thật sâu hô một câu. Dương Nghiễm ngẩng đầu cười nhìn nàng nói làm sao vậy, Long tỷ, ngươi vì sao như vậy đối đãi, ngươi sẽ không ghét bỏ ta sao? Thạch Long phu nhân từ đầu đến cuối đều ở đây phỏng đoán, Dương Nghiễm có phải hay không chỉ ham dung mạo của mình cùng dáng người, đợi chán ghét, tự nhiên sẽ cách mình xa xa. Để cho nàng nằm ở trên giường hẹp, Dương Nghiễm cẩn thận vì nàng phủ thêm lụa mỏng, mới cúi đầu nghiêm túc nói ta vốn là cái tình trường lãng tử, Long tỷ, cũng nhìn thấy, nhưng ta cũng không là một người bạc tình bạc nghĩa, thích chính là thích, mặc kệ ngươi trước kia làm qua cái gì, từng có phu quân, thì như thế nào đâu rồi, hiện tại. Ngươi là của ta, là ta Dương Nghiễm. Ngươi thực bá đạo. Thạch Long phu nhân hai gò má ửng đỏ, kiều vừa nói. Dương Nghiễm cười cười, đầu tựa vào bắp chân của nàng lên, hư thật đụng vào ở trên cao, đôi mắt nhìn chằm chằm mặt trên, từ từ nhắc tới Long tỷ, ngươi nói làm hoàng đế được không? Không tốt. Thạch Long phu nhân bật thốt lên. Tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Mới khiến cho những người đó đi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế a. Dương Nghiễm còn nói thêm. Dương Nghiễm đứng dậy tùy tay kéo khoác lên trên người nàng lụa mỏng, đem Thạch Long phu nhân nhẹ nhàng phóng tới sàng tháp lên, môi theo nàng cái chán một đường xuống phía dưới, hôn khắp toàn thân của nàng. Sau cùng, Dương Nghiễm ngừng lưu tại kia làm hắn mê luyến hương cốc, vươn ra lưỡi, dùng sức cuốn khuấy mút xuân thủy từng trận hương cốc nơi. Chỉ chốc lát trong đó, nha, không chịu nổi, thăng thiên. Thạch Long phu nhân kêu to một tiếng, thân thể yêu kiều rồi đột nhiên căng thẳng. Nhìn đến phản ứng của nàng, Dương Nghiễm lại bỏ thêm sức lực, đợi nàng hoàn toàn run run xong, mới ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt ửng đỏ Thạch Long phu nhân. Chương 166, Cựu biệt ôn nhu 2. Dương Nghiễm bàn tay to một chút tới lui tuần tra đã đến nàng thánh nữ trên đỉnh núi, bắt lấy một đoàn mềm yếu vú đại lực xoa nắn lên. Thạch Long phu nhân xấu hổ đến toàn thân như muốn cháy giống như liều mình chống đẩy hắn, trong miệng không ngừng đứt quãng kêu lên không. Không cần. Dương Nghiễm biết nàng là ngượng ngùng, một chút cũng không để ý tới nàng cự tuyệt, bởi vì hắn hưng phấn toàn thân đều nhanh muốn điên mất rồi, tựa như có liệt hỏa tại bị bỏng hắn giống như, bàn tay một đường sờ soạng đi tới dưới bụng của nàng được tam giác vùng, nơi đó đã mềm nhẵn rồi. Chậm, Thạch Long phu nhân hoảng hốt được nhịn không được kẹp chặt chân. Dương Nghiễm tay tuy rằng thô ráp, lại mang theo vô cùng ma lực, tay hắn đến đâu, cũng làm cho Thạch Long phu nhân kích thích vô cùng. Ha ha, Long tỷ, người đã không thể chờ đợi à. Nàng một kẹp nhanh hai chân, cũng liền mang kẹp lấy bàn tay của hắn. Hắn tà tà cười, phun ra hơi thở nóng rực dọa người. Bắt lấy chân của nàng hỏa, Dương Nghiễm nửa quỳ ở tại trước mặt nàng, nắm bắt xương cụ đối với kia hơi hơi trương khải phấn nộn lỗ lồn về phía trước vọt vào. Kia nhất sát, Thạch Long phu nhân cơ hồ sắp điên rơi, kia phong phú cảm sen lẫn như tê liệt được đau đớn, để cho nàng rất khó chịu, nhưng là nàng lại đúng lúc dùng tay bưng kín muốn hét ra miệng. Nhiệt liệt không ngừng hướng về phía trước kéo lên, Dương Nghiễm nín rất lâu tình vọng một khi phát tiết, liền không hề bị đến khống chế. Trong cơ thể hắn cuồng mãnh lửa cháy không ngừng ở trong cơ thể nàng tiến lên, luật động, Thạch Long phu nhân loạng choạng thân thể, giống trên mặt hồ một chiếc thuyền lá nhỏ, lắc lư trước sau đung đưa, kia trắng noãn đẫy đà thánh nữ phong theo Dương Nghiễm trước sau xúc động mà phù hoa liêu bãi, trông rất đẹp mắt. Không, Thạch Long phu nhân chỉ cảm giác mình mau đau đến đã hôn mê, nhưng là tư vị kia cũng rất là kích thích. A, tốt, thích, a, ân, thật khoái hoạt. Chỉ một lát sau, Thạch Long phu nhân đã bị kia dương cụ đút vào khoái hoạt đến cực điểm, nàng chưa từng như vậy kích thích quá, kia dương cụ tại trong khe lồn nàng đút vào, không ngừng phát ra xì xì vang thanh âm, nàng không nhịn được, nàng lớn hơn gọi ra. Thạch Long phu nhân kia kích thích cùng hưng phấn thực đã đạt đến đỉnh điểm, không đến một lát, nàng đã điên cuồng đón ý nói hùa, hai tay ôm chặt lấy Dương Nghiễm cái mông, nói năng lộn xộn kêu lên hảo ca ca, hảo phu quân, mau, mau. Mau hơn chút nữa, sáp, chết ta, a, thật là thoải mái, a. Nàng mềm mại lỗ lồn bao vây lấy hắn kiên cường dương cụ, trong miệng của hắn phun nhiệt khí, to xuyễn ở trong cơ thể nàng từng lần một qua lại luật động, kia kích thích hông của chi, mang theo kia thô to dương cụ, tựa như một cởi cương con ngựa hoang, như thế kéo cũng kéo không trở lại, hắn hoàn toàn bị lạc tại nàng hương nhuyễn phong miên trong cơ thể. Nghe Thạch Long phu nhân kia mất hồn rên rỉ thanh âm. Dương Nghiễm không nghĩ tới hôm nay Thạch Long phu nhân, kia âm thanh rên rỉ được xuyên thấu lực càng như thế cường, hắn tam hồn lục phách đều giống như bị câu dẫn một nửa, hắn cảm thấy Thạch Long phu nhân tại dưới háng của hắn âm thanh rên rỉ, đùa nghịch tao thái, xa so lỗ lồn cấp con cặc mang đến kích thích mãnh liệt, hắn liền càng thêm dùng sức tại nàng kia ấm áp ướt át trong khe lồn đút vào, dùng sức lay động thân thể. Thạch Long phu nhân phong tao vặn vẹo eo nhỏ, bãi động kiều đồn. Đầy đặn trắng noãn hào nhũ cũng theo thân thể vặn vẹo mà loạng choạng, trắng nõn như ngọc trên mặt đẹp đỏ tươi ướt át, xuân ý giạt rào, mị nhãn như tơ, môi anh đào hé mở lấy, thổ khí như lan, lúc này nàng bị chọc vào đã mau muốn điên rồi, yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra trận trận làm người ta khó hiểu được tiếng rên gì, nhìn qua giống như có lẽ đã sảng oai. Dương Nghiễm cũng cảm thấy từng trận mất hồn, thở hào hển đút vào được càng lúc càng nhanh. Đột nhiên, hắn cảm giác được Thạch Long phu nhân thân thể một trận run run, rất tròn mông lại loạn xoay mà bắt đầu, ủ bí lỗ lồn mãnh liệt co rút lại lấy, nhất luồng nhiệt lưu theo hoa của nàng trong phòng như thủy triều trào ra, tưới vẩy tại đầu chim của hắn lên, cảm giác kia làm Dương Nghiễm thiếu chút nữa không khống chế được, nhưng là hắn chính là thoáng kính thần, lập tức đã không có vẻ này mãnh liệt xuất tinh ý. A, kèm theo một tiếng cao vút than nhẹ, Thạch Long phu nhân tuyết trắng kiều thể như là đứt đoạn huyền giống như, vô lực sụi lơ trên mặt đất, đẫy đà thánh nữ phong kèm theo thở hào hển qua lại ba động. Dương Nghiễm lệnh Thạch Long phu nhân giống con chó nhỏ giống nhau nằm lì ở trên giường, lại đem cái mông của nàng nâng lên, liền quỳ gối nàng phía sau, dùng dương cụ tại miệng hang nhỏ bé của nàng ma sát nửa ngày. Thạch Long phu nhân chỉ cảm thấy lỗ lồn trống trơn, liền khẩn cầu tốt lắm, phu quân, mau vào, cầu ngươi mau chen vào a. A. Kèm theo Thạch Long phu nhân thét chói tai, Dương Nghiễm đã toàn bộ tiến vào, lồn của nàng vừa ấm cùng vừa ướt nhuận, gắt gao bao lấy Dương Nghiễm dương cụ, Dương Nghiễm liền bắt đầu đút vào lên. Dương Nghiễm một bên cắm Thạch Long phu nhân lỗ lồn, một bên cười nói lão bà lỗ lồn vẫn như vậy nhanh, thật là thoải mái a. Thạch Long phu nhân tắc làm lấy Dương Nghiễm đút vào tại kêu lên vui mừng lấy dùng sức, phu quân. Đó là ngươi dương cụ đại, Tốt, a, nhân gia lỗ lồn, bị ngươi sáp thật thoải mái. A, nghe được nàng được rên rỉ, Dương Nghiễm nút vào được mạnh hơn rồi, miệng còn hỏi nói lão bà, ta sáp ngươi có bao nhiêu thoải mái a? Thạch Long phu nhân nhắm chặt hai mắt, cắn miệng môi dưới, dầm gì kêu cực kỳ thoải mái, ta đều phải thăng thiên. A, Dương Nghiễm từ phía sau một bên địch nàng, một bên thấy nàng say mê, hỏi tiếp nói vậy ngươi nói một chút, vì sao thích bị ta thao? Thạch Long phu nhân dâm khiêu nói dương vật của ngươi vừa thô lại lớn, lực bền bỉ lại dài, là nữ nhân đều sẽ thích, ta lại. A, có thể nào không thích? A, nghe được nàng lời nói này, Dương Nghiễm hai tay siết chặt hông của nàng, đem hết tất cả vốn liếng, mỗi một lần đều đại lực đem dương vật từ bên ngoài cắm đi vào, quy đầu hung hăng va chạm nàng hoa nhị. Dương Nghiễm bá đạo đút vào, làm Thạch Long phu nhân cảm thấy vô cùng kích thích, khi nàng chờ mình. Dương Nghiễm dùng kia thật lớn dương cụ tại chen vào khi, Thạch Long phu nhân phát ra một tiếng thấp minh, mà Dương Nghiễm vừa lên đến chính là đánh thẳng về phía trước, cũng để cho Thạch Long phu nhân ăn chút đau khổ. Theo Thạch Long phu nhân mềm mại uyển chuyển thấp đinh trong tiếng, Dương Nghiễm cũng gia tăng thân thể hai người đang lúc áp lực, hai tay ôm chặt lấy nàng to thẳng kiều cổ, dâng trào dương cụ hung hăng đánh vào kia lỗ lồn, xô một chút cạn một chút là lúc, hắn nạp kính bật hơi, bụng mãnh lực co rụt lại vừa để xuống. Đem tình yêu toàn bộ dội vào Thạch Long phu nhân ở chỗ sâu trong, mà đồng thời Thạch Long phu nhân cũng cảm thấy đảo nguyên ở chỗ sâu trong từng đợt co rút nhanh run rẩy, hưng phấn khoái cảm như nước tới. A, phu quân, ta muốn bay, a, quá sung sướng, a. Theo một tiếng lẫn vào thống khổ cùng thỏa mãn kiều đinh, Thạch Long phu nhân lại hưởng thụ nam nữ hoan ái cao nhất, thẳng đến Dương Nghiễm đình chỉ kích thích, nàng mới mồm to thở dốc lên. Phu quân, ta muốn cho ngươi sinh đứa bé. Một hồi lâu, Thạch Long phu nhân quyền cho Dương Nghiễm trong lòng, nhẹ giọng nói. Chương 167, phản công bắt đầu. Liên tục trong hơn 10 ngày, Dương Nghiễm vẫn cùng Thạch Long phu nhân tại trên giường hẹp vượt qua, bồi thường nàng 13 năm qua hư không cùng tịch mịch. Theo sau Dương Nghiễm liền sẵn sàng ra trận, đem Thạch Long phu nhân mang đến lĩnh nam binh 20 vạn, cùng xây khang 10 vạn đại quân, còn có đi theo hộ giá 30 vạn nhân mã. Tổng cộng 60 vạn đại quân, bắt đầu thu phục mất đất, tiêu diệt phản vương mở màn. Dương Nghiễm chủ công Tô Châu Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng, Giang Lăng Đại Lương Vương Tiêu Tiển, Hồ Quảng Sở Vương Lôi Đại Bằng ba đường phản vương, sau đó Bắc Thượng cùng La Thành thống soái đại quân hội hợp, trực bức Thái Nguyên Lý Uyên, này phản tùy liên minh phía sau màn đại lão bản. Định Dương Vương Lưu Vũ Chu, phái đại tướng quân Tống Kinh Cương tại Mã Ấp Thành chiêu mộ tiên phong. Quất Chỉ Cung được nghe thơ này, liền đuổi tuấn mã ấp mà đến, viết đi bộ đội trạng, trực tiếp quăng vào binh doanh. Tống Kim Cương được nghe về sau liền sai người gọi hắn đi vào, nhất thấy được không, cự thật Quất Chỉ Cung bộ dạng giống như hun khói thái tuế, hỏa thiêu kim cương, thân thể cường tráng, thắt lưng phúc sổ vây, lẫm lẫm uy phong, đường đường tướng mạo, vừa thấy chính là nhân vật hung ác. Tống Kim Cương mừng rỡ, khiến cho hắn hiện trường biểu diễn một chút võ nghệ, Quất Chỉ Cung vung một tay roi thép quả nhiên thập phần dũng mãnh. Tống Kim Cương khiến cho Quất Chỉ Cung tại ngõ môn chờ, chính mình trước vào triều trung hướng Lưu Vũ Chu khải tấu. Lưu Vũ Chu trả lời ái khanh cho đòi mộ tiên phong, có thể có thí sinh sao? Tống Kim Cương hành lễ khải tấu nói thần đã tuyển một người, bây giờ đang ở ngõ môn hậu chỉ. Lưu Vũ Chu vung tay lên hạ chỉ tuyên Quất Chỉ Cung tiến vào. Quất Chỉ Cung ở bên ngoài nghe được thị vệ gọi hắn, vội vàng vào triều đến điện hạ quỳ sát hành lễ. Lưu Vũ Chu vừa thấy Quất Chỉ Cung. Gặp Quất Chỉ Cung bộ dạng đầu báo yến hạm, hổ bộ hùng khu, quả nhiên tuấn tú lịch sự. Lưu Vũ Chu hỏi kỹ võ nghệ hành binh, Quất Chỉ Cung đối đáp trôi chảy. Lưu Vũ Chu mừng rỡ, đương trường ban thưởng Quất Chỉ Cung an bí, phong Quất Chỉ Cung vì chính ấn tiên phong, Tống Kim Cương vì đại nguyên soái, khởi binh 10 vạn, tùy ý khởi binh, đến tranh đoạt đại tùy Giang Sơn. Nhãn môn quan thủ thành tướng Vương Thiên Hóa được thám tử báo lại, bận bịu viết báo nguy văn thư. Phái 600 giảm khoái kỵ tinh giả đi trước Giang Đô cầu cứu. Bên này Quất Chỉ Cung tiền quân đã đến Nhạn Môn quan, thủ thành tướng Vương Thiên Hóa cầm binh xuất quan nghênh địch. Hai bên cũng không đáp lời, Quất Chỉ Cung thúc ngựa cầm thương xung phong liều chết lại đây, Vương Thiên Hóa giơ súng tới đón. Giao thủ không đến tam hiệp, Quất Chỉ Cung liền nhất thương thứ chết Vương Thiên Hóa, sau đó thuận thế vọt vào Nhạn Môn quan. Tống Kim Cương đại đội cũng đã đến, đồng loạt tiến quan. Quất Chỉ Cung cũng không ngừng nghỉ tiếp tục đem binh đi tới, lĩnh tiền quân thẳng đến Thiên Đài Quan mà đến. Quan Trung Thủ Thành tướng Kim Nguyệt Hổ lãnh binh xuất quan đối kháng. Hai bên giao phong, không kịp năm hiệp, bị Uất Trì Cung trước hết đánh hạ lập tức tới, Uất Trì Cung lại chiếm Thiên Đài Quan. Sau đó binh không ngừng chạy, Uất Trì Cung hạ lệnh đại quân thẳng đến Bạch Bích Quan. Cứ như vậy, Uất Trì Cung trong một đêm liền cả cướp Bát Trải. Đông Trấn Vương Vương Thế Sung, được người báo tin ấp Định Dương Vương Lưu Vũ Chu mới được nhất phiên đại tướng, là phía sau núi Sóc Châu Áo Tang huyện người, họ kép Uất Trì, danh công tự Kính Đức, có thể ngày thường tam quan, đêm đoạt Bát Trải, thẳng đến Lạc Dương, liên phá vài tòa châu thành, thương chọn quất, đánh chết nhà tùy đại tướng hơn 10 viên, giết được tùy quân nhắm chặt cửa thành không ra. Vương Thế Sung mừng rỡ. Theo sau Uất Trì Cung liền binh lâm Đông Lĩnh Quan. Này Đông Lĩnh Quan thủ thành tướng chính là Dương Nghĩa Thần, đại tùy triều quan bái đại nguyên soái, có vạn phu không lo chi dũng. Có ngũ con trai, theo thứ tự là Dương Long, Dương Hổ, Dương Báo, Dương Hùng, Dương Biêu, đều rất chút bản sự. Dưới trướng có 24 viên tổng binh, tay cầm hơn 20 vạn hùng binh. Lập tức nghe thám tử báo lại Lưu Vũ Chu khởi binh, Tống Kim Cương làm soái, đã thưởng tam quan, đem đến Đông Lĩnh rồi. Tức tụ tập đầy đủ lớn nhỏ chúng tướng thương nghị nói Tống Kim Cương làm soái, thập phần dũng mãnh, người này chỉ có thể chí cầm, không thể địch lại được. Điều tra chúng tướng tại quan ngoại bày ra một trận, chung quanh 20 vạn hùng binh gác, trung gian lập nhất kỳ can, dùng Bát Chi đại mộc đầu hợp thành nhất chi, chiều dài 10 trượng. Bên trên tỏ vẻ một cái hào phóng đấu, kia đấu có một trượng dư đại, bên trong ngồi 4 gã thần tiễn thủ, ẩm thực đều túm đi lên ăn. Thủ kỳ lệnh nhất phiên đại tướng chính là Đông Phương Hoàng Chi huynh Đông Phương Bá, có vạn phu mặc địch chi dũng, hoàng mặt sâu đỏ, tay sử nhất cây đại đao, canh giữ ở đồng kỳ dưới. Trận này tên là đồng kỳ trận, bên ngoài lại bày bát môn kim tỏa, trong trận giấu diếm bán mã tác, trông sắt, hãm mã hố, chỉ chờ Uất Trì Cung đã đến. Cái này gọi là ngầm hạ mồi câu chậm đợi kim ba ba. Dương Nghĩa Thần nghĩ rằng, Uất Trì Cung tự nghĩ là anh hùng vô địch, nhất định sẽ đến phá trận. Chỉ cần Uất Trì Cung tiến vào trận ở bên trong, chẳng sợ hắn là tám cánh tay thế nào sất, cũng muốn chết vào trong trận. Chỉ cần đem người này nhất trừ, Lưu Vũ Chu không đáng để lo. Vì thế lại viết một phong thư, sai người đến U Châu, Thỉnh La Nghệ tiến đến đang thủ vệ đồng kỳ trận. Quan sai phụng mệnh, tinh giả đi trước U Châu đi qua. Yến Sơn Vương Tịnh Biên Hầu La Nghệ nhìn Dương Nghĩa Thần thư, kinh hãi nói hóa ra Lưu Vũ Chu tạo phản, dùng Uất Trì Cung làm tướng. Đã đoạt tam quan, quân tiên phong đã đến Đông Lĩnh, Dương Nguyên Soái tới đón ta đi bảo thủ đồng kỳ trận. La Nghệ đối quan sai nói người đi về trước hồi báo Dương Nguyên Soái, đã nói bổn soái thân là đại tùy thần tử, ngu dốt thiên tử ân trọng, dương chuyện của người lớn ta nghĩa bất dung từ, bổn soái theo sau đi ra. Quan sai thiên ân vạn tạ đi qua, trước một bước hồi Đông Lĩnh báo biết Dương Nghĩa Thần, La Nghệ trở lại tư nha, Tần phu nhân trước tới đón tiếp. Chỉ thấy La Nghệ mặt giận dữ, có vẻ không vui, phu nhân vội hỏi nói tướng công vì sao không hờn giận. La Nghệ thấy phu nhân, không tốt tức giận, thở dài một tiếng nói phu nhân, lão phu không phải tại phu nhân trên mặt không hờn giận, chỉ theo Lưu Vũ Chu binh phạm Đông Lĩnh. Dương Nghĩa Thần bãi kế tiếp đồng kỳ trận, đến thỉnh lão phu đi bảo thủ đồng kỳ. Lão phu sợ tùy quân mang theo phu nhân có chút không tiện, vì vậy buồn rầu. Tần phu nhân cười nói nguyên lai là vì việc này. Dễ dàng, nay phía nam phản loạn đã bình, hoàng đế đã khởi binh bắc thượng, phía nam yên ổn, ta mang theo lấy nhân đi phía nam xây khang tạm lánh, đợi phu quân khải hoàn về sau lại tới đón ta cũng không muộn. Ân, ý kiến hay, cứ làm như thế, phu nhân khả lập tức thu thập một chút, lão phu cái này phái người đưa ngươi đi xây khang. La Nghệ vừa nghe mừng rỡ, vội vàng làm lấy nhân thu thập hành trang. Nhưng không biết lão bà hắn so với hắn càng sốt ruột. Đã cùng Dương Nghiễm có 13 năm không có vân vũ, kia đất đai phì nhiêu đều có chút khô hạn rồi, cần gấp một hồi trời hạn gặp mưa tưới, nghĩ tới những thứ này Tần phu nhân cửu khố liền ướt. Nửa tháng sau La Nghệ cầm binh tới Đông Lĩnh Quan, Dương Nghĩa Thần xuất quan nghênh đón, tại soái phủ thiết yến khoản đãi. Ngày kế Lưu Vũ Chu đại quân chạy đến, Uất Trì Cung toàn thân mặc giáp trụ, huyền tiên sáp tên, tay cầm nói lô thương, lên thiên lý mã, lao ra doanh ra. Hét lớn một tiếng tùy binh tránh ra đường, ta Uất Trì Cung đến phá trận rồi. Tùy binh công tiến thủ vạn nỗ tề phát, tên như mưa rơi. Uất Trì Cung khẩu súng niệp nhanh, rỗ một tiếng, hướng tên trong rừng nhảy vào trận ra, hướng cột cờ biên giết tiến. Này lớn nhỏ chúng tướng đủ âm thanh hò hét, đồng loạt tiến lên, súng lại như sát dũng tương tự, đem Uất Chỉ Cung vây quanh ở giữa trận. Uất Chỉ Cung vung thương, đinh đương chi thanh âm, tại trong trận chiêu quét ngang, tả xung hữu đột, làm sao hoàn giết được đi ra. Trong trận Dương Long, Dương Hổ dục ngựa đến chiến, bị Uất Chỉ Cung đỡ lên đao, nhất thương thứ chết Dương Long. Dương Hổ hồi mã bước đi, Uất Chỉ Cung lấy đơn tiên chiếu lưng trước hết, đánh hạ mã đi. Uất Chỉ Cung thẳng đến đồng kỳ mà đến, treo lên nói lô thương, lấy ra đơn tiên, tay trái chiếu đồng kỳ dùng hết sức bình sinh, mãnh trước hết, hai tay hợp lại, đương lại là trước hết. Uất Chỉ Cung đem cột cờ hướng lên trên nhổ, cạch trước hết, chỉ nghe ầm vang một tiếng, rung trời giới vang, đồng kỳ sụp đổ, ngã chết 24 danh thần tiễn thủ. Này Uất Chỉ Cung tuy rằng tam tiên đánh ngã đồng kỳ, nhưng là cũng đã dùng hết khí lực, mệt lả, ánh mắt trước mặt biến thành màu đen, trong đầu oanh một thanh âm vang lên, nội tâm nhất chen, máu xông tới. Uất Chỉ Cung chỉ phải đem này miệng máu đen nuốt xuống bụng đi, lập tức Đông Phương Hoàng Chi huynh Đông Phương Bá cùng với Dương Hổ, Dương Biêu, Dương Hùng đồng loạt đi lên. Uất Chỉ Cung cực lực ngăn cản, lại làm sao ngăn cản được. Gương mặt như chết nhân giống như, một ít huyết sắc cũng không có. Uất Chỉ Cung tuy rằng anh dũng giết địch, nhưng là vẫn bị La Nghệ nhất thương thứ cho dưới ngựa, bị bắt sống, bọn lính vừa thấy chủ soái bị bắt, nhất thời chạy tứ tán, bị tùy quân ở phía sau đuổi giết. Nguyên soái Tống Kim Cương chết vào trong loạn quân, tàn quân đem về mã ấp, Lưu Vũ Chu vừa thấy đại thế đã mất, bất đắc dĩ đành phải đầu hàng Vương Thế Sung. Mì này La Nghệ còn không có vào thành uống chén ăn mừng rượu, U Châu người mang tin tức báo lại. Có Minh Châu Hạ Minh Vương Đậu Kiến Đức, kém Lưu Hắc Thát vì nguyên soái, Tô Định Phương vì trước bộ tiên phong, lĩnh lĩnh đại binh tứ vạn, đến tấn công Yến Sơn. La Nghệ đành phải hướng Dương Nghĩa Thần chào từ biệt, xuất bộ tinh giả phản hồi U Châu. Mà Dương Nghĩa Thần tác thuyết phục Uất Chỉ Cung, làm hắn vì đại tùy chinh chiến, Dương Nghĩa Thần liền mệnh Uất Chỉ Cung làm tiền phong, chính mình làm chủ soái, xuất lĩnh đại quân trợ giúp La Nghệ, trước bình định Minh Châu Hạ Minh Vương Đậu Kiến Đức, sau đó sẽ cùng Dương Nghiễm cùng La Thành hai đường đại quân hội hợp. Thái Nguyên Lý Uyên vừa thấy thiên hạ có yên ổn khả năng, liền cũng đã không thể nhẫn nại, hắn biết lại mang xuống sẽ đem cơ hội lãng phí. Vì thế đường công Lý Uyên gọi đến Lý Kiến Thành, Lý Thế Dân, Lý Nguyên Cát, Lý Nguyên Bá, còn có trọng thần Lý Không Khí thân mật, Trường Tôn Thuận Đức, Ân Khai Sơn, Mã Tam Bảo một đám tướng sĩ, nhập tấn Dương Cung tuyên cáo khởi binh một chuyện. Lý Thế Dân tấu nói nay hôn quân Dương Nghiễm vô đạo, dân chúng khốn nghèo. Tấn Dương ngoài cung đều là chiến trường. Phụ thân nếu thủ tiểu tiết, dưới có khấu đạo tập kích quấy rối, trên có hôn quân kinh nguy, sớm chiều khó giữ được, không bằng ngồi cơ hội này khởi binh, đây là thiên bẩm cơ hội. Hơn nữa ta Thái Nguyên binh cường đem dũng, còn có tứ đệ lợi hại như vậy đại tướng, Tào Tùy loạn giống như lấy đồ trong túi. Đường công Lý Uyên do dự. Mọi người chính đang nghị luận trong đó, ngoài cửa kinh triệu Tam Nguyên phòng Huyền Linh cầu kiến. Lý Không Khí thân mật vỗ tay cười nói người này vừa đến, đại sự thành. Mọi người đồng loạt đón vào điện đến. Phòng Huyền Linh hô to giờ phút này thiên thời đã tới, chủ công cớ gì? Thượng không thăng điện, đường công Lý Uyên nghe xong phòng Huyền Linh ngôn, chủ ý đã định, lập tức điểm đủ chúng tướng, phân bố các môn, bây giờ kích trống. Đường công Lý Uyên phục miện quan, phi hoàng bào, thăng đại điện. Chúng tướng các chầu mừng thăm viếng, đường công Lý Uyên lần khác năm. Lập quốc hào. Lý Uyên hạ chỉ, quốc hiệu Đại Đường, tự xưng cao tổ thần Nghiêu Võ Đức Hoàng đế. Phong Lý Kiến Thành vì Ân Vương, Lập vì Thái Tử, Lý Thế Dân vì Tần Vương, Lý Nguyên Cát vì Tề Vương, Lý Nguyên Bá vì Triệu Vương. Phong Phòng Huyền Linh vì Ngụy Quốc Công, Lý Không Khí thân mật vì Tả Quân Sư, Trường Tôn Thuận Đức vì bên phải quân sư, này chúng tướng các hữu thụ phong. Lý Uyên hạ chỉ, lệnh Triệu Vương Lý Nguyên Bá vì trước bộ tiên phong. Ngũ Vân cho đòi vì phó tiên phong, ngự giá thân chinh, lấy Hà Tây đồng quan, đánh chiếm Trường An. Nhà tùy quan ải thủ thành tướng, người nào là Triệu Vương Lý Nguyên Bá đối thủ? Huống chi còn có một cái đại tùy thứ năm cao thủ Ngũ Vân cho đòi vì phó tướng. Đến mức không người có thể địch, thế như trẻ tre. Trong mấy ngày, liên tiếp được Hà Tây, đánh chiếm đồng quan, sát nhập Trường An. Cao tổ Lý Uyên hạ chỉ an dân, lập thủ đô Trường An. Phong Dương Hựu vì Tây Quốc Công, Gia Phong Mã Tam Bảo vì Khai Quốc Công, Ân Khai Sơn vì Định Quốc Công, Đỗ Như Hối vì Nước Sở Công. Chương 168, Tần Phu Nhân tưởng niệm 1. nói La Thành mẫu thân rời đi U Châu về sau liền lấy cớ chuyển hướng Giang Đô, mà lúc này đây Dương Nghiễm đại quân tiên phong vừa mới xuất phát, Dương Nghiễm còn không có rời đi Giang Đô. Đường Dương Nghiễm biết được La Thành mẫu thân đi vào Giang Đô khi, không khỏi mừng rỡ. Này thành thục nữ nhân, mình đã có hơn 10 năm không có sủng hạnh rồi, nàng kia to lớn thân thể yêu kiều để cho mình mê luyến không thôi. Dương Nghiễm vội vàng làm Mã Tái Phi đi đem Tần phu nhân tiến cử hành cung. Tại trong đại điện, Dương Nghiễm đuổi cung nữ, mệnh lệnh bất luận kẻ nào cũng không chuẩn tiến tới quấy rầy. Đối với Dương Nghiễm này ý chỉ cung nữ đã thấy nhưng không thể trách rồi, đáp ứng liền lui xuống. Dương Nghiễm vừa thấy không có người rồi, thuận tay ôm cổ Tần phu nhân. Tần phu nhân kiếm được hai chánh, chánh bất động, oán hận nhìn Dương Nghiễm. Dương Nghiễm cũng nhìn chằm chằm mặt nàng xem, yêu thương mà nói nương tử, ngươi gầy nhiều. Lời này lập tức câu được Tần phu nhân lệ như suối trào, hai tay tại trước ngực hắn mãnh đấm đều tại ngươi, đều tại ngươi. Trách ta, trách ta. Dương Nghiễm ôm nàng, nhu âm thanh an ủi ta về sau nhất định sẽ không để cho ngươi ly khai, hảo hảo cho ngươi bổ mà bắt đầu, bổ được mập mạp. Cái gì gọi là bổ được mập mạp, ngươi muốn đem nhân ra làm heo uy à. Tần phu nhân hờn dỗi hơn nữa nhân ra trái tim tan nát rồi, ngươi vừa muốn như thế bổ. Trái tim tan nát rồi sao? Ta sờ một cái xem. Dương Nghiễm cười cợt duỗi tay, vỗ về Tần phu nhân nhũ. Phòng, Tần phu nhân thân mình lập tức liền mềm nhũn, nước mắt chưa khô trên mặt của đã tràn đầy xuân ý, đấm hắn người xấu. Làm sao phá hư? Nơi nơi phá hư. Nguyên lai là nên vì phu nơi nơi phá hư a, tuân mệnh. Dương Nghiễm hì hì cười, đem Tần phu nhân hướng trên giường ôm một cái, cả phòng xuân ý. Dương Nghiễm hai cái tay phân biệt cách Tần phu nhân quần trắng đặt tại nàng no đủ to thẳng trên bộ ngực sữa, một loại giống như điện giật tê tê cảm giác nhanh chóng truyền khắp Tần phu nhân toàn thân, trong lòng Tần phu nhân tứ chi như nhũn ra, cùng cảm giác đầu óc một trận mắt hoa, tứ chi có chút sụi lơ, Tần phu nhân kìm lòng không đặng bắt đầu hôn trả lại Dương Nghiễm. Bắt đầu chỉ là môi đụng môi, sau đó hai người đầu lưỡi quấn quanh đã đến cùng nhau. Tần phu nhân đôi môi là như vậy mềm mại hương thơm. Hai người hôn hồn nhiên quên hắn, Tần phu nhân thủy chung nhanh nhắm mắt, ý loạn tình mê. Đương hai người theo tràn ngập kích tình trong khi hôn hít tỉnh lại, Tần phu nhân dĩ nhiên toàn thân sụi lơ tại trong ngực hắn, hai cánh tay của nàng gắt gao ôm lấy Dương Nghiễm cổ, nóng lên gò má của kề sát tại Dương Nghiễm lửa nóng trên ngực. Dương Nghiễm dùng một bàn tay chọc nhẹ Tần phu nhân cằm, hôn môi Tần phu nhân trơn bóng cái trán, cẩn thận ngắm Tần phu nhân. Lúc này Tần phu nhân tú lệ gương mặt sở sở động lòng người, chạm vai mái tóc đen bóng thuận hoạt, hai má tượng nhuộm như yên chi ửng đỏ, trong hai tròng mắt ẩn tình ướt át, tiên diễm đôi môi hé mở, trắng nõn cổ dài nhỏ tuyệt đẹp, theo hô hấp không ngừng phập phồng bộ ngực sữa no đủ mà cao ngất, quần màu đen hạ lõa lộ ra một đôi thon dài đùi ngọc, lại tràn ngập vô hạn cám dỗ. Trước mắt sắc đẹp làm Dương Nghiễm nhìn xem trong lòng rung động, không khỏi thật chặt đem Tần phu nhân ôm vào trong ngực. Ta ôm đầy cõi lòng Nguyễn Ngọc ôn hương, một bên hôn Tần phu nhân hương tóc mềm, một bên làm Tần phu nhân no đủ kiên đĩnh ngọc nữ phong mềm yếu dán tại ngực, đồng thời bắt đầu dùng nam tính tăng lên dục vọng hữu lực đỉnh xúc lấy Tần phu nhân bằng phẳng mềm mại bụng của. Lúc này Tần phu nhân đã ý loạn tình mê, nàng ngẩng đầu, dùng nàng cặp kia dường như muốn chảy ra nước mị nhãn đưa mắt nhìn Dương Nghiễm một hồi, sau đó đem nàng kia kiều diễm ướt át đôi môi lại dâng lên, thật sâu bắt đầu nụ hôn dài. Dương Nghiễm vô hạn mềm nhẹ dùng đầu lưỡi khẽ liếm Tần phu nhân tinh tế bóng loáng cổ cùng song trường lõa lồ làn da, Tần phu nhân thì tại Dương Nghiễm trong lòng ngửa đầu, miệng nhỏ khẽ nhếch, khinh tiếng rên rỉ, trước ngực no đủ rất tròn song khâu theo hô hấp của nàng cao thấp phập phồng. Đồng thời, Dương Nghiễm làm sâu sắc hôn môi lực đạo, dùng tay chậm rãi thăm dò vào trong váy của nàng, tại nàng mềm mại trắng mịn ngọc nữ phong chỗ bồi hồi, nàng thẹn thùng vô hạn, lại không có ngăn cản ta. Dương Nghiễm dùng tay trái khẽ xoa Tần phu nhân đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa. Tần phu nhân cặp vú cứng ngắc rốt cục tại Dương Nghiễm trên tay, chỉ cảm thấy nàng làn da dương chi bạch ngọc giống như tuyết trắng mềm mại bóng loáng tinh tế. Đẹp quá vu a, Dương Nghiễm than thở, động tác trên tay càng thêm cuồng dã mà bắt đầu vuốt ve xoa bóp lấy làm Tần phu nhân non mềm vô cùng vú trắng mỹ thịt, sau cùng lại cúi đầu hôn vậy đối với đẫy đà kiều rất ngọc nữ phong. Nhũ phong thượng đỏ bừng núm rất nhanh mẫn cảm gắng gượng lên. Dương Nghiễm đem lực chú ý toàn bộ đặt ở đùa khởi Tần phu nhân xinh xắn lanh lợi đỏ bừng diễm lệ núm, nhìn nó biến thành kiều diễm ướt át anh đào. Chương 169, Tần phu nhân tưởng niệm 2. bị nam tính hôn môi ở vú Tần phu nhân cảm giác được toàn thân một trận thư nha, hai tay ôm Dương Nghiễm đầu, gắt gao ấn tại lồng ngực của mình chỗ, nội tâm hy vọng nam nhân trực tiếp hơn càng hữu hiệu đối với vú của mình mút vào. Mà Tần phu nhân cũng bởi vì Dương Nghiễm mút vào, trong miệng kiều âm thanh liên miên. Mút vào về sau, Dương Nghiễm thuận thế đem thân thể của nàng thượng quần màu đen rút đi, ôn nhu nói tốt lão bà, hôm nay ta muốn ngươi. Ân, Tần phu nhân thẹn thùng gật gật đầu, Dương Nghiễm cẩn thận nhìn ngọc thể của nàng, tại nàng đầy đặn một đôi dưới vú, một mảnh kia làm người ta bối rối chói mắt tuyết trắng ngọc cơ, làm cho người ta một loại ngọc chất vậy nhu hòa mỹ cảm. Một khối tuyệt vời tuyệt luân thân thể hiển lộ ra, lồi lõm co hứng thú thân thể thư triển, tuyết trắng cánh tay cùng hai chân thon dài chính là như vậy tùy ý tỏ vẻ, nhưng tuyệt tìm không ra thích hợp hơn phóng pháp, Dương Nghiễm ôm một loại cảm giác nói không ra lời, cảm thấy bất luận kẻ nào cũng không thể khinh nhờn như vậy thân thể hoàn mỹ. Dương Nghiễm không truyền tình nhìn nàng kia trương xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân mặt của, nhưng thấy mi trọn hai mắt, má ngưng tân lệ, mũi ngấy nga chi, môi anh đào hé mở. Hàm răng tế lộ, tê hắc mái tóc phân khoác tại sau vai, thủy uông lóe sáng hai tròng mắt lóe ngượng ngùng mà vừa tựa hồ có chút vui sướng huy mũi nhọn, hiện lên thuần khiết tao nhã khí chất. Tốt lão bà, người quá đẹp, ta hiện tại không nhịn được nghĩ muốn làm ngươi a. Dương Nghiễm dục hỏa tăng vọt, cắn Tần phu nhân trắng noãn nhu nhuận vành tai cười dâm đãng nói. A, không cần, Tần phu nhân thế nào kham Dương Nghiễm nhiều như vậy quản đủ dưới trêu chọc, khiêu khích. Tần phu nhân xinh đẹp tuyệt trần kiều kiều mũi ngọc nho nhỏ thở dốc âm thanh càng ngày càng trở nên dồn dập, ôn nhu đỏ tươi miệng nhỏ nhịn không được kia nhất ba hữu nhất ba mãnh liệt điện ma vậy thân thể kích thích mà kiều hừ ra âm thanh. Mãnh liệt kích thích lệnh Tần phu nhân rất cao âm thanh vui mừng ngâm. Dương Nghiễm càng ngày càng hưng phấn, dùng tay đi vuốt ve xoa nắn nàng đầy đặn rất tròn đùi, sau đó thuận thế đẩy ra màu đen cừu khố bên cạnh. Bắt tay dán Tần phu nhân non mềm kiều trượt làn da với vào nàng cừu trong quần lót bắt đầu vuốt ve. Tần phu nhân mềm mại mảnh mai mãnh một cái, thon dài ngọc trượt chân trắng mạnh một kẹp, đem cừu trong quần lót xô ra tay thật chặt kẹp ở hạ thân ở bên trong, cũng có lẽ là bởi sợ hãi, ngượng ngùng, cũng có lẽ là bởi khẩn trương, kích thích. Dương Nghiễm sắc thú cứ như vậy tại Tần phu nhân màu đen cừu trong quần lót chọc ghẹo lấy kia xinh đẹp phương thảo. Tần phu nhân hai cái thon dài kiều trượt tuyết trắng chân ngọc xấu hổ ép chặt, thứ ở hoa cốc chung một mảnh kia say lòng người xuân sắc, một đôi ngọc trượt tế thước phấn viên dưới bàn chân một đôi cốt nhục quân đình, nhu thịt không có xương rất tròn mắt cá chân, Dương Nghiễm cắm ở Tần phu nhân khưu trong quần lót tay nhẹ vỗ về kia mềm mại tế trượt bụng ngọc, vuốt khẽ lấy phía trên kia ôn nhu quyển khúc, tế nhuyễn tiêm trượt giai nhân phương thảo, chỉ chốc lát sau, lại theo mềm mại vi đột khe rãnh trên u cốc cái kia kiểu trượt ngọc nộn ngọc câu hướng Tần phu nhân thần thánh ở chỗ sâu trong. Đi vòng quanh, Dương Nghiễm ngón tay của tại Tần phu nhân kia trơn trượt ngọc trong khe hoa động lấy, trà nhẹ lấy. Dần dần đến gần Tần phu nhân kia thần mật thánh khiết hoa viên miệng, nơi đó đã là một mảnh ướt át, dâm trượt. Dương Nghiễm ngón tay của dọc theo Tần phu nhân hoa viên bên miệng thượng kia ngọc nộn dâm trượt cánh hoa từng vòng đánh chuyển vỗ về chơi đùa lấy, chọc ghẹo lấy. Tần phu nhân xinh đẹp tuyệt trần kiều kiều mũi ngọc nho nhỏ thở dốc âm thanh càng ngày càng trở nên dồn dập, ôn nhu đỏ tươi miệng nhỏ rốt cục nhịn không được kia nhất ba hữu nhất ba mãnh liệt điện ma vậy thân thể kích thích mà kiều hừ ra âm thanh ân. A, a, ân. Đương Dương Nghiễm hai ngón tay nhẹ nhàng nắm Tần phu nhân kia mẫn cảm vạn phần, kiều trượt non mềm bơ xoa lấy khinh trà sát khi, a một tiếng mê loạn cuồng nhiệt và xấu hổ thở gấp, Tần phu nhân ngọc thể dục hỏa như đốt. Kia hạ thân ở chỗ sâu trong con đường u tối càng ngày càng cảm thấy một trận mãnh liệt hư không cùng tô ngứa, một cỗ khát vọng bị phong phú, bị lấp đầy, bị nhanh chướng, bị nam nhân mãnh liệt giữ lấy, trực tiếp hơn mãnh liệt thân thể kích thích nguyên thủy sinh lý xúc động chiếm cứ trong óc toàn bộ suy nghĩ không gian. Tần phu nhân phương tâm dục niệm cao xí, nhưng lại thẹn thùng tất cả, chỉ thấy Tần phu nhân kia xinh đẹp tuyệt trần lúm đồng tiền đẹp theo hừng hực nhục dục dâm lửa cùng ngượng ngùng mà chướng được lửa đỏ một mảnh. Ngọc nộn kiều trượt mặt bỏng đến như sôi thủy giống nhau, xấu hổ khẽ che mắt đẹp nửa mở nửa khép. Dương Nghiễm trong tay kẹp Tần phu nhân càng ngày càng dâm trượt không chịu nổi, theo sung huyết mà cương gắng gượng pơ, bàn tay của An Lộc Sơn nắm bắt Tần phu nhân ngọc trượt xinh đẹp hồng anh đào, trong mũi nghe Tần phu nhân kia như lan giống như xả thục phụ mùi thơm cơ thể, trong tai lại nghe đến Tần phu nhân kia càng ngày càng lửa nóng dâm đãng thở gấp rên rỉ. Trong mắt lại thấy nàng kia theo dục hỏa đốt đến đỏ bừng trên lúm đồng tiền đẹp xấu hổ đưa tình như sao lệ mâu, biết Tần phu nhân đã dục hỏa đốt người rồi. Lão công, không cần a, Tần phu nhân đột nhiên phát ra một tiếng nức nở rên rỉ, gần như cầu xin thở gấp, lại dài vừa đen lông mi tiếp theo song cắt nước thu đồng giống như mắt đẹp xấu hổ nhắm chặt. Nàng xinh đẹp tuyệt trần mặt cười xấu hổ đến đỏ bừng, tưởng muốn đẩy ra Dương Nghiễm sát thủ. Tốt lão bà, đừng sợ, ta sẽ thực ôn nhu. Dương Nghiễm ngón tay của đang sờ tác sau khi đi vào đụng phải một chỗ không hiểu nhau, theo tần phu nhân đóa hoa u cốc co rút nhanh cùng thân thể run run co rút trình độ đến xem, Dương Nghiễm đưa ngón tay rút trở về. Ôn nhu nâng lên tần phu nhân trắng nõn ôn nhu gương mặt, sắc mị mị nhìn chăm chăm nàng mềm mại đáng yêu ánh mắt của. Môi dán tại nàng mềm mại trên môi đỏ ma sát, lại không vội ở hôn môi. Tần phu nhân bị Dương Nghiễm như thế khiêu khích, tần phu nhân cũng kìm lòng không đặng hơi hơi mở ra gợi cảm môi, thổ khí như lan, thở dốc bắt đầu không hề đều đều, môi hấp không ngờ như thế, tựa như hy vọng nam nhân mau chóng nhiệt liệt đến mãnh liệt chính mình giống nhau. Dương Nghiễm nhìn thấu tâm tư của nàng, đột nhiên mãnh liệt hôn môi cắn hôn môi của nàng, đầu lưỡi kịch liệt đỉnh tiến nàng mềm mại ngọt khoang miệng, cao thấp tìm tòi. Tần phu nhân cũng nhiệt liệt phản ứng lấy, cực lực áp lực thở hào hển nỉ non, động tình gắt gao ôm ở Dương Nghiễm lưng hùm vai gấu, phun ra hương vị ngọt ngào cái lưỡi, mặc kệ từ hắn cuồng nhiệt dây dưa mút vào được nàng thiệt đầu căn tử đều đau rồi, một loại nhức mỏi sảng khoái cảm giác nhanh chóng truyền khắp toàn thân, chuyển hướng thân thể ở chỗ sâu trong. Dương Nghiễm sát thủ cũng không nghỉ rảnh rỗi, thành thảo vuốt xoa nắn nàng đầy đắn rất tròn đùi, vuốt nắn bóp nàng đẫy đà kiều đỉnh đồn biện. Đẫy đà mềm mại tròn xoe nhục cảm, chợt không nương tay, lực đàn hồi 10 phần. Tần phu nhân cả người mềm yếu, ở sâu trong nội tâm xôn xao cùng khát vọng đã bị Dương Nghiễm chiêu chọc mà bắt đầu, căn bản không thể ngăn cản Dương Nghiễm sắc thủ, ngọc thủ của nàng chỉ có thể tượng trưng vô lực đặt tại Dương Nghiễm sắc trên tay, miễn cưỡng ngăn cản Dương Nghiễm sắc thủ tiếp tục xâm nhập vuốt ve nắn bóp nàng cửu khố bọc vào khe rãnh u cốc. Tốt lão bà, ta nghĩ muốn ngươi. Dương Nghiễm sát thủ không nhanh không chậm tại tần phu nhân đùi ngọc trong đó lỗ mãng nắn bóp. Lão công, ngươi thật là xấu, tần phu nhân không nén được thật dài rên rỉ một tiếng, đùi ngọc mềm yếu, cơ hồ sủi lơ trên mặt đất, may mắn có Dương Nghiễm ôm, nàng thân thể yêu kiều run run, mặt mày hàm xuân, kìm lòng không đặng phun ra hương diễm cái lưỡi, chủ động hôn môi ở Dương Nghiễm môi, làm Dương Nghiễm cuồng nhiệt mút vào. Tần phu nhân xinh đẹp kiều diễm xinh đẹp tuyệt trần má đào xấu hổ đỏ như lửa, xinh đẹp thể chỉ cảm thấy từng trận tuyệt không thể tả bùn rùn đánh úp lại, cả người cơ hồ vô lực mềm liệt xuống dưới, kiều thờ hồn hền, âm thanh thanh âm, a xinh đẹp mũi ngọc phát ra một tiếng ngắn ngủi mà ngượng ngùng rên rỉ. Ngươi thật là xấu, tần phu nhân đối Dương Nghiễm thẹn thùng vô hạn làm nũng gắt giọng. Tốt lão bà, ta liền phá hư cho ngươi xem. Dương Nghiễm một đôi tay tại tần phu nhân trên mặt ngọc thể chảy, trước nhẹ vỗ về tần phu nhân má ngọc má đào, chỉ cảm thấy xúc tua ngọc cơ tuyết phu non mềm trắng mịn, hai tay dần dần rời xuống, trải qua tần phu nhân thẳng thắn bạch chiết tuyệt đẹp gáy ngọc, rất tròn ngọc nhuận tế thước vai, cách một tầng mỏng manh váy cầm tần phu nhân kia no đủ kiều đính, kiều mềm mại nhuận, trong suốt không kham một nắm vú nhỏ. Dương Nghiễm nhất hai tay nắm ở tần phu nhân thánh khiết xinh đẹp kiều rất vú nhỏ một trận phủ trà sát, vuốt ve. Đồng thời cúi đầu, lại hôn tần phu nhân đỏ tươi non mềm môi anh đào. A, chán ghét, lão công, tần phu nhân thực đã ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, miệng hờn dỗi, má ngọc lại xấu hổ đỏ như lửa, thẹn thùng khẽ mở răng ngọc, mặc kệ Dương Nghiễm lửa nóng quấn lấy nàng non mềm hương vị ngọt ngào kiều trượt ngọc lưỡi cuồng hút phóng túng hút. Ân, tốt lão công, tần phu nhân xinh đẹp mũi ngọc nho nhỏ lửa nóng thẹn thùng hừ nhẹ. Lúc này tần phu nhân mình là mị nhãn như tơ âm thanh thanh âm, hoàn toàn đã không có trong ngày thường lạnh nhạt thánh khiết hơi thở, nàng bình thời, nhìn qua là như vậy thánh khiết, như vậy lạnh nhạt, tựa như thế gian vạn vật cũng không ở trong mắt của nàng chính là rơi vào trên thế gian tinh linh. Mà hãm sâu tại tình dục trung tần phu nhân lúc này trở nên uyển thay đổi đáng yêu hết sức, màu trắng váy đã bị Dương Nghiễm rút đi, một đôi mẫn cảm kiên đĩnh vú, không hề bình chướng rơi vào rồi Dương Nghiễm trong tay. Tại Dương Nghiễm khi thì ôn nhu, khi thì mạnh mẽ xoa nắn coi sóc trong đó, tần phu nhân trên vú nụ hoa mình nhiên nở rộ, tuyết trắng trên ngọc nhũ kia hai điểm kiều mị phấn nộn điểm đỏ, dụ dỗ người tâm dương nan tao. Tần phu nhân cảm thấy sau lưng ái lang nhất hai bàn tay thuận kiên sưng đến thắt lưng không ngừng vuốt ve, bị vuốt ve quá địa phương nóng hầm hập cảm giác thật lâu không đi, ngẫu nhiên xoa đầy đặn hai mông, ái lang tùy ý thưởng thức nắn bóp, yêu thích không buông tay. Dương Nghiễm tứ không kiêng sợ đặt tại nàng khe rãnh trên u cốc âu yếm, tần phu nhân kiều thờ hồn hển, âm thanh thanh âm, cả người mềm yếu vô lực, Cảm giác Dương Nghiễm cứng rắn đứng vững chân ngọc của nàng trong đó, hận không thể lập tức liền như vậy tiến vào nàng mềm mại thân thể. Dương Nghiễm khinh khẽ vuốt vuốt, dùng miệng ngậm trên đầu vú non nớt đáng yêu đầu vú, thuần thục liếm mút cắn hút. Tần phu nhân xinh đẹp kiều diễm xinh đẹp tuyệt trần má đào xấu hổ đỏ như lửa, xinh đẹp thân thể chỉ cảm thấy từng trận theo tuyệt không thể tả bùn rùn đánh úp lại, cả người vô lực mềm liệt xuống dưới. A xinh đẹp mũi ngọc phát ra một tiếng ngắn ngủi mà ngượng ngùng thở dài, tựa hồ càng thêm chịu không nổi kia hoa sen mới nở vậy đỏ bừng đáng yêu đầu vú tại dâm tà dưới sự trêu đùa cảm nhận được từng trận tê dại run rẩy. Tần phu nhân sớm đã xuân tình tràn ra, rên rỉ liền ôm chặt Dương Nghiễm. Dương Nghiễm bắt lấy Tần phu nhân một cái trơn mềm tay nhỏ bé hướng cự long thượng nhấn tới. Vậy đáng yêu tuyết trắng tay nhỏ bé vừa nhẹ nhàng chạm được Dương Nghiễm cự long, lập tức tựa như đụng phải xà giống như, thẹn thùng bối rối co tay một cái, bị Dương Nghiễm bắt lấy một lần nữa ấn lên. Thấy bộ mặt dữ tợn hung thần ác sát bình thường nam tính đồ đằng, tuy rằng đã không phải là lần đầu tiên thấy, nhưng Tần phu nhân vẫn còn có chút trong lòng run sợ, xúc tua một mảnh kia nóng bỏng nóng cứng rắn, làm Tần phu nhân lại thích một trận tâm hoảng ý loạn, nàng nhất tay nắm chặt vậy không đoạn tại tăng lên cự long, một con khác đáng yêu tay nhỏ bé nhẹ nhàng chậm chạp, xấu hổ tại phía trên kia lau sạch lên. Dương Nghiễm dần dần bị cặp kia như ngọc kiều mềm mại miên đáng yêu tay nhỏ bé vô ý thức chiêu chọc biến thành huyết mạch sôi sục, ôm nàng mềm mại eo nhỏ, đem nàng kiều nhuyễn không có xương, trần như nhộng ngọc thể kéo vào trong lòng, một trận cuồng trà sát nhéo mạch, lại cúi đầu tìm được Tần phu nhân thổ khí như lan đỏ tươi miệng nhỏ, đẩy ra nàng xấu hổ khinh hợp sang ngọc, rồi mới quấn lấy nàng kia hương chợt mềm mại, khéo léo đáng yêu lan hương lưỡi một trận cuồng hút mãnh hút. Chương 170, Tần phu nhân tưởng niệm 3. Dương Nghiễm miệng một đường đi xuống, hôn một non nớt ngọc nhuận, kiều tiểu khả ái đỏ bừng đầu vú, một trận nhu liếm khinh hút, hôn bên trái, lại hôn bên phải, sau đó dưới đường đi chợt, thẳng hôn tiến Tần phu nhân kia ấm áp bẹn đùi chung. Cấp Dương Nghiễm như vậy chọc ghẹo, đùa bỡn, Tần phu nhân vừa thẹn lại ngứa, nàng thân thể yêu kiều tại Dương Nghiễm hôn bú hạ từng trận bùn rùn, nàng kia một đôi thon dài tuyệt đẹp tuyết trắng chân ngọc phân mở ra, hơn nữa xấu hổ càng phân càng khai. Như là hy vọng Dương Nghiễm hôn càng sâu một điểm, mặc kệ bằng Dương Nghiễm càng thêm phương tiện càng thêm xâm nhập. Dương Nghiễm lao thẳng đến Tần phu nhân hôn bú khiêu khích được kiều hừ tế xuyến, thân thể run rẩy, mắt đẹp mê ly, má đào choáng váng đỏ như lửa, băng cơ tuyết phu cũng dần dần bắt đầu nóng rực lên, hạ thân ngọc trong khe đã bắt đầu trơn trượt rồi, Dương Nghiễm này mới ngẩng đầu lên, hôn mắt đẹp khẽ che Tần phu nhân kia kiều hừ tế xuyến cặp môi thơm một trận lửa nóng ẩm ướt hôn. Tần phu nhân đinh hương ám phun, trơn mềm ngọc lưỡi nhiệt liệt cùng Dương Nghiễm quấn quanh, quay. Như hỏa như đồ đáp lại, nàng đồng thời cảm giác được một cây lửa nóng nóng bỏng cứng rắn băng bó cự long thật chặt chìa vào nàng mềm mại trắng mịn trên bụng. Dương Nghiễm đè lại nàng kia xấu hổ ướt át mềm mại hòn le, một trận vỗ về chơi đùa, xoa nắn. Nàng bị kia mãnh liệt kích thích kinh ngạc được trong lòng cuồng chiến, kìm lòng không đậu trung kiều hừ ra thanh âm, lập tức lại mặt đỏ bừng vạn phần. Tú yếp thượng lệ sắc kiều choáng váng. Nàng kiều nhuyễn đầu vú bị Dương Nghiễm dùng ngón tay kẹp chặt xoa nắn, khoái cảm chuyện hướng toàn thân ngọc thể, chuyện hướng phương tâm trong óc ở chỗ sâu trong cái kia từng đợt làm người ta sung sướng vạn phần, thư sướng thơm ngọt tu nhân khoái cảm. Tại loại này mãnh liệt đến cực điểm khoái cảm dưới sự kích thích, Tần phu nhân trong óc trống rỗng, phương tâm ở chỗ sâu trong hiểu rõ kia một loại làm người ta tê dại dục cho say, khẩn trương kích thích làm người ta cơ hồ hô hơi thở liền ngưng. Ngất xỉu muốn chết khoái cảm nhục dục, kia mềm mại không xương, trần trụi xinh đẹp tuyệt trần thân thể tại Dương Nghiễm dưới thân một trận tuyệt vời khôn kể, sấp xỉ co rút rất nhỏ rung động. Như ngẫu cánh tay ngọc như bị trùng phệ vậy chua ngứa khó chịu một trận run rẩy, tuyết trắng đáng yêu tay nhỏ bé thượng 10 căn thon dài tinh tế như hành ngón tay ngọc co rút vậy nắm chặt tại Dương Nghiễm trên người, phấn điêu ngọc trác vậy kiều nhuyễn tuyết trắng trên mờ u bàn tay vài tia màu xanh tiểu tĩnh mạch theo ngón tay kia không hiểu dùng sức mà như ẩn như hiện. Tần phu nhân lệ yếp ửng đỏ, mày liễu nhíu lại, cặp môi thơm vi phân, đôi mắt đẹp khinh hợp, một bộ nói không rõ ràng đến tột cùng là thống khổ vẫn sung sướng mê người kiều thái. Chỉ thấy nàng lúm đồng tiền đẹp ửng đỏ, như lan hơi thở dồn dập phập phồng, mái tóc mây đang lúc đổ mồ hôi vi ngâm. Nhưng thánh nữ hoa tuyết phi chỉ cảm thấy hạ thân của mình càng ngày càng ẩm ướt. Xinh đẹp thiên tiên tuyệt sắc thiếu nữ ngượng ngùng vạn phần, xinh đẹp hoa yếp thượng lệ sắc kiều choáng váng. Đỏ bừng vô hạn. Dương Nghiễm một ngón tay theo kia càng ngày càng trơn trượt lửa nóng non mềm ngọc câu, nhất thời chợt để đến thấm ướt từng trận, Dâm chợt không chịu nổi u cốc miệng, trên ngón tay dính đầy Tần phu nhân hạ thể lưu tiết ra đến thần bí phân bí vật. Tần phu nhân đã tình dục tăng vọt, Dương Nghiễm tách ra Tần phu nhân thon dài tuyết trắng đùi ngọc, giờ cao cự long, đầu rồng thừa dịp trơn trượt xuân thủy lặng lẽ đẩy ra rồi. Không đợi nàng phản ứng, liền hung hăng hướng nàng kia ướt át trong u cốc đỉnh đi vào. Dương Nghiễm làm con cặc thật sâu thực tại Tần phu nhân kia lưu mật trong huyệt, một ngụm hôn lên nàng gợi cảm trên môi, đem lưỡi đính vào Tần phu nhân trong miệng thẳng đến nàng yết hầu. Tần phu nhân bị Dương Nghiễm thượng đỉnh hạ kiều, tâm mau nhảy ra ngoài, không được phát ra a. A, thanh âm. Tần phu nhân chảy đúng nước lỗ lồn thật chặt kẹp Dương Nghiễm con cặc, Dương Nghiễm cảm giác được nàng trong huyệt ấm áp nhiệt độ cơ thể, trơn bóng, thật sự là cực sướng rồi, Dương Nghiễm ôm chặt Tần phu nhân, bắt đầu đút vào lên. Tần phu nhân nha, nha, hừ kêu, Dương Nghiễm rút vài cái về sau, Tần phu nhân bắt đầu duỗi tay đến lô ta, Dương Nghiễm biết lúc này nàng bị dâm dục bao trùm, vì thế đại lực đút vào lên. Tần phu thân thể cực kỳ mềm mại, vô cùng trắng mịn, áp ở phía trên, vưu như đưa thân vào gấm vóc, tờ lụa phía trên, cái loại này tế nhuyễn, trơn trượt cảm giác quả thực để ta như si mê như say xưa. Thân thể của nàng đã hoàn toàn thuộc loại Dương Nghiễm phảng phất là không ai bị nổi chinh phục giả, tận tình hưởng thụ Tần phu thân thể. Dương Nghiễm hút miệng của nàng dịch, hôn môi vú của nàng, đương Dương Nghiễm hưng phấn tới cực điểm, Tần phu nhân hai cái bắp đùi càng thêm hữu lực giáp bọc Dương Nghiễm, nàng vươn tay ra vuốt ve Dương Nghiễm tóc nha. Nha, nha, thật thoải mái, a, lão công, thoải mái, a, thật thoải mái, nha, nha, a. Không được, ta muốn chết rồi, ta. Dương Nghiễm mỗi hung hăng sắp thống một chút, Tần phu nhân liền rên rỉ một tiếng, quát to khi viên kia môi lại gợi cảm. Dương Nghiễm nâng lên thân ra, quỳ gối Tần phu nhân trong quần, Dương Nghiễm một bên thống cắm một bên mỹ tư tư giòm. Tại Dương Nghiễm không ngừng thống sáp dưới, Tần phu nhân hô hấp dồn dập, trên mặt nổi lên nóng cuồn cuộn ửng đỏ. Dương Nghiễm một bên thống cắm một bên ôm lấy Tần phu nhân thâm tình mãnh liệt lấy, mùi ngon mút nàng gợi cảm nhu lưỡi. Theo Dương Nghiễm đút vào tốc độ nhanh hơn, Dương Nghiễm con cặc tại Tần phu nhân trong nhục thể mỗi quất một chút đều chỉ lưu quy đầu tại trong miệng âm đạo nàng, để tiếp theo sáp càng sâu, mỗi sáp một chút đều thẳng xuyên Tần phu nhân cổ tử cung, sự âm đạo của nàng kịch liệt co rút lại. Dương Nghiễm càng sáp càng thoải mái, lay động đại nhục bồng tại Tần phu nhân thân thể lần nữa cuồng liệt cắm vào rút ra. Theo Dương Nghiễm động tác, Tần phu nhân toàn thân không ngừng run rẩy, co rút. Tóc của nàng tán loạn rối tung thượng, nhắm chặt hai mắt, Dương Nghiễm mỗi một lần cắm vào đều sử Tần phu nhân đầy đặn tuyết trắng bầu vú to cũng theo xả sáp động tác không ngừng cao thấp ba động, liếm Dương Nghiễm kiên cố trong ngực, càng thêm kích phát rồi Dương Nghiễm tính dục. Dương Nghiễm đem Tần phu nhân hai chân đẩy lên càng khai, làm càng sâu cắm vào. Con cặc lại bắt đầu mãnh liệt đút vào. Quy đầu càng không ngừng đụng vào Tần phu nhân trên thành tử cung, sử Dương Nghiễm thấy đến cơ hồ muốn đạt tới nàng nội tạng. Tần phu nhân ánh mắt của nửa khép nửa mở, cau mày, cắn chặt hàm răng, mãnh liệt khoái cảm khiến nàng không ngừng đổ quất lãnh khí, nàng hơi hơi hé miệng, cằm rôn nhẹ nhẹ, theo yết hầu ở chỗ sâu trong không ngừng phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ. A, ô, Tần phu nhân toàn thân căng cứng. Cái mông của nàng hướng về phía trước rất mà bắt đầu, chủ động nghênh đón Dương Nghiễm đút vào. Bởi vì Tần phu nhân chủ động phối hợp, Dương Nghiễm động tác biên độ cũng càng lúc càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh, quất càng ngày càng dài, sáp càng ngày càng sâu, tựa hồ muốn đem toàn bộ hạ thể toàn bộ nhét vào Tần phu nhân trong âm đạo. Cái loại này khó có thể chịu được khoái cảm sử Dương Nghiễm càng ngày càng điên cuồng, Tần phu nhân bên trong âm đạo tượng lò luyện giống như càng ngày càng nóng. Mà Dương Nghiễm vừa to vừa dài dương vật tượng một cây lửa truy giống như, tại Tần phu nhân trong âm đạo sen kẽ rút ra đút vào, mỗi một lần đều đảo vào trong lòng của nàng. Tần phu nhân kia trên thành âm đạo thịt non kịch liệt co rút lại, đem Dương Nghiễm dương vật mút thỏa thích chặt hơn, theo Dương Nghiễm đút vào, Tần phu nhân âm thần sẽ không ngừng lật tiến nhảy ra. Trong âm đạo nàng nóng bỏng dính chợt âm dịch lại càng trào càng nhiều, đầy tràn toàn bộ âm đạo, trơn lấy Dương Nghiễm to cứng rắn dương vật. Bỏng đến Dương Nghiễm quy đầu nóng hầm hập trơn mượt càng thêm phồng lớn, mỗi một lần rút ra đều mang ra khỏi một cỗ nóng dính âm thủy, mỗi một lần cắm vào đều chen lấn Tần phu nhân âm thủy bắn ra bốn phía, chít chít hướng ra phía ngoài tràn đầy, thấm ướt Dương Nghiễm hòn dái cùng Tần phu nhân mở u lồn, theo hai người âm mao lưu tại Tần phu nhân trên mông đít, Tần phu nhân không được gào thét. Ân, a, ô ô, ừ, a, ô ô, ừ, a. Tần phu nhân tiếng rên rỉ càng gia tăng Dương Nghiễm tính dục. Dương Nghiễm ý thức được Tần phu nhân đã đắm chìm trong cao vút tính giao trong dục vọng rồi, hiện tại nàng đã là thân bất do kỷ nằm ở trong lòng bàn tay của ta rồi. Tần phu nhân chân mày nhíu chặt, nhắm chặt hai mắt biểu tình, hai cánh tay của nàng ôm thật chặt Dương Nghiễm cong lên hông của chi, đầy đặn hai vú kề sát Dương Nghiễm trong ngực, nàng thẳng thắn cổ về phía sau kéo thẳng rồi, tóc bay là tả trên mặt đất, Tần phu nhân mặt của theo Dương Nghiễm động tác, không ngừng trái phải đong đưa, nàng cắn chặt hàm răng. Lão bà, Dương Nghiễm cúi đầu gào thét, đem Tần phu nhân mông ôm càng chặt hơn, biến thành càng sâu, càng thêm hữu lực. Ta hai chân hữu lực đặng trên mặt đất, hai gối đắp chìa vào thánh nữ Hoa Tuyết Phi mông, Dương Nghiễm phần hông hoàn toàn rơi vào Tần phu nhân hai chân lý, toàn thân sức nặng đều hội tụ tại dương vật dễ lên, theo Dương Nghiễm vòng eo trên dưới trái phải mở rộng đong đưa, Dương Nghiễm tụ thành thịt ngật đáp mông mãnh liệt vụt sáng túng động, lúc lên lúc xuống, một trước một sau, đẩy lôi kéo, Dương Nghiễm dương vật ngay tại Tần phu nhân trong âm đạo qua lại đút vào, tiến tiến lui lui, hốt sâu hốt cạn, một cái co lại mãnh liệt. Lần lượt mãnh sáp đem Dương Nghiễm tràn đầy phình lên tính dục tận tình ở trong cơ thể nàng phát tiết. Từng đợt chua, từng đợt ngứa, từng đợt nha, theo Tần phu nhân âm đạo cùng Dương Nghiễm dương vật chỗ giao tiếp đồng thời hướng hai người trên người khuếch tán, từng đợt khoái cảm sóng sau cao hơn sóng trước. Dương Nghiễm hoàn vươn ra một bàn tay đi vuốt ve một cái vú, song trọng kích thích Tần phu nhân quên mất toàn bộ, lại khoái trá kêu lên. Nha, nha, di nha, thụ, không được, ngươi. Như thế, còn, ta, lão công, ta không được, tiếp theo, xé rách lấy Dương Nghiễm, thân thể run rẩy kịch liệt. Một trận dồn dập âm thanh rên rỉ âm thanh phảng phất là theo Tần phu nhân hầu làm để bị áp đi ra giống như. Theo sau, Tần phu nhân kia hơi hơi nổi lên bụng bắt đầu một trận có tiết tấu co rút lại, theo mỗi một lần co rút lại, Tần phu nhân trong lỗ mũi đều phát ra một tiếng hừ, trong lòng ta minh bạch đây là Tần phu nhân cao trào chi ca. Này so trên thế giới sở hữu thanh âm đều êm tai. Bởi vì đây là Tần phu nhân tại vui vẻ nhất thời điểm mới có thể phát ra thanh âm, Tần phu nhân âm đạo cũng bắt đầu trước đó chưa từng có kịch liệt co rút lại so với phía trước co rút lại không biết phải mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần, căng thẳng buông lỏng căng thẳng buông lỏng. Dương Nghiễm nhìn đến Tần phu nhân cao trào biểu tình, nghĩ rằng, chẳng lẽ đây là nữ nhân cao trào, thật có thoải mái như vậy à? Tần phu nhân tại sau khi cao chiều thật dài thở ra một hơi, Dương Nghiễm tiếp tục đi trên thân thể của nàng, tay xoa bóp lấy Tần phu nhân cái vú, hô hấp của nàng dần dần bình ổn, theo hô hấp bụng lúc lên lúc xuống chậm rãi động, đem Dương Nghiễm thân thể cũng lúc lên lúc xuống đỉnh động, ta nói lão bà, hảo lão bà của ta yêu ngươi. Chương 171, Tần phu nhân tưởng niệm 4. Dương Nghiễm tại nàng đỏ tươi trên môi hôn hít vài cái. Một bên vuốt ve nàng xinh đẹp thân thể, một bên thâm tình nhìn nàng. Dương Nghiễm không chuyển tình nhìn nàng kia trương xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân mặt của, nhưng thấy mi trọn hai mắt, má ngưng tân lệ, mũi ngấy nga chi, môi anh đào hé mở, hàm răng tế lộ, tế hắc mái tóc phân khoác tại sau vai, thủy uông lóe sáng hai tròng mắt lóe ngượng ngùng mà vừa tựa hồ có chút vui sướng huy mũi nhọn, hiện lên thuần khiết tao nhã khí chất, hai cái thon dài kiều trượt tuyết trắng chân ngọc xấu hổ ép chặt. Hòa cốc chung một mảnh kia say lòng người xuân sắc, một đôi ngọc trợ tế tước phấn viên dưới bàn chân một đôi cốt nhục quân đình. Nhu thịt không có xương rất tròn mắt cá chân, xem Dương Nghiễm tâm thần nhộn nhạo. Dương Nghiễm hôn nhẹ ma nữ hi hi theo ngưng, mặt của nàng, miệng nhỏ, thân hình. Nàng nhắm mắt lại, toàn thân cảm thụ được Dương Nghiễm gây cho nàng chưa bao giờ cảm thụ qua khác thường kích động. Dương Nghiễm nhẹ nhàng mà vuốt lên Tần phu nhân ngực đẹp, Dương Nghiễm kìm lòng không đặng nuốt nước miếng. Chỉ thấy nàng cao vút trong mây mượt mà trắng muốt phong nhũ cùng bị phấn hồng quầng vú vây quanh hai hạt sen lớn nhỏ tinh hồng hơi hơi hướng về phía trước nhếch lên núm. Cảm thán này phong nhũ cảnh đẹp, ta cảm giác nắm trong tay vú tròn, mềm mại trung tràn ngập co giãn mà trơn ấm áp, rất là sảng khoái. Dương Nghiễm đè lại ngọc nhũ chợt trái chợt phải dùng sức nhu án, biến thành phong long mềm nhẵn ngọc nhũ trong chốc lát hãm hạ trong chốc lát nổi lên, trắng noãn vú cơ bắp theo tay ta khe hở trung trán hiện ra. Dương Nghiễm nhìn trên ngón tay trung lay động pơ vậy xinh đẹp làm người ta trìu mến phấn hồng sắc, Dương Nghiễm nuốt từng ngụm nước bọt, có một cỗ muốn hút hút xúc động. Dương Nghiễm cúi đầu, đem mặt phục cho Tần phu nhân đẩy đà thơm phương phức tô nhũ trung gian. Một cỗ điềm điềm hương trầm thẳng thấm nội tâm, Dương Nghiễm tâm thần rung động, dùng môi nóng cắn Tần phu nhân cảm thấy thẹn thùng mà phát run châu viên khéo léo. một ngụm ngậm vào trong miệng tựa như lúc đó bú sữa mẹ giống như bú. Dương Nghiễm biên hút biên dùng đầu lưỡi liếm láp lấy mẫn cảm núm, thỉnh thoảng còn dùng răng nanh nhẹ nhàng mà cắn. Biến thành Tần phu nhân như bị điện giật, thân thể nhịn không được khinh hơi run rẩy, chỉ cảm thấy ma ngứa tùng xanh, hơn nữa này ngứa dần dần lan đến gần cả người, ma túy vậy khoái cảm chấn động làn da. Ở sâu trong nội tâm ham muốn bị kích khởi, nàng thon thon tay ngọc vuốt ve ta tóc đen, khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết kiều nhan phiếm hồng, phương miệng khẽ nhếch. Tần phu nhân khinh tiếng rên rỉ lấy, đỏ tươi đầu vú tại miệng ta trông dần dần trở nên cứng rắn. Dương Nghiễm tiếp tục đem Tần phu nhân đây đối với ngọc nhũ phóng ở trong tay nắn bóp, miệng không ngừng mút vào, một lát sau Tần phu nhân đã thở hồng hộc, không cảm thấy dùng hai tay ôm lấy Dương Nghiễm đầu, mạnh mẽ ức chế thở hào hển. Dương Nghiễm thưởng thức trên đời này đẹp nhất cái vú, thỉnh thoảng thấp giọng nói tốt lão bà. Vú của ngươi thật là trắng a. Nước miếng đã chảy đầy Tần phu nhân đẫy đà mềm mại bộ ngực. Tần phu nhân giờ phút này thân thể khô nóng, Dương Nghiễm tay phải xẹt qua nàng bóng loáng bằng phẳng bụng, bỗng nhiên thăm dò vào nàng phía dưới, a Tần phu nhân thân thể run lên lão công. Lão công. Dương Nghiễm cười nói tốt lão bà, người phía dưới thật nhiều thủy a. Tốt ẩm ướt a. Theo Dương Nghiễm xác thủ tại Tần phu nhân khe rãnh trong u cốc vuốt ve, Tần phu nhân tựa như một cây cầm huyền bị đùa bỡn, không ngừng nữu bãi tuyết trắng thân thể, dâm thủy không ngừng chảy ra, làm ướt sàng đan. Dương Nghiễm bắt lấy Tần phu nhân ngọc thủ đặt tại trên mặt Dương Vật, Tần phu nhân đầy mặt đỏ bừng, trong lòng kinh hoàng, tay đều nhịn không được run, nàng thở dài, rốt cục, nàng dùng trắng nõn mềm mại ngọc tay nắm chặt tiểu Dương rộng. Vào tay có một loại nóng rực cảm giác, Tần phu nhân không muốn đến nó là như vậy thô to cứng rắn, chính mình tay nhỏ bé cũng chỉ có thể bắt lấy ngay trước, vẫn chưa tới một nửa, một loại khác thường kích thích tuôn hướng Tần phu nhân toàn thân, nàng nhịn không được run. Nhất dòng nước ấm theo chảy ra, nàng rõ ràng cảm thấy được mình đã ướt đẫm. Tần phu nhân vô sự tự thông bắt đầu cẩn thận khuấy động, thoải mái Dương Nghiễm nhịn không được phát ra rên gì tốt lão bà. A, người tay nhỏ bé quá mềm mại rồi. Dùng điểm lực. Lão công thật thoải mái. Dương Nghiễm hai tay đưa về phía Tần phu nhân nâng ngực, vuốt ve xoa nắn nàng tuyết trắng cặp vú cứng ngắc, cái mông theo Tần phu nhân khuấy động không ngừng lay động, Tần phu nhân hô hấp cũng dồn dập. Nàng chưa bao giờ trải qua như vậy dâm tục trường hợp, phía dưới nước cũng càng chảy càng nhiều, thân thể của nàng cũng càng ngày càng khô nóng, bất chi bất giác, Dương Nghiễm nhấc lên nàng một cái tuyết trắng đẫy đà đùi, cường tráng thân hình đến gần rồi nàng thân thể. Không cần, lão công, a, theo nàng một tiếng thật dài áp lực rên rỉ, cảm giác được Dương Nghiễm dứt khoát thẳng tiến nàng thân thể. Xuất phát từ ngượng ngùng, Tần phu nhân chống cự lên, Dương Nghiễm chỉ có thể tạm thời đình chỉ đi tới động tác. Đem nàng thượng, Dương Nghiễm ôm nàng, hướng môi của nàng hôn xuống, gồm thô to đầu lưỡi với vào trong miệng của nàng quấy. Tần phu nhân khuôn mặt đột nhiên phất đến nam nhân hơi thở, chưa làm rõ ràng hai mảnh môi đã bị dán thật chặt ở. Bị lỗ võ hữu lực song trường vần quanh, thân thể của nàng vô lực hư nhuyễn xuống dưới, loại cảm giác này khiến nàng cả người nhức mỏi mềm yếu vô lực. Dương Nghiễm chỉ cảm thấy trong lòng tuyệt sắc đại mỹ nhân nhi Tần phu nhân thổ khí như lan. Lúng đồng tiền đẹp nếu hoa, một cỗ đặc hữu mùi thơm cơ thể thấm vào tim gan. Dương Nghiễm nhiệt huyết dâng lên, dục hỏa tăng vọt, đem Tần phu nhân áp té trên mặt đất. Xinh đẹp tuyệt sắc tú lệ Tần phu nhân xấu hổ đỏ mặt, thân thể yêu kiều càng ngày càng mềm. Nàng thẹn thùng nhắm lại chính mình như mộng ảo đa tình mắt to xinh đẹp. Dương Nghiễm song trường thực tại cầm vú của nàng, cũng lại kịch liệt dán chặt môi của nàng, Dương Nghiễm con cặc ma sát bụng của nàng, Tần phu nhân một trận mắt hoa. Ta tiếp tục tiến công lấy, nhất miệng ngậm chặt một cái no đủ nhũ phong, lệnh Tần phu nhân không khỏi thẹn thùng tất cả như bị điện giật thân thể yêu kiều run run. Dương Nghiễm dùng tay nắm chặt nàng một con khác mềm mại kiều rất ngọc nhũ bừa bãi nhu phủ, da của nàng trắng noãn non mịn, hai vú kiên đĩnh rất tròn, hai hạt màu hồng đầu vú, thập phần mê người, ta khẽ cắn, đầu lưỡi tại trên quầng vú chạy, Dương Nghiễm chọc nhẹ tiền hí, sự Tần phu nhân cảm thấy hoa nhị chảy ra chất mật, không khỏi xấu hổ không chịu nổi. Hai mắt nhắm nghiền không dám mở. Lúc này Dương Nghiễm kiên đĩnh thẳng tắp quái vật lớn giống một cây thiêu đốt chính vượng sắt thép, mặt trên hiện đầy vặn vẹo gân xanh, tựa hồ còn tại mạo hiểm nhè nhẹ nhiệt khí. Tại Tần phu nhân ôn nhu yêu kiều trong tiếng, cực đại huyết sắc đầu rồng tới gần sương mù mông lung nhà ấm trồng hoa thánh địa, tại no đủ mềm mại trên môi mật nhẹ nhàng điểm rơi. Theo Tần phu nhân biểu tình đến xem, Dương Nghiễm biết đã không sai biệt lắm. như bị điện lưu đánh một chút. Tần phu nhân phát ra cúi đầu một tiếng nức nở, thân mình run rẩy kịch liệt một chút, mượt mà tuyết đồn nhẹ nhàng rút về, tránh được đầu rồng nóng rực hôn môi. Dương Nghiễm xuyễn ra nhất câu chửi thề, thoáng thở bình thường một chút, trong lòng nóng rực dục hỏa, màu đỏ đầu rồng lại đốt thục phụ mật phòng cái động khẩu. Đầu rồng nóng cực nóng cùng rất nhỏ luật động, làm tần phu nhân khiếp đảm tim đập nhanh, nhưng là phương tâm ở chỗ sâu trong kia không hiểu vắng vẻ không trọng làm cho nàng bản năng chờ mong nó hàng lâm, khát vọng tới một lần chân thật lấp đầy, tới một lần no đủ phong phú, chẳng sợ trải qua là huyết nhục văng tung tóe, can đảm câu liệt. Dương Nghiễm phù ổn tần phu nhân eo nhỏ, cực đại đầu rồng tại mật phòng miệng từ từ đảo quanh, gõ nhẹ khẽ chạm, như gần như xa, biến thành nàng dục hỏa càng xí, trong suốt mật dịch theo hũ mật chung không được trào ra. Tần phu nhân bị Dương Nghiễm gây xích mích liên hô hấp đều tựa như trước nóng lên, xinh đẹp hai tròng mắt mở phân nửa nửa khép, mày liễu nhíu lại, cặp môi thơm vi phân, trên mặt đỏ mặt tràn ra, yêu diễm hết sức. A tần phu nhân một tiếng thét kinh hãi, huyết sắc đầu rồng đã xâm nhập hũ mật khe cửa. Bí đạo ấm áp mà hẹp hòi, dị vật vào cơ thể, một loại khác tư vị nhanh chóng liều biến tần phu nhân toàn thân, cũng không biết là hưng phấn, khát vọng, vẫn sợ hãi. Dương Nghiễm ôn nhu săn sóc dùng hai thô to hữu lực tay trường tại tần phu nhân trắng noãn xinh đẹp nhũ phong lên, nhẹ nhàng xoa nắn vuốt, tự ý hưởng thụ dưới thân xinh đẹp thánh khiết người thê thẹn thùng dãy rủa. Tần phu nhân thân thể yêu kiều chấn động, phương tâm một trận mê mang, chính mình kia ôn nhu kiều rất giận tùng nhũ phong, cấp nam nhân như vậy nhất nhu, không khỏi ngọc thể kiều tê dại nhuyễn, phương tâm thẹn thùng vô hạn. Dương Nghiễm lão luyện mà kiên nhẫn nhu vỗ về tần phu nhân cao ngất mềm mại nhũ phong, ôn nhu mà hữu lực. Theo Dương Nghiễm tại tần phu nhân kia giận tùng vú nhỏ thượng xoa nắn khẽ vuốt, tần phu nhân kia xinh đẹp mũi ngọc nho nhỏ hô hấp càng ngày càng nặng, càng ngày càng gấp rút, kia xinh đẹp đỏ bừng ngọc thủ không hề số chết đong đưa, dần dần trở nên ôn thuần lên. Ta mừng rỡ như điên, bất động thanh sắc dùng một bàn tay tiếp tục cầm tần phu nhân no đủ kiều rất nhũ phong xoa nắn, tay kia thì xuống phía dưới sờ soạng. Tần phu nhân ngượng ngùng không chịu nổi cảm thấy một cái ma thủ theo nàng cao ngất kiều rất nhũ phong thượng xuống phía dưới, trải qua chính mình mềm mại eo thon chi, mơn trớn chính mình rất tròn tế trượt đùi, cắm vào nàng chật căng bên đùi. Tần phu nhân thẹn thùng tất cả, phương tâm vừa thẹn vừa mừng, nhưng là nàng đã cảm thấy thân thể của chính mình đã từ từ không thuộc về chính nàng, tại thân thể nam nhân trọng áp xuống, chính mình thân thể yêu kiều ngọc thể là như vậy kiều chua vô lực. Nam nhân cuồng nhiệt lỗ mãng vuốt ve không còn là làm người ta như vậy sợ hãi, theo nam nhân tại chính mình mềm mại kiều kiều nhũ phong thượng xoa nắn, một tia điện ma vậy khoái ý dần dần tự yếu trở nên mạnh mẽ, dần dần trực thấu ma nữ hi y theo ngưng phương tâm trong óc. Lệnh nàng toàn thân không khỏi một trận run rẩy, mềm yếu. Lão công, không nên như vậy chiêu người nhà, được không? Tần phu nhân lúc này kìm lòng không đậu, thế nhưng không biết sâu cạn nặng nhẹ địa chủ động cầu hoan. Trong dục hỏa đốt Dương Nghiễm như nghe thấy tiên âm, động thân hướng tần phu nhân dũng đạo ở chỗ sâu trong liên tục đẩy mạnh, tại xinh đẹp tuyệt sắc tần phu nhân phá qua kêu đau trong tiếng, rốt cục thật sâu tiến vào tần phu nhân thân thể ở trong, Dương Nghiễm kia lửa nóng cứng rắn quái vật lớn thật chặt nhồi vào tần phu nhân kia chặt khít kiều nhỏ dũng đạo. Một loại chưa bao giờ có cực độ thư cảm giác sảng khoái lệnh tần phu nhân cả người ngọc thể từng trận ma nhuyễn kiều tô, thật sâu tiến vào trong cơ thể nàng ở chỗ sâu trong nó là như vậy phong phú. Mạnh như vậy tráng, nhanh chướng lấy nàng thánh khiết, sâu thẳm dũng đạo ngọc bích mỗi một tấc không gian. Chương 172, tần phu nhân tưởng niệm năm. Tần phu nhân lúm đồng tiền đẹp xấu hổ, má ngọc ửng đỏ, thẹn thùng quyến rũ, cảm giác nam nhân kia dễ sâu đâm sâu tiến trong cơ thể nàng quái vật lớn là như vậy no đủ mà lửa nóng phong phú nhồi lấy nàng sớm cảm thấy hư không vạn phần phương tâm cùng tịch mịch con đường u tối. Nàng kia kiều nhỏ trơn mềm u cốc dũng đạo vốn chặt khít vạn phần, sáp ở trong người bất động, cũng đã lệnh tần phu nhân ngưng phương tâm dục cho say, ngọc thể kiều tô, hoa yếp ửng đỏ, lại vừa kéo sáp mà bắt đầu, còn đem tần phu nhân ngưng trà đạp được nức nở uyển chuyển, chết đi sống lại, chỉ thấy tần phu nhân kia thanh lệ thoát tục, mỹ tuyệt nhân hoàn trên lúm đồng tiền đẹp xấu hổ đỏ như lửa tốt lão công. Người muốn đâm chết ta, ta thật thoải mái, thật là thống khoái, ai dục, ngươi làm a. Dùng sức, đảo a, đâm chết ta quên đi, a, tử cung của ta muốn, cũng bị đảo xuyên, nha, nha, ai dục, ca, ta muốn chết rồi, cũng bị ngươi làm chết rồi, ta không được, ta lại chảy, Tần phu nhân bắt đầu ôn nhu thở gấp, âm thanh thanh âm, rên rỉ liên tục, Kiều Trực Ngọc nộn, Trần Như Nhộng, Kiều Nhuyễn Tuyết trắng xinh đẹp thân thể cũng bắt đầu hơi hơi nhúc nhích, phập phồng. Dương Nghiễm thêm đại cự long rút ra, đính vào, Dương Nghiễm dần dần tăng nhanh tiết tấu, hạ thân tại Tần phu nhân u cốc trong dũng đạo tiến tiến lui lui, càng ngày càng ngoan mau. Tần phu nhân bị ta đâm vào dục tiên dục tử, tâm hồn giai tô, một đôi ngọc trượt xinh đẹp, rất tròn tế thức tuyệt đẹp đùi ngọc không biết làm sao cong lên, sau cùng lại vòng tại Dương Nghiễm sau mông, để Dương Nghiễm có thể càng sâu tiến vào u cốc dũng đạo ở chỗ sâu trong. Tần phu nhân kia phương Mỹ đỏ tươi miệng nhỏ nức nở uyển chuyển tuyệt quá. Tuyệt quá a, trời à, ngươi, hoàn, tải, làm, nha, ta, nha, ta, muốn, quăng, rồi, nha, ta, đường đại cự long tới tử cung khi, Tần phu thân thể từ hoa tâm bắt đầu ma túy. Trong cơ thể cảm nhận được đại cự long đang ở vô lễ co rúm, toàn thân từng giây từng phút đang thiêu đốt, Tần phu nhân cao âm thanh rên rỉ. Dương Nghiễm dùng tay bao ở Tần phu nhân nhũ phong, đầu ngón tay nhẹ nhàng bóp làm nàng non mềm đầu vú. Hai cái ngọc nhũ tại bất chi bất giác, Tần phu nhân cảm giác giống như muốn nổ lên giống như phồng lấy, bị Dương Nghiễm ngón tay vỗ về chơi đùa, khoái cảm liền do nhũ phong chân núi nhất thời rơi vào tay đỉnh núi. Dương Nghiễm dùng nóng bỏng cứng đầu dùng liên tục khinh đỉnh kia kiều chợt non nớt, xấu hổ mang khiếp viên thịt, Tần phu nhân thẹn thùng mặt trướng đến đỏ bừng, bị Dương Nghiễm như vậy liên tục đỉnh xúc được dục tiên dục tử, kiều thân diễm ngâm ân. Ân, tốt lão công, người tốt, ngươi làm, được, ta, thật thoải mái a, trời à, sao, hội, này, giảng, đâu, ta, theo, đến, đều, không, có này, giảng, thư. Phục quá, nhé, à nhé, ta, nhé, ta, tốt, ca tụng, tốt, ca tụng, nhé, ta, nha, đột nhiên, Tần phu nhân ngọc thể một trận điện giật vẫy nhức mỏi, sâu thẳm lửa nóng trơn trượt u cốc dũng đạo trong thành âm đạo, mềm mại dâm trượt màng dính thịt non thật chặt cô kẹp chặt kia lửa nóng con rúm cự đại cự long một trận không tự chủ được, khôn kể mà tuyệt vời con rút lại. Kẹp chặt, Tần phu nhân tuyết trắng thân thể một trận run rẩy, co rút, kia hạ thân ở chỗ sâu trong non mềm mẫn cảm vạn phần, xấu hổ trơn mềm viên thịt không tự chủ được run, nhức mỏi, Tần phu nhân kia thon dài tuyết chợt tuyệt đẹp đùi ngọc mạnh thật cao dơ lên. Căng thẳng, căng cứng, sau cùng thẹn thùng vạn phần và bất đắc dĩ vòng tại Dương Nghiễm hông của lên, đem Dương Nghiễm thật chặt sáp tại hạ thân ngọc khố ở bên trong, theo u cốc dũng đạo ở chỗ sâu trong hoa tâm kiều bắn ra một cỗ thần mật bảo đát. Sình sịch nị hoạt ngọc nữ âm tinh, Tần phu nhân mép ngọc đỏ bừng, phương tâm thẹn thùng vạn phần. Nhưng là Dương Nghiễm còn không có tận hứng, để cho nàng nghỉ ngơi trong chốc lát, lại bắt đầu hành động, Dương Nghiễm hai tay vuốt ve Tần phu nhân kia tinh tế như tơ, mềm nhẵn giống như trù trong suốt tuyết phô, lại dùng đầu lưỡi chà nhẹ Tần phu nhân kia mềm mại kiên đính, mẫn cảm vạn phần tu nhân đầu vú. Sau cùng, tay của ta lại dọc theo Tần phu nhân thon dài ngọc trợt, tuyết nộn rất tròn tuyệt đẹp đùi ngọc khẽ vuốt. Dừng lại tại Tần phu nhân lửa nóng non mềm bẹn đùi bộ chiêu chọc, răng nanh lại khẽ cắn Tần phu nhân đỏ bừng mềm mại đầu vú, đợi Tần phu nhân hô hấp lại chuyển dồn dập, đỏ tươi kiều diễm môi anh đào xấu hổ thách nhẹ, lại bắt đầu nức nở uyển chuyển, mềm mại đầu vú dần dần sung huyết cương, gắng gượng mà bắt đầu, Dương Nghiễm kia ngâm tại Tần phu nhân chặt khít kiều nhỏ bên trong dũng đạo phân thân cũng càng ngày càng to dài. Dương Nghiễm bắt đầu lại tại Tần phu nhân trơn trượt mềm mại bên trong dũng đạo mãnh liệt co rúm va chạm lên. Nha, tốt lão công, ta, thật thoải mái, tốt chướng, nha, ta, ô, nha, thật sự sảng khoái nha, người qua lớn á, sướng chết nhân á, ai, nha, ta yêu ngươi, thật thoải mái, đại lực, dùng sức, ta muốn thăng thiên, lão công, thực sao đẹp như vậy a, lão công, ta tốt, thật vui vẻ a, Tần phu nhân thẹn thùng tất cả. Lúng đồng tiền đẹp đỏ bừng, má ngọc hàm đất vụ xuân nức nở uyển chuyển, nàng bị kia chưa bao giờ lãnh hội quá mất hồn khoái cảm xung kích được dục tiên dục tử. Quyến rũ thanh thuần, thẹn thùng động lòng người tuyệt sắc mỹ nhân kia như dương chi bạch ngọc tuyệt vời tế chợt kiều nhuyễn ngọc thể theo Dương Nghiễm luật động va chạm mà lúc lên lúc xuống phập phồng nhúc nhích. Dương Nghiễm vang lên bên tai Tần phu nhân thẹn thùng lửa nóng rên rỉ nức nở, xinh đẹp tuyệt luân, thanh thuần thanh tú tần phu nhân phương tâm xấu hổ, mắt đẹp khẽ che, tuyệt vời bóng loáng tuyết đồn đùi ngọc rất đưa đón ý nói hùa, uyển chuyển hầu hạ. Tần phu nhân lúm đồng tiền đẹp hàm xuân, má ngọc ửng đỏ, thẹn thùng tất cả nước nở uyển chuyển, tần phu nhân bị Dương Nghiễm đỉnh thứ, đút vào được nước nở uyển chuyển, dục tiên dục tử, kia mãnh liệt đến cực điểm mất hồn khoái cảm lệnh kinh nghiệm nhân luân tần phu nhân tại nam nữ dâm loạn giao hoan trong bể dục càng trầm càng sâu. Dương Nghiễm bắt đầu dùng lực hơn đút vào, mỗi lần đều dùng đầu rồng dùng sức va chạm tần phu nhân kính ở chỗ sâu trong hoa tâm, trong khoảng thời gian ngắn chỉ nghe được phốc tư, phốc tư, phốc tư thanh âm vang không ngừng. Mãnh liệt đút vào cùng lật ngược ma sát gây cho tần phu nhân mất hồn cảm giác, nàng tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, nàng càng thêm kích tình ôm lấy ta, tần phu nhân hoa kinh ấm áp kỹ càng xử ta cắm ở nàng sâu trong hoa tâm đầu rồng chứng được lớn hơn nữa. Đầu rồng màu gà ra vào khi không ngừng cạo sát hoa kính non mềm thành thịt, sự tần phu nhân cảm giác toàn thân tê dại, khoái cảm liên tục, rên rỉ không ngừng. Rốt cục tần phu nhân thét chói tai đạt tới cực điểm, hơn nữa đem nàng tính hoặc liêu nhân hai chân nâng lên bò lên Dương Nghiễm hông của tế, tay mịn cũng gắt gao quấn quanh tại Dương Nghiễm hông của tế, toàn thân một trận co rút vậy run rẩy, hạ thân trong hoa kính trơn mềm thành thịt lại quấy dày ở Dương Nghiễm lửa nóng nóng bỏng to đại cự long, một trận khó nói lên lời co rút lại. Ép chặt sau, theo nàng phấn nộn mặt hồng hào sâu trong khe lồn chảy ra mảng lớn dâm thủy, nàng lại đã đạt cao chiều. Dương Nghiễm nhìn đến tần phu nhân như vậy hưởng thụ, trong lòng không khỏi một trận kích động, hơn nữa nàng phun ra nóng bỏng dâm thủy tưới vào đầu rồng lên, làm Dương Nghiễm cảm giác được tinh quan đã mở ra, thân mình cũng không nhịn được bắt đầu chiến động, liền tăng thêm tốc độ hung hăng đút vào mà bắt đầu, sau cùng dùng hết lực khí toàn thân. Đem cự long hướng tần phu nhân kia lửa nóng chặt khít hoa kính chỗ sâu nhất cuồng mãnh cắm xuống, long hé miệng, đem một cỗ lại một cổ nóng bỏng dương tinh bắn vào nàng kia sâu thẳm huyền ảo trong tử cung. Bị vây cực độ cuồng loạn trung tần phu nhân chỉ cảm thấy kia lửa nóng cứng rắn đại đầu rồng co rút giống như phun ra từng cổ nóng bỏng nham thạch nóng chảy, bỏng đến hoa tâm của nàng thành trong một trận tê dại, nàng không khỏi cực độ run rẩy, co rút lại rung động, không khỏi lại là a kêu to một tiếng. Hai người rốt cục đồng thời leo lên sinh mệnh kích tình cao phong, đạt tới linh nhục hợp nhất cảnh giới. Lão công, ngươi thật lợi hại, ta yêu ngươi chết mất. Tần phu nhân vốn là một cái xinh đẹp động lòng người, có điểm dã man thục phụ, cùng Dương Nghiễm giao cấu hợp thể, mây mưa giao hoan liền nếm được nam nữ hoàn hảo giao hợp cao trào khoái cảm, lấy một cái thánh khiết không tì vết người thê trinh tiết làm đại giá, lãnh hội đến đó một tiếng âm thanh nức nở rên rỉ sau lưng say lòng người triền miên. Không khỏi đối Dương Nghiễm phát ra từ nội tâm thích yêu say đắm, lệ yếp ửng đỏ, má ngọc xinh choáng váng, phương tâm thẹn thùng tất cả. Chương 173. Ngay tại Dương Nghiễm tiêu giao khoái hoạt thời điểm, thiên hạ thế cục đã đại biến. Đầu tiên là U Châu, Minh Châu hạ Minh Vương Đậu Kiến Đức, kém Lưu Hắc Thát vì nguyên soái, Tô Định Phương làm đầu phong, lãnh binh tứ vạn, xâm phạm Yến Sơn. La Nghệ nghe thấy biết này báo, hỏa thượng thiêm du. Tức bận bịu điểm binh tinh giả phản hồi U Châu. La Nghệ một con ngựa tiến lên, không hỏi nguyên nhân, giơ súng liền thứ. Tô Định Phương cử kích đón chào, không đến tam hợp, Tô Định Phương bị La Nghệ giết được đại bại, tự thẹn bản sự thấp kém, hồi mã bước đi. La Nghệ dục ngựa đuổi theo, Tô Định Phương nghiêm cung cài tên, trở lại phóng tới, siêu một tiếng, chính giữa La Nghệ tà mục, kêu to một tiếng, hồi mã liền đi vào thành. Đem thành cửa đóng kín Tô Định Phương lãnh binh vây quanh. La Nghệ bại hồi soái phủ, trong mắt lấy ra tên làm, đau đớn không thôi, kêu to một tiếng, chết vào hậu đường. Trong thành nhất thời sụp đổ, đang lúc Tô Định Phương chuẩn bị công thành thời điểm, đại soái Dương Nghĩa Thần xuất lĩnh mất chỉ cung cũng đại quân 20 vạn gấp rút tiếp viện mà đến. Tô Định Phương vừa thấy tùy quân thế lớn, bị bắt rút quân, U Châu thành có thể bảo toàn. Dương Nghĩa Thần một mặt sai người dùng quan tài thỉnh tốt La Nghệ xác chết. Một mặt sai người phi báo Giang Đô Dương Nghiễm, đồng thời cẩn thận đề phòng Tô Định Phương đánh lén. La Thành bộ đội sở thuộc đại quân cùng Vương Thế Sung đợi ba vị phản vương tại Lạc Dương rằng co, Dương Nghiễm đại quân trước bộ đã tới gần Giang Lăng đại lương Vương Tiêu Tiền địa bàn, hơn nữa đã xảy ra vài lần quy mô nhỏ tao ngộ chiến, đều là đại lương Vương Tiêu Tiền quân đội chiến bại. Toàn bộ thiên hạ tình thế một mảnh tốt, duy chỉ có Thái Nguyên cùng Trường An địa khu 10 vạn phân nguy cơ. Đường Vương Lý Uyên phái ra Tần Vương Lý Thế Dân cùng Triệu Vương Lý Nguyên bá thống quân, Ngũ Vân cho đòi vì phó tướng, khi lấy được Trường An về sau liền giết tiến Trung Nguyên, đến tranh đoạt Đại Tùy Giang Sơn. Dọc theo đường đi hùng rộng rãi hài cùng 5 ngày tích hai đường binh mã cũng tìm nơi nương tựa Ngũ Vân gọi đến, như vậy Lý Uyên trong bộ đội liền xuất hiện mộng ảo tổ hợp. Đệ nhất dũng sĩ Lý Nguyên Bá, thứ 4 dũng sĩ hùng rộng rãi hải, thứ 5 dũng sĩ Ngũ Vân cho đòi còn có thứ 6 dũng sĩ 5 ngày tích, dám vấn thiên hạ còn có ai có thể ngăn cản đại đường quân tiên phong. Tại Lý Thế Dân công chiếm Trường An khi, thủ thành tướng Hàn Cầm Hổ bỏ mình, cháu ngoại của hắn nữ Sở Dền Vang dẫn dắt tàn quân Mạn Dương, cũng phi báo Giang Đô thỉnh cầu Dương Nghiễm trợ giúp. Dương Nghiễm được đến chiến báo về sau, lập tức phái binh 5 vạn gấp rút tiếp viện Mạn Dương, hạ lệnh chỉ cho phép thủ thành mà không chuẩn xuất chiến, chờ đợi bộ đội chủ lực đến. Đồng thời Dương Nghiễm thúc giục U Châu Dương Nghĩa Thần rất nhanh giải quyết chiến đấu, cùng La Thành quân hiệp tiêu diệt hết Vương Thế Sung đợi 3 đường phản vương, sau đó cùng Dương Nghiễm hội hợp, cộng cầm Lý Uyên phụ tử. Dương Nghĩa Thần tại nhận được Dương Nghiễm xuất chiến mệnh lệnh về sau liền xuất quân ra khỏi thành, tới gần Tô Định Phương bộ đội, hai quân giằng co. Dương Nghĩa Thần hướng đối trận vừa thấy, nói hai quân chém giết phía trước, tất có mãnh tướng đi ra so đấu một phen, lại không biết hôm nay có hay không nhân ra tới khiêu chiến. Hắn nói mới vừa dứt, bên cạnh Uất Chỉ Cung Mạnh Thỉnh Chiến nói đại soái, chưa đem nguyện xuất trận khiêu chiến, lấy hạ quân địch nhuệ khí. Dương Nghĩa Thần mừng rỡ chuẩn chiến. Uất Chỉ Cung thúc ngựa mà ra. Uất Chỉ Cung thúc ngựa đến trong trận, lệ âm thanh kêu lên ta chính là Bình Bắc đại nguyên soái giá trước đại tướng Uất Chỉ Cung, ai dám xuất trận cùng ta đại chiến 300 hiệp. Lời mới vừa xuất khẩu, đối trận một con ngựa bay ra, đến Uất Chỉ Cung đối diện ghìm ngựa xưng tên, chính là Hạ Minh Vương tiên phong đại tướng Quách Hổ Kỳ. Lúc này trước trận hai tướng đối trùng, chiến 7-8 hợp, kia Quách Hổ Kỳ sử một thanh khai sơn phủ, hiển nhiên có mấy cân cậy mạnh. Đến cũng địch được Uất Chỉ Cung, lại chiến sổ hợp, không chia trên dưới, Dương Nghĩa Thần nói hai tướng không chia trên dưới, lệnh nổi chống trợ uy, khả thở dài thế. Hạ lệnh nổi chống trợ uy. Trong quân chống vang, trước trận Uất Chỉ Cung quả nhiên liền nóng nảy, số thương vô công, đánh ngựa sai khai, phục ghìm ngựa nước xoáy, kia Quách Hổ Kỳ cũng oa nha nha cuồng xông lại, nhìn xem hai mã cách còn có hơn 10 trượng, Uất Chỉ Cung bỗng dưng phi thân lên, nương mã xung lượng. Ở giữa không trung liền cả nhảy qua 3 bước, Hoắc Nhất bỏ vào Quách Hổ Kỳ đỉnh đầu, quát lên điên cuồng một tiếng, đúng là giữa không trung đánh một cái tiếng sấm, nhất thương thư xuống. Quách Hổ Kỳ không muốn đến hắn khí mã lăng không cất bước mà đến, trở tay không kịp, lại cho Uất Chỉ Cung này vừa quát, trong lòng run lên, càng phát hoảng, không kịp cử phủ chống đỡ, cấp Uất Chỉ Cung đâm nghiêng cho dưới ngựa. Bắn rất hay, Dương Nghĩa Thần mừng như điên khen lớn. Nhiều tạ đại soái khích lệ, Uất Chỉ Cung được Dương Nghĩa Thần khen, mặt phóng hồng quang, nhìn đối trận nói ai còn dám xuất trận cùng ta tái chiến. Tô Định Phương đi trước làm gương, vung súng bự hướng Uất Chỉ Cung hô Uất Chỉ Cung, ngươi không phải gọi ta phải không, tới tới tới, khiến cho ta gặp lại thương pháp của ngươi có cái gì chỗ lợi hại. Song thương đều phát triển, nhị mã đạp lật, Uất Chỉ Cung chống lại Tô Định Phương, lại là một phen long tranh hổ đấu. Tô Định Phương có lợi hại hay không, vậy tuyệt đối cũng là một thành viên dũng quan tam quân hãn tướng, chớ nhìn hắn xuất thân không phải rất cao, trước mắt ủy thân tại Đậu Kiến Đức dưới trướng đương một gã tiên phong, nhưng là này chân thật bản lĩnh tại tùy đường giữa có thể nói có như vậy nhất hào, hơn nữa mưu trí được, là nổi tiếng có vạn phu không đỡ chi dũng, tùy đường đại tướng ít có người là đối thủ của hắn, nhưng là ít có người cũng không có nghĩa là không ai, hắn vận khí không tốt đụng phải Uất Chỉ Cung. Kia can can hàn tinh lãnh nguyệt thương. Tinh thiết thân thương, ngân chú mũi thương, vũ động khi, ngân quang lóe ra, hàn tinh nhiều điểm, nếu như phượng hoàng dương cánh, hay thay đổi, làm đối thủ ứng phó không nổi. Vòng vo vài cái thân ngựa, giao thủ mười mấy hiệp, Tô Định Phương cũng có chút chống đỡ không được, trong tay kia can tinh thiết tạo ra súng bự thương thế có điểm hoảng loạn lên, cao thấp tung bay trung lộ ra mấy xóa sạch loạn thế, hắn biết mình không phải là đối thủ, càng nghĩ như vậy, cảm thấy càng ngày càng hoảng, này tâm hoảng hốt. Kia thương thế thì càng thêm không chịu nổi, chỉ nghe Uất Chỉ Cung một tiếng báo khiếu, ngươi cho ta xuống dưới. Mũi thương trước đệ, dùng là mũi thương đi xuống một đoạn cán thương, Uất Chỉ Cung này can hàn tinh lãnh nguyệt thương là tinh thiết thân thương, ngân chú mũi thương, muốn nói hắn này can bảo thương là quy hàng khi Dương Nghĩa Thần cố ý số tiền lớn thu mua đến đưa cho hắn. Vừa nhìn thấy cây thương này, Uất Chỉ Cung liền rất thích, dùng thương người đương nhiên cũng là yêu thương người, bảo thương nơi tay lại như hổ thêm cánh. Muốn nói Uất Chỉ Cung trước kia chiến lực có lẽ ấn thập phần mà tính, như vậy con này can bảo thương. Chiến lực của hắn tuyệt đối đạt tới hoàn toàn. Thập phần chiến lực Uất Trì Cung đã là không người có thể ngăn, hoàn toàn chiến lực Uất Trì Cung vậy lại thiên hạ ít có địch thủ, ít nhất là Tô Định Phương không phải là đối thủ. Trung gian địa tinh thiết thương can quất vào thân thể của hắn lên, cứ việc khoác giáp trụ, nhưng là cũng ai không được này vừa kéo lực, kêu rên một tiếng, ở trên ngựa lắc lư vài cái, tưởng ổn định thân thể của chính mình, tuy nhiên lại như thế cũng không vững vàng, trực tiếp bị quất xuống ngựa, này Tô Định Phương cũng coi như thân kinh bách chiến. Bị quất xuống ngựa sau hắn lập tức túm ra chính mình hộ thân binh khí thiết trùy, lập tức là viên đại tướng, ngựa này hạ cũng là nhất viên đại tướng, nhưng là hắn mau Uất Trì Cung nhanh hơn. Một thanh súng bự trực tiếp để ngang trên cổ của hắn. Đoan ngồi ở trên ngựa, đơn tay cầm súng bự, uy phong bát diện Uất Trì Cung trầm giọng nói khuyên ngươi còn chưa phải dùng động, bằng không ta không ngại tại ngươi trên cổ khai một cái hố. Mũi thương chỉ dùng để ngân chú, nhìn qua ngân quang lóng lánh, thập phần xinh đẹp, nhưng là thứ này cũng là giết người lợi khí, Tô Định Phương lập tức cũng không dám động, ai không sợ chết, lúc này hậu trận nhanh chóng xông lên vài tên đại tùy lâu la binh. Lấy dây thường đem trói lại cái rắn chắc, này một trận chiến, Uất Trì Cung càng thêm uy danh lan xa. Hiển nhiên Tô Định Phương binh bại bị nắm, mặt sau áp trận đại soái Lưu Hắc Thát bị mù quáng, thúc ngựa múa thương, tiếp đón một tiếng, các huynh đệ, mọi người cùng nhau tiến lên, cho ta đoạt lại Tô tướng quân. Này Lưu Hắc Thát cũng không phải hồ đồ đản, mắt thấy dưới trướng đệ nhất cao thủ Tô Định Phương đều không phải là kia Uất Trì Cung đối thủ, hắn đi lên cũng là không tốt. Nếu một mình đấu không được, kia ta liền đàn đấu, một người đánh không lại ngươi, ta thượng 10, 10 người đánh không lại ngươi, ta thượng 100, mặc kệ võ công của ngươi cái thế, mặc kệ ngươi bá vương trọng sinh, cũng là anh hùng khí đoàn, có khóc cũng không làm gì. Mấy vạn nhân mã các kéo binh khí, này Hã Minh Vương ỷ vào gia đại nghiệp đại cũng là hiêu trương bạt hổ, nhân mã cũng đều dựa theo đại tùy quan gia huấn luyện lính huấn luyện, thậm chí so với đại tùy quan gia huấn luyện còn muốn khắc nghiệt. Kia Tô Định Phương cũng là một thành viên có thể chinh quán chiến đại tướng tài, huấn luyện khởi binh đinh đến đó cũng là có bài bản hẳn hoi, đem những người này thao luyện được tiến thối đúng phương pháp, dũng mãnh thiện chiến, ra lệnh một tiếng, mấy vạn binh lính đủ viên mà lên. Thanh thế lớn, nhưng là Dương Nghĩa Thần bộ đội nhưng là đại tùy trong quân người nổi bật, giết này đó giặc cỏ vẫn tương đối thuận buồm xuôi gió, suốt một buổi sáng, Lưu Hắc Thát cập kỳ bộ đội sở thuộc hơn 4 vạn nhân toàn bộ bị diệt. Liền cả Lưu Hắc Thát đầu cũng bị Uất Trì Cung chém xuống. Một trận chiến này, Uất Trì Cung đầu công, bắt được Tô Định Phương, chém giết Lưu Hắc Thát, Dương Nghĩa Thần viết xong tin chiến thắng phi báo Giang Đô. Đồng thời xuất lĩnh đại quân tiếp tục hướng đi tới phát, ở ngoài sáng châu đánh bại Đậu Kiến Đức chủ lực, tiêu diệt hết quân địch hơn 9 vạn nhân, Đậu Kiến Đức cùng nữ nhi Đậu Tuyến Nương, phu nhân Tiết Thị bị bắt. Minh Châu bình định. Dương Nghĩa Thần mệnh lệnh con thứ Dương Hổ hộ tống Đậu Tuyến Nương cùng Đậu Kiến Đức phu nhân Tiết Thị đi trước Giang Đô, mà Đậu Kiến Đức thì bị Dương Nghĩa Thần giữ ở bên người giám thị, thời khắc mấu chốt làm hắn làm người chết thế. Dương Nghĩa Thần tại Bình Định Minh Châu về sau liền xua quân hướng Lạc Dương tới gần, cũng sai người thông chi La Thành cùng Trường Tôn Vô Kỵ đám người, hai đường đại quân hối săn Lạc Dương, cộng cầm tam đại phản vương. Chương 174, Đậu Tuyến Nương, phu nhân Tiết Thị. Nửa tháng sau, Dương Hổ liền đem hai người đưa đến Dương Nghiễm kia, Dương Nghiễm khao thưởng Dương Hổ, binh phát thánh chỉ. Trọng thưởng tam quân tướng sĩ, còn có Dương Nghĩa Thần, gia phong Uất Trì Cung vì anh Dũng Hầu, ban cho vàng bạc vô số. Dương Hổ tạ ơn về sau liền tinh giả phản hồi Lạc Dương. Dương Nghiễm nghĩ tới lại có hai cái mỹ nhân chờ mình sùng hạnh, không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Ra khách phòng, Dương Nghiễm bị đột nhiên tường viện giữ một cái trong phòng ánh sáng hấp dẫn hắn. Một cái rõ ràng cho thấy nữ nhân người ảnh theo cửa sổ đi tới, Dương Nghiễm trốn được một cái hoa bên cạnh ao nhìn phòng này, phu nhân Tiết Thị căn phòng tại đây, Dương Nghiễm vừa nghĩ, chẳng lẽ là phu nhân Tiết Thị. Chỉ thấy nữ nhân kia đã đến cạnh cửa, mở cửa nhìn bên ngoài, lại đi vào, chính là khoảnh khắc, Dương Nghiễm cũng không thấy rõ nữ nhân kia gương mặt. Dương Nghiễm thấy chung quanh không người, lại có sân, xem ra không có nhân tùy tiện tới nơi này, hắn yêu thích nhìn lén. Hóp lưng lại như mèo khinh thủ khinh cước đã đến dưới cửa sổ, Dương Nghiễm ẩm ướt tay đào cái cửa, hướng bên trong vừa thấy, chỉ thấy cả người phi cát trắng áo dài nữ tử, tại sắp tốt phía sau cửa, quay người đã đến chính mình chính dễ dàng nhìn đến một gian trong phòng. Mà trong phòng lúc này bày một cái thùng gỗ, hoàn mạo hiểm bốc lên nhiệt khí, nguyên lai là tắm rửa a, xem cô gái này dáng người không tệ, mặc dù lưng đối với mình, nhưng này tóc dài xóa vai, đã làm cho Dương Nghiễm cảm giác. này nhất định sẽ là một mỹ nữ. Chỉ thấy cô gái kia lấy tay thăm qua nước ấm về sau, liền chậm rãi cởi y phục trên người, trắng nõn lưng cùng đẫy đà được kiều cổ, hoàn toàn bị Dương Nghiễm đã thu vào trong mắt, chính là kia một cái chớp mắt, nàng kia đã bước vào trong thùng gỗ. Hô, thật là thoải mái nha. Nữ tử phát ra một tiếng cảm khái. Nàng ngồi ở ấm áp trong thùng nước, thoải mái đem tấm tự hướng phía sau, nhắm mắt lại thả lỏng thân thể, dùng tay giày liêu thủy hắt lấy chính mình trắng muốt cổ, tư thế lịch sự liêu nhân, làm bên ngoài chính nhìn lén Dương Nghiễm nuốt nước miếng một cái. Nhưng là cái góc độ này căn bản nhìn không tới cái gì có giá trị, Dương Nghiễm nghĩ nghĩ, nếu người nữ nhân này không phải là mình nhận thức, nàng cũng không biết mình, sao không lớn mật một ít vào xem đâu rồi, nếu là bị nàng phát hiện, cùng lắm thì giả dạng làm hái hoa tặc. Trong lòng nghĩ như vậy, Dương Nghiễm đi lặng lẽ đến cạnh cửa, duỗi tay dùng nội lực đem cửa kia xuyên thoải mái đánh khai, hắn thuần thục kỹ xảo, khiến cho cửa kia xuyên liền cả một chút xíu thanh âm cũng không phát ra, đẩy cửa mà vào, Dương Nghiễm ngừng thở, thân hình một cái lướt ngang, đã đến kia trong thùng gỗ nữ nhân đối diện, núp ở một tấm bình phong sau. Như thế góc độ, chính dễ dàng nhìn đến nữ nhân gương mặt cùng trước người kia cao ngất thánh nữ phong. Dương Nghiễm ánh mắt tùy ý đảo qua trong nước kia nửa người trên trắng noãn mang theo một chút đỏ ửng nửa bên thánh nữ phong, một chút cười tà chậm rãi nổi lên khóe miệng. Người nữ nhân này liễu diệp lông mi cong, nhắm lại hai tròng mắt cùng lông mi thật dài, một tấm mỏng như cánh ve môi, cùng kia sóng mũi cao, mỹ nữ, Dương Nghiễm đã đoán đúng. Mà trong thùng gỗ cái kia thoạt nhìn đã có 30 vài nữ nhân không chút nào nhận thấy Dương Nghiễm tồn tại, nàng lại không biết nghĩ đến. Chính mình đã bị Dương Nghiễm trở thành con mồi giống nhau thưởng thức lên. Hô! Nữ nhân giặt sạch sau một lúc lâu, liêu thủy tư thế vẫn giống nhau, nhưng là liêu thủy bộ vị lại bắt đầu thay đổi, theo gáy ngọc đến đó song cao ngất thánh nữ phong chỗ, mà nước gợn nhộn nhạo khi, thánh nữ kia trên đỉnh núi hai niệp hồng đoan, cũng hiển lộ ra. Dương Nghiễm nhìn nàng vô tình hay cố ý động tác, cùng đã lộ ra thủy diện một đôi rất tròn thánh nữ phong. Hắn bị nàng tinh xảo đặc sắc thân hình liêu biến thành hô hấp không khỏi dồn dập, Dương Nghiễm đôi mỹ nữ là không có bất kỳ ức chế lực được, mà như loại này chính tắm rửa mỹ nữ, hắn lại thích thật. Hắn động thủ rất nhanh cởi xuống trên người quần áo, chỉ chốc lát dĩ nhiên toàn thân xích rồi, lặng lẽ được đứng ở đó nữ nhân phía sau, nương tử, người đang làm gì? Bị thanh âm đột nhiên xuất hiện hoảng sợ, nữ nhân kia mạnh đứng lên tường xoay người, đôi mắt lại bị một đôi tay cấp che lại. Đứng lên được thân mình cũng bị ấn trở về trong thùng gỗ, nàng tường thét chói tai, nhưng là vừa nghĩ mới vừa rồi là cái thanh âm của nam nhân, lập tức dừng lại thét chói tai ý niệm trong đầu. Ngươi, ngươi là ai, là như thế tiến vào? Nữ nhân thở hổn hển, hai tay che chính mình thánh nữ phong cấp âm thanh trả lời. Dương Nghiễm to âm thanh cười nói ta là ngươi phu quân a. Ngươi rốt cuộc là ai, phu quân ta là Đậu Kiến Đức, sớm bị nhốt tại Lạc Dương. Ngươi đừng vội ở trước mặt ta giả thần giả quỷ. Nữ nhân này nghĩ ra chiêu, nhưng là mình toàn thân phao ở trong nước, một khi đứng dậy, vậy mình chẳng phải là muốn bị nam nhân nhìn cái quang. Dương Nghiễm sửng sốt. Ta là ai đừng lo, ngươi chỉ cần biết ta là một cái có thể thay thế chồng ngươi người, chẳng lẽ ngươi không nghĩ nam nhân, không nghĩ nếm thử làm nữ nhân tư vị. Dương Nghiễm cúi người tại bên tai nàng khẽ cười nói, sợ nàng đột nhiên đối với mình hạ sát chiêu. Dương Nghiễm hai tay đặt tại đầu vai của nàng phía trên. Nữ nhân này cả người run lên một cái, cả giận nói lập tức từ nơi này biến mất, bằng không ta muốn gọi người. Ta nhưng đối tắm uyên ương dục thực cảm thấy hứng thú. Dương Nghiễm đáp phi sở vấn tà khí cười, một tay lấy nàng kéo ôm vào trong ngực, thân thể của bọn họ gắt gao dây dưa cùng một chỗ, nàng no đủ thánh nữ phong dính sát vào nhau khi hắn xích trên ngực. Nữ nhân trong phút chốc cảm thấy mình cùng nam nhân đều là lõa lồ, trong lòng cả kinh, chẳng lẽ nam nhân này sớm đã tới rồi, hết thảy đều là dự mưu tốt, nghĩ như vậy, nữ nhân suy đoán nam nhân này nhất định là chính mình quen thuộc, nàng vừa mở ra mắt, thấy được một tấm tục tằng cười tà gương mặt. Là ngươi, nàng mở to hai mắt kêu lên. Dương Nghiễm nghi ngờ nói ngươi nhận thức ta. Ngoài miệng nói như vậy lấy, Dương Nghiễm lại không có ý định thả người mỹ nữ này. Nếu đã đến phần này lên, hiện nay, chỉ có chinh phục nàng mới được. Hắn hai tay tại trên người nữ nhân chạy, mà nữ nhân này miệng hô câu a. Không cần nàng thở dốc kịch liệt, eo nhỏ giãy giụa muốn né tránh. Nhưng là khí lực của nàng căn bản so ra kém Dương Nghiễm, còn không có giãy giụa một hồi, liền bị Dương Nghiễm lại ấn vào trong thùng nước, nhưng là lần này Dương Nghiễm cũng đi theo vào thùng nước. Ngươi tại sao biết ta sao? Dương Nghiễm cũng không vội, hắn nhìn ra được, người nữ nhân này là sẽ không tùy ý chạy thoát rồi. Nữ nhân nhắm lại hai tròng mắt, hai tay chắn ở trước người, phát ra nức nở nói ngươi. Là đương kim hoàng đế. A. Dương Nghiễm dừng hai tay, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm người nữ nhân này nhìn rất lâu. Chương 175, Đậu Tuyến Nương, Phu Nhân Tiết Thị 2. Ha ha, có phải hay không tưởng nếm thử sự lợi hại của ta? Dương Nghiễm cười xấu xa lấy, một tay đưa vào đến trong nước. Phu Nhân Tiết Thị thẹn thùng thờ hổn hển một tiếng, vội la lên a, đừng đụng nơi đó, nơi này không an toàn, nữ nhi của ta sẽ đến. Nàng như thế cười duyên nói, nghiễm nhiên một bộ tiểu nữ nhân tư thái, cũng hoàn toàn không có vừa rồi tinh cụ, chính là Dương Nghiễm ở trong nước quấy phá tay, làm mặt của nàng đỏ au được như muốn nhỏ máu ra. Dương Nghiễm một bộ nguyên lai là nét mặt của nàng, đột nhiên đem Phu Nhân Tiết Thị ôm vào trong ngực, hai tay bám vào nàng đẫy đà trên vú, ấn trà sát vài cái, phương cười nói gọi ngươi nương tử như thế nào. Mỹ nhân, không cần, như ngươi vậy để ta tại sao là tốt. Ta một chút lại có thể nào tiếp thụ được ngươi. Phu Nhân Tiết Thị từ chối vài cái, nhưng là lại phí công vô lực, khí lực của nàng nào có Dương Nghiễm đại. Trên thân nam nhân chỉ có hương vị làm Phu Nhân Tiết Thị hoàn toàn si mê, nàng không phải là không dám nhận, cũng không phải muốn cự tuyệt. Cảm nhận được phía sau cứng rắn khởi vật tại dần dần thành lớn, Phu Nhân Tiết Thị lại sợ, nhưng là nàng cũng không cảm thấy duỗi tay về phía sau nắm ở nam nhân eo gấu. Cả người đều tựa vào Dương Nghiễm trong lòng. Dương Nghiễm nghiêng đầu nghe Phu Nhân Tiết Thị đầu vai mùi thơm của nữ nhân, cười vang nói ta không phải ngươi ngày nhớ đêm mong nam nhân nha, đợi ngươi hảo hảo hưởng thụ một phen, chỉ biết như thế nào nhận ta. Hắn vừa nói, biên duỗi tay về phía trước, cầm nàng cao ngất mà đẫy đà được hai ngọn núi. Nhưng là, như vậy, Phu Nhân Tiết Thị cảm thấy một loại chưa bao giờ có kích thích lan khắp toàn thân. Nàng biết mình hôm nay nhất định phải luân hãm, nhưng nàng không thể cứ như vậy hy lý hồ đồ bị người đàn ông này cấp đoạt lấy. Ta người này, thật là tốt sắc, nhìn thấy ngươi như vậy mỹ nữ, nhịn không được mới có thể tiến vào. Phu Nhân Tiết Thị vốn định lắc đầu, nhưng đáy lòng cái kia đoàn lửa, sớm đốt nàng không thể tự kiềm chế, nếu nàng cự tuyệt người đàn ông này, nàng thực không biết tối nay thậm chí về sau muốn làm sao sống, nàng không phải một cái tùy ý nữ nhân. Cho nên nàng luôn luôn tại đợi người đàn ông này, có lẽ là thượng thiên chiếu cố, hắn đến đây, Phu Nhân Tiết Thị lại sợ, sợ đây là một giấc mộng. Nàng biểu hiện trên mặt qua lại chuyển hoán, làm Dương Nghiễm rất là kinh ngạc, nữ nhân này đang suy nghĩ gì, một hồi ngây ngô cười một hồi vừa buồn thương, nhưng là rất nhanh đáp án đi ra, chỉ thấy Phu Nhân Tiết Thị nhào vào trong ngực của hắn, thở phì phò dịu dàng nói ta nguyện làm nữ nhân của ngươi, mang ta đi một chỗ yên tĩnh. Ta muốn ngươi cho ta ngươi toàn bộ. Bị nàng cầm dưới thân một khắc kia, Dương Nghiễm mới phát giác được người nữ nhân này thật sự bị biệt phôi, nàng tay kia lực đạo cũng đủ để chứng minh, nếu là mình nếu không cho nàng bại hạ sốt, chỉ sợ nữ nhân này thật muốn bị tình này lừa cấp bỏng rồi. Ra thùng gỗ, Dương Nghiễm tìm đến xiêm y của nàng, tùy ý khỏa nổi lên nàng kiều thể, thổi tắt trong phòng ngọn nến, lập tức tiểu âm thanh đi ra gian phòng này. Vừa xong ngoài phòng, bị cuốn lấy Phu Nhân Tiết Thị liền thấp vừa nói chia ra sân. Ha ha, nóng nảy a, mỹ nhân. Dương Nghiễm cười nói. Phu Nhân Tiết Thị giận trách bớt lắm mồm rồi, đã đến nói sau, ta mới đối với ngươi như vậy hầu cấp đâu. Nàng tuy rằng nói như vậy, nhưng là trên mặt nhưng đều là quyến rũ biểu tình, bởi vậy có thể thấy được, hầu cấp không phải Dương Nghiễm, mà là nàng. Bởi vì đổi địa phương xa lạ. Đậu Tuyến Nương ngủ không được, liền chạy đến tìm mẫu thân cùng nhau ngủ. Nhưng là sung nhưng không có mẫu thân tung tích, Đậu Tuyến Nương lo lắng tìm kiếm khắp nơi, ngay tại cửa một căn phòng, Đậu Tuyến Nương rốt cục phát hiện mẫu thân của mình. Khả là mẫu thân cũng không là một người, này cũng không coi vào đâu, làm Đậu Tuyến Nương chấn động vô cùng là, tại Phu Nhân Tiết Thị được phía sau, lúc này lại có một nam nhân, chính bá đạo thô lỗ được cùng nàng làm không thể nhận ra nhân chuyện tình. Tuy rằng ánh trăng chiếu bắn không đến mặt của người kia, nhưng là từ thân hình cùng hình dáng đến xem, Đậu Tuyến Nương đều cảm thấy hắn thực để cho mình quen thuộc, chính là không biết rốt cuộc là ai. Phu quân, người mạnh khỏe sinh lợi hại, ta cô ca chết rồi. Phu Nhân Tiết Thị được kiểu âm thanh la lên, làm một bên nhìn lén Đậu Tuyến Nương cầm thiếu chút nữa rơi xuống đất, này hoàn là mình cái kia quy củ mẫu thân nha, nàng không phải cả ngày lẩm bẩm phụ thân đại nhân nha, làm sao lại sẽ làm ra như thế hoạt động đến đâu. Nam nhân lỗ mãng, mỗi lần cũng làm cho phu nhân Tiết thị ức chế không được tưởng hô to. Đậu Tuyến Nương nhìn một chút, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa đổ tại mặt đất, nàng tránh ở ngoài cửa sổ, đôi mắt nhìn chằm chằm nhìn đây hết thảy, nàng là nghĩ tới phải đi, không nhìn, nhưng là hai mắt của nàng cùng hai chân, căn bản không thụ chỉ huy. Hắn mạnh thật à? Đậu Tuyến Nương cắn răng, tọa tại mặt đất, một bàn tay lại liêu khởi chính mình làn váy, một đôi mị nhãn như tơ nhìn bên kia, viết tay vào đáy quần. Mắt thấy phu nhân Tiết thị thỏa thích la lên kia cực hạn khoái hoạt, Đậu Tuyến Nương nhắm hai mắt lại, tựa như mình chính là phu nhân Tiết thị, chính hưởng thụ nam nhân kia được ân trạch. Từng đợt khoái cảm hướng trong đầu đánh úp lại, chỉ thấy phu nhân Tiết thị hơi mở lấy một đôi mê ly mị nhãn, xấu hổ mang khiếp nhìn Dương Nghiễm liếc mắt một cái, vươn ra cánh tay ngọc, ôm lấy cổ của hắn, phảng phất hai người là tình nhân giống như, đắm chìm ở mình vui thích, đẫy đà xinh đẹp kiều cổ tại Dương Nghiễm xích trên thân thể điên cuồng đong đưa. Dương Nghiễm một bàn tay xoa bóp lấy kiểu diễm cao ngất thánh nữ phong, chưa bao giờ hưởng thụ qua loại này vui thích cảm giác phu nhân Tiết thị, tưởng để cho mình nhất thời bị Dương Nghiễm như vậy xâm chiếm đi xuống. Tuyệt không tưởng dừng lại. Tại trong khe lồn nàng dương cụ, lay động lợi hại hơn, làm được phu nhân Tiết thị tuyết cơ hiện ra tiên diễm hồng quang, dâm thủy chảy dòng, trong miệng không ngừng kêu lên phu quân. Ngươi làm được ta quá sung sướng, ta đẹp quá, tốt, ta, không, được a, ta muốn, ta không được, hành, rồi. Dương Nghiễm nghe được phu nhân Tiết thị âm thanh rên rỉ, dục hỏa lại tăng vọt, đơn giản đem phu nhân Tiết thị hai chân khiêng trên vai, từ hồng nóng lên đại dương vật không ngừng tại phu nhân Tiết thị kia đã ướt đẫm lỗ lồn đút vào xoay chuyển, khi thì chín cạn một sâu, khi thì bảy cạn ba sâu, khi thì ký ký rắn chắc, đem phu nhân Tiết thị làm được dâm nói lời dâm không ngừng, năn nỉ nói phu. Quân, ngươi mạnh khỏe hội, làm a, ta đều nhanh chết rồi. Xương cốt, tô rồi, a, thật là thoải mái, a, khiến cho kính, a. Dương Nghiễm dương cụ đột nhiên tại phu nhân Tiết thị trong khe lồn nhanh vắt liền cả toàn, quỳ đầu dán sát vào trong huyệt thịt non lại hút lại cắn, phu nhân Tiết thị làm sao gặp qua như thế tuyệt kỹ, a một tiếng trường thanh âm tinh từ nhỏ huyệt đổ mà ra, xung kích tại Dương Nghiễm vừa nóng lại vừa cứng trên mặt đầu chim. Biến thành hắn cũng là khoái cảm liên tục, khép hờ đôi mắt, dương cụ vẫn đang nhét vào phu nhân Tiết thị trong huyệt, hưởng thụ kia quy đầu ngâm tại âm tinh huyệt trong lòng ôn nhu. Phu nhân Tiết thị tuyết trắng trơn mềm xinh đẹp thân thể như thủy xà vậy chợt rơi xuống đất, song trường hoàn tại Dương Nghiễm trên cổ, tại Dương Nghiễm bên tai lặng lẽ nói phu quân, ngươi hoàn cứng như thế, nếu không ta cho ngươi dùng miệng a. Ha ha, được a. Dương Nghiễm liếc nhìn phu nhân Tiết thị miệng nhỏ. Bố liếm thật đúng là cái chất liệu tốt, hai tay bắt lấy nàng tuyết trắng mà lực đàn hồi mười phần vú nói vậy thì tới đi. Phu nhân Tiết thị dịu ngoan ngồi xổm xuống, tiểu tay nắm chặt Dương Nghiễm trên dương vật, nhẹ nhàng cao thấp xáo động, chán nhất thấp, mở ra kia đỏ tươi ướt át anh đào miệng nhỏ, phun ra một đạo nhiệt khí, chậm rãi đem Dương Nghiễm dương cụ ngậm tại trong miệng, đinh hương miệng lưỡi thì tại Dương Nghiễm trên mặt đầu chim đào quanh thì liếm, ngậm lấy phun ra nuốt vào, thấy nàng như thế thuần thục kỹ xảo. Dương Nghiễm tuyệt không kỳ quái, nàng chiêu số này căn bản chính là theo trong sách học được. Dương Nghiễm dương cụ bị phu nhân Tiết thị ngậm vào trong miệng, chỉ cảm thấy vừa ấm lại nộn, thoải mái hết sức, nhất là miệng của nàng giao kỹ xào coi như không tệ. Hơn nữa phu nhân Tiết thị trừ bỏ không sợ bẩn đem Dương Nghiễm dương cụ ngậm vào trong miệng ngoại, một đôi thon thon tay ngọc cũng không ngừng nghỉ xoa bóp Dương Nghiễm hòn rái. Dương Nghiễm đôi mắt khép hờ, tay trái vỗ về chơi đùa phu nhân Tiết thị cặp vú đầy đặn. Tay phải thì tại trên đầu nàng càng không ngừng sơ làm. Phu nhân Tiết thị vì đòi Dương Nghiễm niềm vui, lại gia tăng phun ra nuốt vào hắn dương cụ, thỉnh thoảng còn dùng răng nanh khẽ cắn hắn quy đầu, càng không ngừng kích thích Dương Nghiễm cảm quan. Dương Nghiễm bị phu nhân Tiết thị này một vòng phun ra nuốt vào dương cụ công phu làm dương cụ càng thêm phồng lớn, sẽ nổ tung, nhịn không được dương cụ lay động, tại phu nhân Tiết thị miệng anh đào nhỏ đút vào lên. Phu nhân Tiết thị biết Dương Nghiễm đã nhanh muốn bắn, lập tức càng dụng tâm hơn phun ra nuốt vào dương cụ, đầu lưỡi càng không ngừng liếm láp đầu chim của hắn mã nhãn, chỉ thấy phu nhân Tiết thị chán chôn ở Dương Nghiễm giữa hai chân, mái tóc khẽ nhếch, toàn thân tuyết nộn bạch ngọc thân thể tại ánh trăng chiếu xuống, chiếu lấp lánh, dị thường động lòng người. Ta, ân. Đậu Tuyến Nương tại không xa xem tuy rằng không rõ, nhưng cũng biết đạo phu nhân Tiết thị đang vì nam nhân kia làm bú liếm, kia kích thích để cho nàng thật sự có chút chịu không nổi. Moi móc lỗ lồn ngón tay của càng thêm nhanh, chỉ thấy đậu tuyến nương dưới thân thượng, sớm ướt một mảnh, dịch nhờn của nàng cũng phun phát ra rồi. Bên kia Dương Nghiễm ngang đầu gầm thét một tiếng, hai tay gắt gao đè xuống phu nhân Tiết thị đầu, đem tinh dịch toàn phun tại trong miệng của nàng. Phu nhân Tiết thị khóe môi nhếch lên trong suốt tinh dịch, Dương Nghiễm lúc này lại kéo nàng, để cho nàng hai tay nằm ở trên thạch đài, nhếch lên nàng đầy đặn mông. "A, phu quân, ngươi còn muốn đến?" Phu nhân Tiết thị kinh ngạc hô. Lúc này Dương Nghiễm đã đem dương cụ cắm vào lồn của nàng, hung hăng đút vào, nói lão bà, tối nay ta nhất định sáp ngươi thích ngất trời. "A, ân, đâm chết ta, khoái chết ta, ông trời ơi, a, phu quân, ca ca, tình ca ca, a, ngươi rất có thể cắm, a." Qua rất lâu, Cao Phong lần thứ ba đánh úp lại, phu nhân Tiết thị nhịn không được run rẩy, tại chốn đào nguyên kẹp chặt độ tiệm tùng xuống dưới thời điểm, Dương Nghiễm giơ cao phía sau lưng kêu to, lại tiến hành rồi một chút đại lực hướng đỉnh. Này sự phu nhân Tiết thị Cao Phong khoái cảm có thể kéo dài, đi theo mỗi khi nàng kiều thể vừa muốn chậm xuống dưới thời điểm, Dương Nghiễm liền đối với nàng làm ra mấy cái tấn công mạnh, sự phu nhân Tiết thị khoái cảm không ngừng liên tục. Dương Nghiễm có kỹ xảo đánh vào, này sự phu nhân Tiết thị chiếm được vô tận kích tình, nếm được chuyện nam nữ khoái hoạt, tại liên tục Cao Phong khoái cảm xuống, phu nhân Tiết thị chịu không nổi không ngừng kích thích, hồn hư hoa mắt dưới liền hạnh phúc bán đã bất tỉnh, đã bị thời gian dài bị kẹp chặt cùng hút mút. Dương Nghiễm cũng không nhịn được cũng không nghĩ nữa nhẫn, đem tình yêu của mình toàn đưa vào nàng ở chỗ sâu trong, mỗi một lần đều xử phu nhân Tiết thị chìm vào khoái cảm biển rộng. Một trận chiến này lại có hơn một canh giờ, phu nhân Tiết thị tại cực độ mệt nhọc hạ tựa hồ muốn ngủ thật say, nhưng còn không có nghỉ ngơi đủ, Dương Nghiễm lại bắt đầu làm chuyện xấu. "Ngươi, như thế hoàn mảnh như vậy." Phu nhân Tiết thị thẹn thùng vừa sợ nói. Dương Nghiễm cười nói ha ha. "Ta là ngươi phu quân, nếu không có thể hoàn toàn cho ngươi khoái hoạt, ta đây làm nam nhân, không phải thật mất thể diện nha." Nhìn mỹ mạo phu nhân Tiết thị trạng thái nghẹn ngùng, Dương Nghiễm không khỏi lửa tình lại lên, một phen ôm chầm nàng, phu nhân Tiết thị cũng là biết thời biết thế, lại cùng Dương Nghiễm đại chiến một hồi, không tiếp tục thể lực khi, mới cầu xin tha thứ từ bỏ. "Hô!" Tại cửa sổ mặt sau trốn tránh đậu tuyến nương thật sâu được thở dài. Nhìn phu nhân Tiết thị cùng người nam nhân kia điên cuồng, nàng cũng là cấp khó dằn nổi, kỳ thật nàng vừa qua khỏi 16, đúng là như lang như hổ niên kỳ kỳ. Nàng chỉnh sửa lại một chút xiêm y, lặng lẽ đứng lên. "Ai?" Đậu tuyến nương đi tới, vừa thấy phía trước kêu gọi là phu nhân Tiết thị, nhưng là vừa rồi cùng nàng cùng một chỗ nam nhân lại không thấy bóng dáng, nàng tiếp tục vẫn duy trì bình tĩnh, đi tới. Dưới ánh trăng làm nổi bật. Phu nhân Tiết thị thấy là Đậu Tuyến nương, trên mặt chính là lóe lên một cái vẻ mặt kinh ngạc, lập tức lại khôi phục bình tĩnh nói nữ nhi, tại sao là ngươi a, trễ như vậy như thế còn chưa ngủ. Ha ha, ngủ không được. Đậu Tuyến nương ngoài miệng nói xong, ánh mắt lại nhìn chung quanh một lần, nhưng là người nam nhân kia như là nhân gian trưng phát rồi giống nhau, liền cả cái hô hấp đều không có. Thấy nàng chung quanh xem, phu nhân Tiết thị đã có chút sợ hãi. Chẳng lẽ nàng nhìn thấy vẫn là nghe được, nhưng là nếu không có bị trào cái hiện hành, nàng cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận, nếu là mình này rèm pha bị tuyên dương ra ngoài, mình ở này giang nam danh thanh âm, không muốn hoàn toàn bị hủy. Thấy nàng như vậy, Đậu Tuyến nương ngồi ở bên người nàng, tay vịn bả vai của nàng, nhẹ tiếng an ủi đừng thương tâm mẫu thân, cha ta chính là cái người cơ khổ, nhưng thật ra đem ngươi cũng làm phiền hà. Ha ha, này có cái gì liên lụy không liên lụy? Một ngày làm vợ người, cả đời không thay đổi, ta với người phụ thân nhưng là hoạn nạn vợ chồng, tính là khổ nữa, ta cũng phải đi theo hắn quá không phải. Phu nhân Tiết thị ngẩng đầu cười khổ nói. Đậu Tuyến nương còn muốn nói điều gì, nhưng trong lòng lại nhất thời trở về chỗ mẫu thân cùng người nam nhân kia mưa gió kích tình, nhiều lời vô ích, nàng đứng lên nói đêm đã khuya rồi, mẫu thân hồi đi ngủ đi. Nhưng là ta còn không tắm rửa, cả người đều là mồ hôi, nếu không. Người theo giúp ta đi lại đi gột rửa, người cái kia chút quần áo không chính ở chỗ này nha. Phu nhân Tiết thị cũng đứng lên, cười nói. Nghe được nàng, Đậu Tuyến nương run lên một cái. Đậu Tuyến nương gật gật đầu, kéo phu nhân Tiết thị tay, hướng về phòng tắm đi tới. Đã đến phòng tắm, hai người đi vào trước mặt, phu nhân Tiết thị chính là hư đóng cửa lại, đã đến thùng gỗ biên, nhìn Đậu Tuyến Nương cười duyên nói vừa rồi ta chỉ cố đi ra ngoài, ngươi xem này loạt. Nói chuyện, nàng vội vàng thu thập thượng y phục của mình, Đậu Tuyến Nương chính là cười cười, cũng không nói cái gì. Thu thập xong, phu nhân Tiết Thị gặp Đậu Tuyến Nương hoàn đứng ở nơi đó, không khỏi nghi nói như thế còn không cởi quần áo à, ta khả chờ cho ngươi trả lương đâu. Ân, Đậu Tuyến Nương gật gật đầu, nhưng là cởi quần áo động tác cũng là thực do dự, hơn nữa ánh mắt hoàn nhìn môn bên kia, hiển nhiên là phòng bị cái gì, chính là phu nhân Tiết Thị không thấy được này chi tiết. Cởi sạch bên ngoài được váy dài, còn lại trước mặt rất giận bạo cái yếm tiết khố khi, Đậu Tuyến Nương không có ở tiếp tục thốn, mà là trực tiếp vào thùng gỗ. Thấy nàng vào thùng gỗ, phu nhân Tiết Thị cười duyên nói nào có ngươi như vậy tắm rửa, còn không hết. Ta luôn cảm thấy có người ở nhìn lén. Đậu Tuyến Nương thẹn thùng nói. Làm sao có thể a, môn khả đóng thật kỹ, nói sao nơi này là cấm địa, ai dám tới nơi này, người thật sự là đa tâm. Kỳ thật nàng vừa nói như vậy, phu nhân Tiết Thị lập tức đoán được là Dương Nghiễm đến đây, chính là không muốn đến nữ nhi Đậu Tuyến Nương so với chính mình cẩn thận, có thể nhận thấy hắn đi vào. Được rồi, là ta đa tâm. Đậu Tuyến Nương cười nói. Thấy nàng còn không cởi, phu nhân Tiết Thị tiến lên thay nàng lấy xuống cái yếm, nhìn lưng ngọc của nàng cùng dao bạch được vai, không khỏi khen ta nếu con nữ nhi này làn da, thì tốt rồi. Nói xong nàng duỗi tay tại Đậu Tuyến Nương trên vai phủ một phen, huyên Đậu Tuyến Nương khanh khách nở nụ cười. Người à, có phải hay không tưởng nam nhân? Đậu Tuyến Nương mặt đỏ lên, thẹn thùng nói. Phu nhân Tiết Thị nhìn ra được, Đậu Tuyến Nương dĩ nhiên biết mình chuyện. Chính là nàng nhất thời không nói ra, này cũng đủ để chứng minh, Đậu Tuyến Nương cũng giống như mình, tịch mịch rất. Một khi đã như vậy, nàng sao không đem con gái của mình kéo xuống ngựa, ngày ấy sao coi như mình cùng Dương Nghiễm chuyện tình bại lộ, cũng có thể áp chế nàng, không đem việc này nói ra. Chẳng lẽ không đúng nha, giống ta khuê nữ đẹp như vậy được nữ nhân, người nam nhân nào thấy, đều muốn nhìn hơn vài lần. Phu nhân Tiết Thị ngoài miệng nói xong. Duỗi tay đột nhiên cầm Đậu Tuyến Nương trước người cực đại. Bị nàng như vậy nhất đánh lén, Đậu Tuyến Nương vội vàng ngăn lại, lo lắng nói tốt lắm, mẫu thân đừng làm rộn. Phu nhân Tiết Thị chính là không buông tay, mà là ấn trà sát lên. Đậu Tuyến Nương bị phu nhân Tiết Thị mò toàn thân run rẩy, tuy rằng nàng cực lực tưởng che giấu nội tâm rung động xuân tình, nhưng đã không chịu nổi nàng thuần thục tình điều thủ pháp, lần nữa chọn đậu liêu khởi nàng nguyên thủy phóng đãng tình lửa. Mà vào lúc này, phu nhân Tiết Thị thăm qua thân mình, thế nhưng hôn lên môi của nàng, Đậu Tuyến Nương bị cao thấp tập kích, cũng là vô lực phản kháng, nàng mở ra môi anh đào miệng nhỏ vươn ra lưỡi, cùng phu nhân Tiết Thị nhiệt tình cuồng hôn, mà nàng trong tròng mắt tràn đầy lửa tình nhu cầu mông lung mỹ, phảng phất tại kể ra nàng tình lửa đã tăng lên. A, Đậu Tuyến Nương lúc này xuân tâm nhộn nhạo, cả người không ngừng run rẩy, nức nở lấy, kia ngọt hừ âm thanh thật đẹp quá mê người rồi. Phu nhân Tiết Thị bá đạo tay pháp, làm Đậu Tuyến Nương nháy mắt mất đi khí lực, cả người ngồi liệt trong thùng gỗ, hưởng thụ phu nhân Tiết Thị đối với mình ân trạch. Nàng không là lần đầu tiên cùng phu nhân Tiết Thị làm ra như vậy hoang đường chuyện, nhưng là mỗi lần đều là điểm đến là dừng, đây cũng là hai nữ nhân trong đó an ủi, cho nhau giải quyết đối phương tình lửa thôi. Chính là lúc này đây, lại cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, Đậu Tuyến Nương duỗi tay nắm ở cổ của nàng, hận không thể đem nàng kéo đến trong thùng gỗ. Nhưng phu nhân Tiết Thị lại vào lúc này ngừng lại, tránh ra lấy thối lui ra khỏi hai bước. Thực kích thích a, tưởng nam nhân sao? Phu nhân Tiết Thị nghiền ngẫm vậy phải xem lấy Đậu Tuyến Nương cười nói. Đậu Tuyến Nương ma xuôi quỷ khiến vậy được bật thốt lên ta nghĩ nam nhân. Phu nhân Tiết Thị cười duyên nói ta cũng không phải là nam nhân, nhưng là ta lại có thể cho ngươi một nam nhân, ngươi có muốn không? Ta... Đậu Tuyến Nương bị nàng chọn liêu lời nói làm đầu óc mê muội, nàng thầm hận chính mình quá không căng thẳng, nhưng là nay, nàng rốt cuộc biết, chính mình vào một cái phu nhân Tiết Thị thiết kế tốt lắm bẫy. Chương 176, Đậu Tuyến Nương, phu nhân Tiết Thị 3. Phu nhân Tiết Thị kinh ngạc đôi mắt nhìn đến Đậu Tuyến Nương nhẹ nhàng theo trong thùng gỗ bị nâng lên, hóa ra phía sau nàng đã xuất hiện một cái toàn thân xích nam nhân, nhìn nam nhân trên mặt cười tà, phu nhân Tiết Thị lập tức lui từng bước. Buông lỏng ra Đậu Tuyến Nương. A, mẫu thân, cứu ta. Đậu Tuyến Nương cả người vô lực, bởi vì mình trước người cao ngất lên, bị nhất hai bàn tay che lấp, mà phía sau mình, tức thì bị một cái tinh tráng dán chặt. Phu nhân Tiết Thị lắc lắc đầu cười nói, ngươi khả chính mình nói, muốn người đàn ông, hiện tại đến đây, ngươi như thế còn sợ nữa à? Đậu Tuyến Nương lắc đầu liên tục hô không, không, nhưng là phía sau ôm người của nàng, căn bản không để ý tới nàng lời vô nghĩa, đem nàng đưa ra thùng gỗ, một chút nằm ngang tại mặt đất. Lúc này Đậu Tuyến Nương mới nhìn rõ ôm người của chính mình là ai, khi thấy nam nhân bộ mặt, nàng miệng nhỏ lập tức kinh ngạc trương khai, nhưng không cách nào nói ra một câu. Thực giật mình sao? Nam nhân nhẹ giọng hỏi nói. Đậu Tuyến Nương gật gật đầu lại lắc đầu, giống như muốn khóc lên bình thường cầu khẩn nói, đừng như vậy, ngươi. Nhưng khi nay hoàng đế a, người đàn ông này chính Dương Nghiễm, Đậu Tuyến Nương đáy lòng e lệ sợ hãi, nàng không muốn đến phu nhân Tiết Thị sẽ cùng Dương Nghiễm cùng một chỗ, bọn họ lại là tại sao biết, làm sao có thể lần đầu tiên liền cùng một chỗ làm chuyện này, đủ loại nghi vấn, nàng lại hỏi không ra miệng. Dương Nghiễm không trả lời nàng, mà là xích thân mình nửa quỳ tại trước người của nàng, nằm dạp người tại trước người của nàng, dùng cái miệng của hắn, lưỡi của hắn, tại thánh nữ phong đang lúc lưu luyến vong phản lên. A! À, Đậu Tuyến Nương ngẩng đầu lên, hai tay chi trên mặt đất phát ra hạnh phúc hừ thanh âm, nàng muốn phản kháng, lại không hề khí lực. Tay của đàn ông chính lướt qua bụng của nàng, hướng phía dưới sờ soạng. Đậu Tuyến Nương trắng noãn chân dài, rất tròn kiều cổ, cùng kia phấn nộn nước chảy lỗ lồn không ngừng khép mở kích thích, tựa hồ thoải mái tới cực điểm. Tại Dương Nghiễm thủ đoạn cao minh dưới, Đậu Tuyến Nương không bao lâu, đã suối nước xóc xách, hừ kêu liên tục. Lúc này Dương Nghiễm bắt lấy chân của nàng, phân tới lớn nhất, cả người phục đi lên, hắn không muốn đến, chính mình đơn giản như vậy liền được Đậu Tuyến Nương, nhưng là này cũng không trách Đậu Tuyến Nương là một phóng đãng nữ nhân. Đều nói thiếu nữ tư xuân, chính là có chuyện như vậy. Một lớp sóng cao giống như một lớp sóng đánh ra lấy một lớp sóng, Dương Nghiễm không khỏi tự mình đem to cứng rắn tay trưởng, theo Đậu Tuyến Nương kia bóng loáng lưng xuống phía dưới vuốt ve, lại theo đầy đặn khe đít lý, vào trong với tới, từng cổ dịch nhờn ra tăng thịt cùng nhục chi đang lúc trơn. Hắn hai cái ngón tay thuận thế mà vào, nhẹ nhàng gảy gảy đột phồng âm hạch. Đậu Tuyến Nương phát ra bệnh tâm thần rên rỉ a. A, ân, đi vào trong, nha. Nàng không thể chịu đựng được loại này phiên giang đảo hải kích thích, một chút thông hướng trung khu thần kinh điện lưu, không ngừng tăng áp, gia tốc. Chỉ nghe a một tiếng, nàng hai chân quỳ trên mặt đất hai tay dâng thô to dương cụ, giống nuốt luôn chân giò hôn khói lạp sườn giống nhau, một ngụm nuốt xuống. Số chết hút, quất rồi, nhất chảy nhỏ giọt đạm mặn tinh dịch, mang theo nam tính dương cụ tanh hôi, đồng loạt nuốt xuống. Dương Nghiễm thấy nàng đã xuân tình đại động, nàng toàn bộ đùi giống suối nhỏ giống nhau chảy xuôi xuân thủy, hắn không sợ bị người khác thấy, nhưng là không đành lòng Đậu Tuyến Nương như vậy dày vò, đồng thời mình cũng cảm thấy không thể nhịn nữa, chỉ thấy Thiết Côn tựa như song trường nhẹ nhàng nhất thác, đem Đậu Tuyến Nương để dưới đất, đứng vững tư thế, kéo ra hai chân của nàng, Dương Nghiễm mãnh vận một cái đan điền khí, thẳng quán toàn thân, tráng kiện dương cụ giống thông điện lưu giống nhau, đột nhiên lại nâng lên bai đu. Nắm dương cụ, nhắm ngay hồ dính ướt át miệng lồn, dùng sức một cái, từ một tiếng, ngay ngắn nóng rực đại dương vật, thẳng đỉnh sâu trong hoa tâm. Đậu Tuyến Nương mãnh hít một hơi, tiếp theo tiện tay tiếp theo dậm chân kêu kêu a. Thật lớn, cứng quá, chọc vào tốt, thật thoải mái a, đâm chết ta, mau, sáp sâu chút, a, thật thoải mái a, đâm chết ta. Dương Nghiễm tại nam nữ dâm thuật thượng lại đỉnh thiên lập địa. Luyện liền một thân dường thứ thần công, hắn có cao siêu khí công, có thể đem một loại lực lượng khổng lồ hoàn toàn tập trung ở toàn thân một bộ vị. Hắn mặc dù bên người có phần đông mỹ nữ làm bạn, nhưng thủy chung không thể thỏa mãn nội tâm hắn cường dục. Nếu hắn tại một cái thiếu nữ trên người chân chính mạnh tay làm hết cỡ, chuẩn như vậy có thể trị người thiếu nữ này vào chỗ chết. Đậu Tuyến Nương mắt thấy kia giữ tận thật lớn dương cụ tại chính mình bên khe lồn ma thẳng vài cái, nhưng lại thật sâu cắm vào. Kia thật lớn dương cụ cho nàng kích thích, để cho nàng đầu óc mê muội, nàng muốn nam nhân dương cụ dùng sức sáp nàng. Bị xâm nhập một khắc kia, Đậu Tuyến Nương không khỏi phát ra một tiếng làm người ta tâm đãng kiều hừ, trắng nõn chân thon dài vòng tại hông của hắn đang lúc, nhiệt tình như lửa đáp lại lên, hoàn toàn không để ý một bên phu nhân Tiết Thị xem xét. A, ái lang, phu quân, ngươi giỏi quá, a, thật lớn, sáp ta, thật thoải mái a. So với Đậu Tuyến Nương, phu nhân Tiết Thị lại cái phóng đãng nữ nhân, Dương Nghiễm chính là hơi chút đút vào mấy chục lần, nàng liền phóng túng kêu lên. Dương Nghiễm nộ trướng đại nhục bổng, giống một cây nung đỏ thiết côn, bị tỏa cắm ở đầu tuyến nương trong khe lồn, bị trong huyệt thịt béo gắt gao cắn, mà gắt gao làm như thiếu nữ vậy hẹp hòi âm đạo cũng bị đẩy lên đột căng căng, một cỗ kích thích khoái cảm, nhanh chóng chảy khắp đầu tuyến nương toàn thân, lại nha, lại ngứa, lại chua, lại tô, không cách nào hình dung thoải mái. Mau, mau, sờ, nhu, bầu vú của ta. Đậu tuyến nương một tiếng cao hơn một tiếng âm thanh rên rỉ lấy. Dương Nghiễm biên lay động, biên thuận tay nắm chặt nàng một đôi trắng như tuyết phong nhũ, nhéo mạnh vú cùng bóp làm đầu vú, cái mông đồng thời phối hợp đậu tuyến nương mông bự động tác, lúc lên lúc xuống thẳng tiến. Đậu tuyến nương bị đính đến mị nhãn trắng dã, thở gấp liên tục, hoa tâm mở rộng, máu sôi trào, từng đợt tô ngứa, run run. Toàn bộ thần kinh hưng phấn cực điểm, còn không ngừng dẫy dụa mập bạch mông, rên gì ôi. Ôi, ta, thật thoải mái, ta, người đâm chết ta, mau, điểm A, ta, xong rồi, ta muốn xong rồi, ta. Sau khi nói xong, đậu tuyến nương một cỗ âm tinh thẳng bắn ra, một đôi cánh tay ngọc, một đôi đùi ngọc, không bao giờ nữa nghe sai sử, hoàn toàn tê liệt xuống dưới, thân thể yêu kiều nhuyễn miên vô lực đặt ở Dương Nghiễm trên người. Hoàn không bao lâu, Dương Nghiễm đem nàng áp trên mặt đất, Dương Cụ càng nhanh hơn đại lực đút vào lên. Ta, thật mạnh, ta, lại, đến đây, ta. Phu nhân Tiết thị đối Dương Nghiễm tình miêu đã loại, nhìn đến nữ nhi đậu tuyến nương cùng mình âu yếm nam nhân hoàn hảo, trong lòng của nàng không khỏi vừa ghen tị, lại là hưng phấn, biết rất rõ ràng lúc này xem xét không đúng, khả hai chân lại như thế nào cũng na không ra. Nàng không khỏi cũng cởi ra xiêm y, ngồi ở bên cạnh hai người, tay nhỏ bé xuống phía dưới tìm tới, tự cấp tự túc lên, theo Dương Nghiễm càng ngày càng bá đạo xúc động, đậu tuyến nương càng phát ra càng vang dội kêu xuân, phu nhân Tiết thị tay được động tác dần dần nhanh hơn, xoa kia khéo léo địa phương, tâm lý cũng dần dần hưng phấn. Dương Nghiễm nhất thời quật khởi, nâng lên đậu tuyến nương mềm mại thân mình, ở trong phòng qua lại đi thong thả, cùng nàng vui mừng khá hơn, mà đậu tuyến nương sợ chính mình đến rơi xuống. Song tay ôm cổ hắn, phát ra đứt quãng ngâm kêu, thừa nhận Dương Nghiễm công kích mãnh liệt. Đầm đìa đổ mồ hôi cùng như nước xuân thủy vẩy ra trào ra, ở trên đều ướt từng mảnh, một nén nhang về sau, phu nhân Tiết thị rốt cục nhìn đến đậu tuyến nương nguyễn đổ tại mặt đất, nàng vội vàng đi đến Dương Nghiễm trước người, nhìn hắn vẫn như cũ chỗ cường đại, trong mắt lộ vẻ đòi hỏi vẻ mặt. Phu nhân Tiết thị mặc dù đã hơn 30 chút, lại đúng là một đóa nụ hoa chớm nở hoa tươi. Ngây ngô trung lộ ra mềm mại xinh đẹp. Vóc người của nàng tuy rằng không giống đậu tuyến nương như vậy đẫy đà mê người, nhưng cũng khéo léo đẹp đẽ, có lồi có lõm, chọc người chiều mến. Dương Nghiễm cúi người, đem nàng ôm vào trong ngực, một chút liền tiến vào kia sớm động tình trong khe lồn. Phu nhân Tiết thị hưởng thụ vọt tới cái kia cổ kích thích, không khỏi mặt như hoa đào, cả người một trận run run, trong cổ họng phát ra động lòng người hừ ngâm, lập tức sụi lơ nằm tại mặt đất. Mặc kệ bằng Dương Nghiễm tại trên người nàng rong ruổi. Ta, phu quân, ngươi chọc vào ta thật là thoải mái. Ta, lúc này phu nhân Tiết thị không tự chủ được thở hổn hển, sắc mặt như phi hà, giờ phút này nàng, cảm giác toàn thân tê dại vô cùng, giống như con kiến nhúc nhích, từng trận toàn tâm chi ngứa truyền khắp toàn thân. Nàng mắt phượng mông lung, trước mắt xuất hiện ảo giác, nàng nhìn Dương Nghiễm gương mặt. Y hi nhớ lại khi đó lần đầu tiên bị Dương Nghiễm chiếm lấy tình cảnh, cặp kia con ngươi màu đỏ nhìn chăm chú vào nàng, toàn bộ tình cảnh như giống như trong mộng, nàng kìm lòng không đặng giang hai tay ra, hai cánh tay câu cuốn lấy Dương Nghiễm cổ, mũi quỳnh kiều hừ, mặt mày lưu động, ôn âm thanh mềm giọng, nhẹ tiếng kể ra tưởng niệm cùng tình yêu. Chương 177, Lưu Tiểu Kiều. Dương Nghiễm một đêm chinh phục hai nàng về sau, liền chuẩn bị đi ân sủng Dương Nghĩa thần đưa tới khác một vị mỹ nữ. Thì phải là Lưu Hắc Thát nữ nhi Lưu Tiểu Kiều. Dương Nghiễm tinh tế nhìn từ trên xuống dưới trước mắt Lưu Tiểu Kiều, không khỏi lại sợ hãi than Lưu Tiểu Kiều động lòng người mỹ mạo dài nhỏ mày liễu, sáng song đồng, tú thẳng mũi, kiều nhuận môi anh đào cùng trơn bóng cái má, như vậy vừa đúng tập hợp ở tại cùng Trương Thanh thuần thoát tục mỹ yếp lên, hoàn phối hợp một phần làm cho không người nào có thể kháng cự mê người khí chất, đen nhánh mềm mại tóc dài xõa vai giờ phút này ôm nổi lên một cái linh động tóc thắt bím đuôi ngựa. Càng phát ra phụ trợ ra thiếu nữ thướt tha quyến rũ. Dưới váy hoàn toàn hiển lộ thon dài hai chân, trong suốt trắng noãn, sáng bóng động lòng người được giống như trăng sáng giống như, thẳng nhìn thấy Dương Nghiễm mất hồn mất vía, thật sự là một vị tú lệ thanh nhã tuyệt sắc mỹ nhân. Dương Nghiễm biến đổi góc độ thưởng thức Lưu Tiểu Kiều kia động thân thể đường cong. Bên người mà hợp thể hạ váy đem Lưu Tiểu Kiều thanh xuân thân thể kia linh lung bay bổng, rắn chắc tuyệt đẹp phập phồng đường cong hoàn toàn hiện hiện ra, ngượng ngùng nàng ôn nhu kiều mị một mặt bại lộ được càng thêm hoàn toàn, làm một bên Dương Nghiễm sinh ra nhào tới đem nàng ôn mềm nhũn thân thể yêu kiều áp dưới thân thể cực độ khát vọng. Dương Nghiễm dừng ở mặt của nàng, dư quang của khóe mắt lại nhìn chăm chú vào nàng hung bộ ngực đầy đặn, trước ngực của nàng là như vậy cao ngất, hai vú trong suốt, làm hắn khát khao tay gối lên này trên đỉnh núi tuyết cái loại này ấm áp mềm mại cảm giác, ảo tưởng mình ôm lấy này ngọc tuyết bình thường Lưu Tiểu Kiều tận tình vuốt ve tình hình. Mờ u lồn nàng nhất định no đủ, nhắm chặt hai chân chung cất giấu thần bí vùng châu thổ lại là mê người như vậy, nếu như có thể kiểm tra, liếm nhất liếm nên đến cỡ nào tuyệt vời. Dương Nghiễm đột nhiên ôm Lưu Tiểu Kiều nhuyễn eo, sái nhiên không kiềm chế được nói thế nhân phỉ ta, báng ta, ô ta, nhục ta, lấn ta, phụ ta cần gì phải khắp nơi ý đâu này. Mỹ nhân ôm vào nghi ngờ, trong chén khẽ rên rượu, phong lưu tiêu giao ngày, cười nhìn bầu trời việc. Tỷ tỷ ngươi thật là vũ phong chi kỳ cũng. Bà ở A Dương Nghiễm tại Lưu Tiểu Kiều trên mặt của thật mạnh thơm một ngụm. Ghét ghê. Mỹ nữ Lưu Tiểu Kiều làm nũng tự đắc điểm Dương Nghiễm trong ngực nhất chỉ, quyến rũ liếc một cái Dương Nghiễm, trong mắt thưởng thức cùng ngượng ngùng càng thêm nồng hậu lên. Nàng biết, nếu muốn ở này trong loạn thế tồn sống sót, liền phải học được thuận theo, bằng không tùy thời đều có nguy hiểm tánh mạng. Dương Nghiễm đột nhiên xấu xa cười hắc hắc, nên làm tránh sự a. Ngươi a, sắc bộ dáng gấp gáp, nhân gia cũng không phải không thuận theo ngươi a. Khanh khách, ngươi đừng ngân thương ngọn nến đầu Nga. Lưu Tiểu Kiều quyến rũ câu hồn nhìn Dương Nghiễm hạ thân phình, dùng tùm ngón tay ngọc bắn một chút cười duyên nói. Dương Nghiễm vội vàng trơ mặt ra khoe khoang nói sẽ không, hắc hắc, ngươi chỉ cần nếm được chấm cao siêu công phu, ngươi liền cả đời nghĩ Nga. Thấp đại bảo bối được khiến cho nhanh a. Nga, mỹ nữ Lưu Tiểu Kiều nửa tin nửa ngờ nhìn Dương Nghiễm, hai người không hẹn mà cùng buông, Dương Nghiễm ôm mỹ nữ Lưu Tiểu Kiều thân mình, chậm rãi nằm thẳng đặt lên giường. Cúi người xuống. Ân Dương Nghiễm hôn lên kia giống như thiên nga trắng vậy gáy ngọc lên, dao động liếm láp lấy, khẽ cắn mút vào, mỹ nữ Lưu Tiểu Kiều nhịn không được lấy nhắm lại mắt đẹp, theo trong mũi ngọc phát ra dụ cho người phạm tội giống như ngâm giống như hừ sảng khoái tiếng rên rỉ. Miệng rộng không ngừng di động tới, nhìn kia trương khép hờ hơi đóng hồng nhuận miệng nhỏ thường thường phát ra mê người rên rỉ, thật sự là tham nhân ướt át a, nhịn không được đem đôi môi nhất miệng ngậm chặt, không ngừng mút vào. Mỹ nữ Lưu Tiểu Kiều cười khẽ khấu chặt khớp hàm, không cho Dương Nghiễm lưỡi to xông vào, Dương Nghiễm mỉm cười, đem tay vươn vào Mỹ nữ Lưu Tiểu Kiều trong quần áo, dù đụng đến kia đầy đặn cao nhũ, khinh véo nhẹ một chút, Mỹ nữ Lưu Tiểu Kiều không cảm thấy mở ra hàm răng, chính là cái cơ hội tốt này. Lưỡi to tiến quân thần tốc, truy tìm cái kia đinh hương nhu nhuyễn cái lưỡi, Mỹ nữ Lưu Tiểu Kiều nghịch ngợm tả tránh bên phải trốn, nề hàm miệng nhỏ không gian cũng cứ như vậy đại, chỉ chốc lát đã bị đuổi tới, nếu đuổi tới. Liền theo ngươi hảo hảo chơi đùa a. Mỹ nữ Lưu Tiểu Kiều trong lòng khó chịu tưởng, hai người đầu lưỡi không ngừng dây dưa, câu chọn, đụng chạm. Hai người quần áo đã càng ngày càng ít. Dương Nghiễm tham lam mút vào kia so thiên hạ gì đều phải mỹ vị ngọt lành hương thơm quỳnh tương ngọc lộ, mỹ nữ Lưu Tiểu Kiều quỳnh giao cái mũi nhỏ lý phát ra trận trận sảng khoái than nhẹ. Ân ân ân. Dương Nghiễm thẳng đến đem mỹ nữ Lưu Tiểu Kiều miệng sao chịu được so thiên hạ gì đều phải mỹ vị ngọt lành hương thơm quỳnh tương ngọc lộ hút khô khốc, mới vừa rồi ngẩng đầu, ánh mắt mê ly ngẩng đầu mở ra xinh đẹp không thể tả Lưu Tiểu Kiều, tóc dài tán loạn, giống như tao nữ dâm phụ, mắt đẹp ngậm lấy nồng đậm xuân tình vạn trùng, câu lòng người phách, khéo léo phấn hồng mũi ngọc, mang theo hơi hơi sưng đỏ môi anh đào, hợp với một tấm tinh xảo không rảnh như kia dính vào một tầng hồng hà, mang theo nhẹ nhẹ yêu mị. Nhẹ nhẹ câu nhân quyến rũ, nhẹ nhẹ lang thang cao quý, nhẹ nhẹ như kia hoài xuân thiếu nữ vậy ngượng ngùng, nhẹ nhẹ thành thục đoan trang mặt ngọc. Thon dài tràn đầy thoá tích phấn hồng gáy ngọc, như đào kia thức tự đắc bạch khiết mượt mà thước kiên, xuống chút nữa xem, kia cao thẳng đầy đặn trắng noãn nguyễn bắn tham nhân phong nhũ, khỏe mạnh không một tia sẹo lồi trắng noãn mềm mại bụng, kham kham một nắm tiêm mỹ eo nhỏ, chừng mực tiêu chuẩn mê người phần hông. Dụ cho người tưởng nhập thiên thiên thần bí tươi tốt ble trồng forest nơi đó, căn căn màu đen lông quăn nghịch ngợm tham đầu tham não chui ra, dường như muốn hảo hảo hô hấp bình thường đáng yêu. Một đôi đùi ngọc, tràn ngập co giãn, không mang theo nhất chút thịt dư, Đúng là như thế này cũng có thể thấy trước mặt mượt mà trắng nõn trong suốt đùi thịt non, tiểu thối mượt mà trắng nõn đáng yêu, một đôi linh lung chân nhỏ, hơi hơi cuộn rút, tựa như sợ đã bị gió lạnh khuynh tập giống nhau, như vậy sợ hãi tu tu, nhìn chung toàn cục, mỹ. Không chỗ không đẹp, mỹ tới cực điểm. Dương Nghiễm chậm rãi cầm kia giống như cổ đại tam tấc kim liên mang theo nhẹ nhẹ thật nhỏ màu xanh đáng yêu mạch máu linh lung trong suốt như ngọc chân nhỏ chậm rãi lấy đến chóp mũi, thật sâu khẽ ngửi. Một cỗ hơi hơi mang hương mồ hôi hương vị hơn nữa thành thục nữ nhân mùi thơm cơ thể hỗn hợp, nếu như nha phiến giống nhau càng hút vượt lên nghiện. Nhẹ nhàng đem một cây tu hoàn mỹ linh lung xanh ngọc chân to mẫu chỉ ngậm trong miệng, gắt gao thật sâu mút vào, một cỗ hơi mặn còn có nhẹ nhẹ ngọt lành hương dịch vào đến miệng, là như vậy dụ cho người say mê. Lưu Tiểu Kiều trong lòng vi ngứa, tĩnh mắt nhìn tình thấy Dương Nghiễm như vậy mút vào chính mình chân ngọc, trong lòng ngượng ngùng không gì sánh kịp cảm giác. Trên mặt lại khơi đỏ ửng, thẹn thùng thầm nghĩ này hôn quân, như thế có yêu chân phích ha. Nha nha, ngứa qua a làm sao thật bẩn đó a. Dương Nghiễm một bàn tay tại mềm mại bóng loáng thon dài trên chân đẹp chậm rãi vuốt ve, dưới tiểu đệ đệ cũng càng ngày càng cứng rắn. Đều nhanh đạt đến cực hạn, đều nhanh đem quần cấp xanh bảo, nhất ưỡn một cái, dài đến bát tấc, đường kính mau ngũ cm nổi gân xanh trợn mắt giữ tợn tiểu đệ đệ giống như lấy đang kháng nghị chủ nhân mau mau tác chiến. Mau mau tác chiến, bằng không ta tự bảo cho ngươi xem một chút. Dương Nghiễm chưa thỏa mãn buông chân nhỏ, đụng đến phần hông, thẳng đến gặp được bộ mặt thật, mượt mà trắng noãn trong suốt đùi thịt non đứng hàng thứ tinh xảo, tiểu thối mượt mà trắng noãn đáng yêu, 10 căn khéo léo đáng yêu chân của chỉ nhẹ nhẹ màu trắng trong suốt chất lỏng lóe màu trắng phản quang, mỹ nữ Lưu Tiểu Kiều trong lòng không ngừng hô to trời ạ. Hắn thế nhưng nghe thấy huyệt của ta huyệt, nha, không xông á. Thật là mắc cỡ a. Dương Nghiễm chỉ cảm thấy một cỗ mê người thành thục nữ nhân tản mát ra mùi thơm cơ thể cùng hồ hương cùng thản nhiên hoa sen hương xông vào mũi tới. Hương phi, Dương Nghiễm mắt sáng lên. Dương Nghiễm nằm ở mỹ nữ trên người, long trụ tại hoa đào mật vườn biên chậm rãi ma sát, miệng rộng dán đạo Lưu Tiểu Kiều trong suốt như ngọc tiểu bên tai, thổi một cái nhiệt khí, mỹ thân thể người run lên, Dương Nghiễm ngậm lấy tiểu vành tai mút vào, không rõ ràng lắm nói tốt này này. Có thuộc về hay không ô a? Ân người quá có bản lãnh ta tựa như bay lên trời giống nhau thích a. Mỹ nữ Lưu Tiểu Kiều mở xuân ý trong suốt quyến rũ ánh mắt, giống như tại trở về chỗ cũ giống nhau rên rỉ nói. Dương Nghiễm mỉm cười, cũng không đáp nói, tiếp theo đi xuống hôn tới, ngáy ngọc, tước kiên, trong ngực, đợi hôn đến núm vú khi, trong lòng không khỏi cuồng nhảy dựng lên, một đôi cực đại màu ngọc bạch nộn thỏ, một cỗ làm người ta say mê hương trầm xông vào mũi. Dương Nghiễm không khỏi gian nan nuốt nước miếng một cái, dầm, dầm không nhịn được cúi đầu đem thỏ ngọc ngậm tại trong miệng điên cuồng đồ ngọt cắn chuẩn bị, Lưu Tiểu Kiều hai tay ôm Dương Nghiễm đầu, một đôi thon dài mê người đùi ngọc ôm lấy Dương Nghiễm hông của. Miệng tiểu âm thanh rên gì nói ân rất ngứa thật là thoải mái vạn tuế ra cố lên ân ngươi đem ta cắn đau. Dương Nghiễm một bàn tay ôm rõ ràng nộn thỏ không ngừng xoa nắn chen lấn lấy, một tay vuốt ve kia như róc rách nước chảy đào viên. Nhất há to mồm liều mạng mút vào cắn, thật lâu sau. Một cỗ nồng hậu hương trầm mang theo nhẹ nhẹ ngọt lành chất lỏng phun đến miệng, đúng là lúc này. Dương Nghiễm càng thêm ra sức hút, ba mặt giáp công, Lưu Tiểu Kiều cũng không nhịn được nữa đại âm thanh rên gì. Tiểu đệ đệ trợn mắt đầy mặt phát ra tối hậu thư, muốn có ở đây không để ta hưởng thụ mỹ nhân mát xa, ta liều mạng với ngươi. Thối chủ nhân, đừng chỉ cố chính mình sung sướng. Dương Nghiễm bất đắc dĩ, đối đang ở như có như không thở ra Lưu Tiểu Kiều vô tội đáng thương mà nói tiểu đệ muốn phản kháng ta, thật sự quá khó tiếp thu rồi. Làm sao bây giờ à? Nói xong không đợi nàng nói chuyện, bỏ đi quần, lộ ra giữ tận đáng sợ tiểu đệ đệ, Lưu Tiểu Kiều xuân ý giạt rào cười duyên một tiếng, sau đó nhìn thoáng qua, mở to xinh đẹp ánh mắt của, miệng nhỏ mở thật to, không thể tin lắp bắp nói vạn, Vương Tư Vũ, đây là... Ngươi, sao? Đây là nhân, sao? Này, lớn như vậy, đại a. Dương Nghiễm đáng thương gật đầu, Lưu Tiểu Kiều có chút hơi sợ khiếp khiếp nói thử xem. Xem đi, thật sự không được, khác tưởng phương pháp a. Dương Nghiễm vui mừng quá đỗi, giúp đỡ trắng noãn mông bự, tìm đúng trong suốt chất lỏng lưu tràn đầy sàng đan mật động, không dùng ma sát chen vào. Xích, toàn bộ nhập vào, thẳng đến đội lên mềm mại hoa tâm mới thôi. Chấm than, ân. Thật là thoải mái thích a. Ân, tốt phong phú a. Cảm thụ kia chặt chẽ ôn trượt mật vườn ấm động cùng hướng tràn đầy cảm giác, Dương Nghiễm cùng Lưu Tiểu Kiều không hẹn mà cùng phát ra một tiếng thích đã đến cực hạn tiếng rên rỉ, chậm rãi lay động vài cái, càng làm càng thích ha, nhịn không được tăng thêm tốc độ rất động, hai cỗ trắng bóng thân thể ở trên giường không ngừng liều chết triền miên, yêu kiều thanh âm thanh rên rỉ thanh âm, đùng thân thể va chạm thanh âm, thở dốc âm thanh không ngừng. Có thể nói là khắp nơi đều chảy xuống yêu chứng kiến. Chiến quả huy hoàng a. Lưu Tiểu Kiều không ngừng âm thanh rên rỉ lấy, Dương Nghiễm cái kia hưng phấn a. Thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, tâm linh cùng thân thể hai mặt thích, ba chữ quá sung sướng. Nằm trên mặt đất giúp đỡ trắng noãn đầy đặn trắng noãn cái mông to một cái kính sung phong tiến lên, vung so chứng ngỗng hoàn đại quy đầu tại Lưu Tiểu Kiều trong huyệt mềm tiến tiến lui lui. Mỗi một lần co rúm đều mang ra khỏi tầng tầng phấn hồng nộn ra cùng chảy dòng dòng dâm thủy, làm sàng đan tựa như bị nước rửa giống nhau trong cả căn phòng đều tràn đầy dày đặc nồng nhân hòa câu nhân tình dục dâm mỹ khí. Ba ba ba ba ba, thanh âm không ngừng truyền đến. Lưu Tiểu Kiều thích đều quên mình là người nào, mơ hồ gọi bậy vừa thông suốt, bất quá cũng gia tăng Dương Nghiễm kích thích cảm giác. Nâng Lưu Tiểu Kiều tế nhuyễn hông của, không ngừng giúp nàng tại thân thể của mình thượng phập phòng. Dương Nghiễm tà tà cười nói hắc hắc, đó là đương nhiên á, ta sớm theo như ngươi nói đệ đệ nhưng là quy củ kim cương không ngã hà. Sao là ngân thương ngọn nến đầu có thể so sánh đây này? Hì hì, ân ân ân, nói xong ồ ồ thở hổn hển mấy cái, càng thêm dùng sức quất động. Lưu Tiểu Kiều thích cái gì cũng không nhớ rõ, chính là nhớ rõ một động tác chính là cao thấp, cao thấp, cao thấp. Thật lâu sau, cao trào lần thứ 9 Lưu Tiểu Kiều đem tình dục toàn phát ra rồi. Toàn thân giống như kia nung đỏ con tôm giống nhau, toàn thân vô lực sụi lơ tại Giang Vũ Phong trong lòng, hô hấp thong thả và có tiết tấu.